tháng này sắc hương lâu sinh ý tựa hồ là có điểm kém. Quân Bích Tiêu nhìn vừa mới thu hồi tới các nơi sắc hương lâu sổ sách, nhíu nhíu mày, đối với ngồi ở một bên Lọng Tre nói. Lọng Tre ngẩng đầu lên, nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân, xác thật, hẳn là bởi vì trong khoảng thời gian này Tam Quốc chi gian chuẩn bị đại chiến, cho nên đối sắc hương lâu sinh ý có ảnh hưởng rất lớn. Tam Quốc. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, theo sau đem sổ sách thả xuống dưới. Đảo mắt lại là nửa tháng, từ lần trước Hoàng Bảng sự kiện về sau, Quân Bích Tiêu liền đem Tây Uyên quốc kinh thành sắc hương lâu cùng vạn khách tới Mạn Diệu các chi nhánh toàn bộ đều triệt. Hơn nữa hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đem cùng người kia có quan hệ tin tức mang lại đây. Cho nên hiện giờ Quân Bích Tiêu đối với bên ngoài thế cục, một chút đều không rõ ràng lắm. Ân. Lọng Tre gật gật đầu, rõ ràng không muốn nói quá nhiều. Quân Bích Tiêu tuy rằng có nghĩ thầm muốn hỏi thăm, nhưng là lại kéo không dưới mặt mũi, chỉ có từ bỏ. Tiếp tục xem sổ sách, nhưng là lại có chút nhìn không được. Lúc này môn bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Quân Bích Tiêu vốn dĩ liền có chút phiền muộn, nghe được thanh âm, liền đem trong tay sự tình tạm thời buông xuống, tiến vào. Ngoài cửa, là đệ tam tuần tra tiểu đội đội trưởng Ngô Hạo, vào cửa hỏi trước chờ quá Quân Bích Tiêu cùng Lọng Tre, mới nói, quân tiểu thư, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là Đông Lâm Quốc trưởng công chúa, muốn gặp ngươi. Đông Lâm Quốc, trưởng công chúa. Tên này, Quân Bích Tiêu cũng sẽ không xa lạ. Đông Lâm Quốc trưởng công chúa. Hiên Viên Bắc Trạch Tân Sủng. Sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, Quân Bích Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, cái gì chó má Đông Lâm Quốc trưởng công chúa, không thấy, đuổi ra đi. Vốn dĩ liền bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch cùng Đông Lâm Quốc trưởng công chúa sự tình buồn bực, Quân Bích Tiêu tự nhiên là không muốn thấy đối phương. Là, Nô Hạo gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Không tính toán gặp một lần nàng sao. Lọng Tre nhìn Quân Bích Tiêu, nhịn không được hỏi. Không thấy. Quân Bích Tiêu thái độ dị thường kiên quyết. Hồ Duyên Nhạn cho rằng chính mình chỉ cần báo ra bản thân tên, Quân Bích Tiêu khẳng định hội kiến chính mình, không nghĩ tới Ngô Hạo đi vào ra tới, lại là mang cho nàng một cái làm nàng có chút ngoài ý muốn tin tức. Quân Bích Tiêu không muốn thấy nàng. Ngươi nói cho nàng ta thân phận sao? Hồ Duyên Nhạn kiểu gì kiêu ngạo người, đầu tiên là bị Hiên Viên Bắc Trạch cử chi ngoài cửa. Hiện giờ cư nhiên liền Quân Bích Tiêu cũng dám không đem nàng để vào mắt, nàng tự nhiên là sinh khí. Tiểu thư nói, thỉnh công chúa nơi nào qua lại chạy đi đâu. Nô Hạo thực công thức hóa mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này chính là bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch cùng Hô Duyên Nhạn hôn sự, toàn bộ tụ nguyên nông trang người đều khổ đã chết, không có việc gì đã bị Quân Bích Tiêu bắt lấy một đốn phê, bọn họ trong lòng đều hận thấu Hiên Viên Bắc Trạch cùng Hô Duyên Nhạn. Hiện tại nhìn đến Hô Duyên Nhạn cư nhiên còn có mặt mũi tới cửa tới tìm cha, những người này tự nhiên là càng thêm khó chịu. Ngươi! Hô Duyên Nhạn chán nản, bất quá Ngô Hạo rõ ràng là không muốn lại để ý tới nàng, xoay người mang theo thủ hạ người tiếp tục tuần tra. Hô Duyên Nhạn tức giận đến cả người run rẩy, bất quá lại thật sự là không có cách nào, chỉ có tạm thời rời đi. Bất quá cũng may, cách vách chính là khách điếm, nàng cũng không lo tìm không thấy trụ địa phương. Có tiền chẳng lẽ còn có không kiếm người sao? Hô Duyên Nhạn ở tụ nguyên khu mới bên kia tụ nguyên khách điếm ở xuống dưới, liền chờ Quân Bích Tiêu chính mình xuất hiện. Ân, ngươi nói kia Đông Lâm Quốc trưởng công chúa trụ vào tụ nguyên khách điếm. Lọng Tre nghe tụ nguyên khu mới bên kia người trở về báo cáo tin tức, nhịn không được nhíu mày. Đúng vậy, nàng trụ chính là thiên tử hào phòng. Hạ nhân cung cung kính kính trả lời. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lọng Tre gật đầu, làm người nọ lui ra. Nhíu nhíu mày, nghĩ, Lọng Tre vẫn là tính toán đi tìm Hô Duyên Nhạn thấy cái mặt. Quân Bích Tiêu hiện giờ cảm xúc thật không tốt, Lọng Tre không muốn làm nàng lại đã chịu cái gì kích thích. Chữ thiên giáp hào phòng, bố trí xa hoa, so với hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém. Hô Duyên Nhạn đánh giá trong phòng bố trí, tuy rằng cùng Quân Bích Tiêu có thể xưng được với địch nhân, nhưng là cũng không thể không cảm thán một câu. Quân Bích Tiêu xác thật là một nhân tài. Không nói nàng thủ hạ sắc hương lâu cùng vạn khách tới hai nhà tiểu lầu, lũng đoạn toàn bộ đại lục sở hữu ngành ăn uống sinh ý, chính là kia một gian đặc biệt Mạn Rượu Các, cũng là làm vô số nữ tử vì này điên cuồng. Một cái có thể cho nữ nhân biến mỹ trở nên hấp dẫn địa phương, là bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp kháng cự. Hồ Duyên Nhạn vốn dĩ cũng đã đánh giá cao Quân Bích Tiêu, nhưng là hiện giờ đi tới tụ nguyên khu mới, nàng mới phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Quân Bích Tiêu. Nơi này không chỉ có sát hương lâu, vạn khách tới chi nhánh, lại còn có mạn rượu các, trừ này bên ngoài, còn có một ít hô duyên nhạn nghe đều không có nghe nói qua mặt tiền cửa hàng. Cái gì massage, spa, mục đủ, tóc đẹp, thậm chí mỹ giáp này đó đều có. Trừ này nơi này còn có một cái phồn hoa tiểu phố, bán đều là Lâm Gia Ao nơi này đặc sản, trừ bỏ đặc sản phố bên ngoài, còn có bán quần áo, tơ lụa, đồ cổ, tranh chữ, thậm chí song bạc, tiền trang, chỉ cần là bên ngoài có, nơi này đều có. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thu nhỏ lại quốc gia, hơn nữa nơi này càng thêm giàu có phồn hoa. Toàn bộ Lâm Gia Ao, trải qua một đoạn thời gian phát triển về sau, đã trở thành một cái trung tâm thương nghiệp, nơi này có thể nói so bất luận cái gì một quốc gia kinh thành đều còn muốn phồn hoa, hơn nữa nơi này tụ tập tam quốc các nơi người, những người này đặt ở nơi nào đều là dậm một dậm chân khiến cho động đất chấn động nhân vật, nhưng là bọn họ lại nguyện ý ở chỗ này, thuê tiếp theo cái tiểu phòng ở, mang theo người nhà ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Rốt cuộc muốn thế nào mị lực mới có thể hấp dẫn như vậy nhiều người tiến đến nơi này định cư đâu? Hồ Duyên Nhạn thật sự có chút vô pháp lý giải. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, gọi trở về Hồ Duyên Nhạn thần tự. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía cửa, nhíu nhíu mày, mới mở miệng nói, vào đi. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, cửa, đứng chính là một cái phong thần như ngọc Mỹ nam tử. Nam tử một đôi gợi cảm quyến rũ mắt đào hoa hơi hơi nghiêng trọn, mày kiếm nghiêng trọn nhập tấn. Một khuôn mặt thượng ngũ quan thâm thúy, phảng phất là điêu khắc giống nhau tuấn Mỹ. Hồ Duyên Nhạn nhìn quen Mỹ nam tử người, cũng có nhất thời hoàng thần. Ngươi là? Nhìn trước mặt nam tử, Hồ Duyên Nhạn do dự một chút, vẫn là hỏi. Tại hạ Lọng Tre, là tụ nguyên nông trang tổng quản. Lọng Tre hơi hơi mỉm cười, nhấc chân đi đến, mạo muội tới quấy rầy công chúa điện hạ. Ngươi tới tìm ta, không nên là chỉ vì quấy rầy ta đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Hồ Duyên Nhạn cũng không phải ngốc người, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Lọng Tre có chuyện tới tìm chính mình. Lọng Tre cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng hỏi, công chúa điện hạ hẳn là đi trước Tây Uyên quốc kinh thành, tiến vào hoàng cung cùng Tây Uyên quốc hoàng thượng thành thân, vì sao sẽ đến nơi này? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lọng Tre ngữ khí bên trong địch ý, làm Hồ Duyên Nhạn có chút không hiểu ra sao. Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch chi gian cảm tình, ta không nghĩ nói quá nhiều, nếu ngươi đã gả cho Hiên Viên Bắc Trạch, kia liền hảo hảo ở Tây Uyên quốc hoàng cung đợi liền hảo, hà tất còn muốn chuyên môn đến nơi đây tới kích thích Bích Tiêu. Nếu là ngươi ở nơi này chỉ là vì có thể tìm cơ hội tiếp cận Bích Tiêu kích thích nàng lời nói, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội này, hơn nữa, nếu ngươi có bất luận cái gì mưu toan thương tổn Bích Tiêu hành vi, ta không ngại giết ngươi. Lọng Tre lạnh lùng nhìn Hồ Duyên Nhạn, cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Ngữ khí bên trong uy hiếp không hề có che giấu, hơn nữa nói xong lời cuối cùng thời điểm, chuyện vừa chuyển, rõ ràng sát khí bạo hiện ra tới. Hồ Duyên Nhạn nhíu mày, nhìn Lọng Tre, ngươi tới nơi này, chính là vì cảnh cáo ta. Ngươi cảm thấy ta tới nơi này tìm Quân Bích Tiêu, là vì muốn tới kích thích nàng. Hồ Duyên Nhạn thật sự cảm thấy quá buồn cười. Chính mình cùng Hiên Viên Bắc Trạch đừng nói không có thành thân, cho dù là thật sự thành thân, dựa theo Hiên Viên Bắc Trạch kia tính cách, phỏng chừng xem đều sẽ không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đi. Chính mình có cái gì hảo khoe ra? Chẳng lẽ cô ý chạy tới làm Quân Bích Tiêu nhìn xem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm nhiều đáng thương sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lọng Tre lạnh lùng nhìn Hồ Duyên Nhạn, hỏi ngược lại. Ngươi! Hồ Duyên Nhạn chán nản. Theo sau thật sâu mà hít một hơi, mới chậm rãi hỏi, cho nên, Quân Bích Tiêu là bởi vì cho rằng ta tới là vì cố ý tới ghê tởm nàng kích thích nàng, nàng mới không muốn thấy ta. Nàng không có hứng thú gặp ngươi. Nếu ta nói cho ngươi, ta căn bản là không có cùng Hiên Viên Bắc Trạch thành thân đâu. Vậy ngươi cảm thấy Quân Bích Tiêu có thể hay không bằng lòng gặp ta một mặt? Hồ Duyên Nhạn thật sâu mà hít một hơi, tiếp tục bình tĩnh hỏi. Sẽ không? Lọng Tre cũng thực thành thật trả lời. Ta đây không có gì muốn nói, ngươi đi đi, ta liền ở nơi này, nếu là ngươi xem không thích, tùy thời có thể động thủ giết ta. Hồ Duyên Nhạn bị tức giận đến cười. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Bị Hiên Viên Bắc Trạch cự tuyệt như vậy hoàn toàn, lại đây bất quá là muốn nhìn xem chiếm cứ hiên viên bắt trạch chỉnh trái tim nữ nhân rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, không nghĩ tới người không có nhìn đến, còn bị như vậy nhục nhã một phen. Nàng dài quá như vậy đại, vẫn là lần đầu tiên đã chịu khuất nhục như vậy. Vốn đang muốn nói cho quân Bích Tiêu chính mình cùng hiên viên bắt trạch căn bản là không có thành thân sự tình, bất quá hiện tại xem ra nhưng thật ra không có yêu cầu. Nếu nàng muốn hiểu lầm, vậy làm nàng hiểu lầm hảo. Tốt nhất nàng hận chết hiên viên bắc trạch, tốt nhất bọn họ bởi vì chính mình hoàn toàn quyết liệt, nàng nói không chừng còn sẽ cao hứng một ít. Hô Duyên Nhạn đoán hận nghĩ, trực tiếp đem lọng tre đuổi đi ra ngoài. Lọng tre to mày, trong lòng lại là nghĩ đến Hô Duyên Nhạn vừa mới nói. Nàng cùng hiên viên bắc trạch không có thành thân. Vốn đang muốn tìm Hô Duyên Nhạn hỏi cái rõ ràng, bất quá môn đã bị đóng lại, phỏng chừng Hô Duyên Nhạn cũng không nghĩ lại nhìn đến chính mình, lọng tre chỉ có từ bỏ. Hô Duyên Nhạn ở tại tụ nguyên khách điếm sự tình, lọng tre cũng không có nói cho quân Bích Tiêu, không nghĩ lấy chuyện này đi kích thích quân Bích Tiêu. Liên ở Hô Duyên Nhạn trụ tiến tụ nguyên khách điếm ngày thứ ba, một chiếc xa hoa xe ngựa, cũng là chậm rãi tới gần tụ nguyên nông trang. Trong xe ngựa, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng hưng phấn giọng trẻ con, xem, mau xem, chúng ta về đến nhà. Tử Viên tròn vo giống như thịt cầu giống nhau thân mình, ở trên xe ngựa mặt đánh một cái lăn nhi, sau đó lăn xuống trên mặt đất, lúc sau lại một lăn long lóc bò lên, ghé vào bên cửa sổ, nhìn cách đó không xa kia liên tiếp phiến kiến trúc đàn. Rốt cục là về đến nhà. Lâm Ngọc Liên nhìn quen thuộc cảnh tượng, cũng là có chút cảm khái. Đảo mắt nàng rời đi cũng có hơn nửa năm thời gian, lập tức liền đến cửa ải cuối năm, lúc này trở về, không biết quân Bích Tiêu hiện giờ tình huống như thế nào. Xe ngựa chậm rãi tới gần, tới rồi cửa bị ngăn cản xuống dưới. Cổ Mặc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, lạnh giọng nói, là ta, bên trong là tiểu thiếu gia còn có lao phu nhân. Những người này đều là nhận được Cổ Mặc, cũng từ lúc khai cửa sổ xe thấy được bên trong Tử Hiên, vội vàng tránh ra, làm cho bọn họ đi vào. Xe ngựa tiến vào tụ nguyên nông trang bên trong, chậm rãi dựa vào kia một tảng lớn khu dân cư đi tới. Tới rồi cửa, mới rốt cục là ngừng lại. Quân Bích Tiêu nhận được hạ nhân thông chi thời điểm, còn ở phòng thu chi bên trong cùng sổ sách liều mạng, nghe nói Tử Hiên bọn họ cư nhiên đã trở lại, cũng là sửng sốt, theo sau nghi hoặc hỏi, kỳ quái, Tử Hiên bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Bọn họ không phải hẳn là ở trong hoàng cung mặt sao? Trong lòng tuy rằng là buồn bực, bất quá quân Bích Tiêu cũng không có hàm hồ, ném xuống trong tay căn bản là nhìn không được sổ sách, vội vàng đi ra cửa nghênh đón Tử Hiên bọn họ đi. Vừa đến cửa, liền nhìn đến Tử Hiên cùng Lâm Ngọc Liên bọn họ đều đã từ trong xe ngựa xuống dưới. Tử Hiên vừa thấy đến quân Bích Tiêu, tự nhiên là cao hứng không được, tung ta tung tăng liền nhào tới, một đầu đâm vào quân Bích Tiêu trong lòng ngực, đôi tay ôm sát quân Bích Tiêu cổ, mại thanh mại khi kêu một tiếng, mẫu thân. Tử Hiên, các ngươi như thế nào đều đã trở lại. Quân Bích Tiêu vốn dĩ chỉ cho rằng Tử Hiên chính mình đã trở lại, bất quá đương nàng nhìn đến Tử Viên còn có mộ tiêu thời điểm, tức khắc hoảng sợ. Hiện giờ Tử Viên thân phận nhưng không đơn giản, hắn hiện tại chính là Tây Huyên quốc thái tử A. Như thế nào vô duyên vô cớ liền chạy về trong nhà tới. Hơn nữa bên cạnh cư nhiên còn đi theo Cổ Mặc cùng Lâm Ngọc Liên. Mẫu thân, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau đã trở lại? Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, biết Tử Hiên bọn họ khẳng định là nói không rõ, cho nên chỉ có hỏi một bên Lâm Ngọc Liên. Lâm Ngọc Liên cười khổ một chút, mới lắc lắc đầu, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mẫu thân, chính là, các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau trở về? Quân Bích Tiêu trước sau là không nghĩ ra điểm này. Tử Hiên bọn họ ở Hoàng Cung. Nhưng là Lâm Ngọc Liên bọn họ là sáng sớm cũng đã cùng Tử Hiên bọn họ tách ra, hơn nữa quân Bích Tiêu cũng không biết trong khoảng thời gian này Lâm Ngọc Liên cùng Cổ Mặc đi nơi nào. Bọn họ lại sao có thể sẽ cùng nhau trở về đâu? Là như thế này, ngày đó Tử Hiên bọn họ đột nhiên liền tới rồi ta trụ địa phương, sau đó nói bị Bác Trạch đuổi ra ngoài, nói Bác Trạch cưới tân tức phụ, liền không cần bọn họ, sau đó khóc lóc nói muốn mẫu thân. Muốn chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau trở về tìm ngươi, cho nên chúng ta liền cùng nhau đã trở lại. Lâm Ngọc Liên nghĩ nghĩ, mới do dự mà nói. Nàng thật sự là sợ hãi nói ra những lời này, sẽ kích thích đến quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu sửng sốt một chút, theo sau tâm dần dần mà trầm đi xuống, trên mặt lại là nhìn không ra tới bất luận cái gì khác thường, nỗ lực gợi lên khỏe miệng xả ra một cái tươi cười tới. Quân Bích Tiêu ngự khi có chút cứng đờ nói, ha ha, nguyên lai là như thế này, kia về trước tới ở lại rồi nói sau. Hiên Viên Bắc Trạch, ngươi cư nhiên nhận tâm đến như thế sao? Liền con của chúng ta đều từ bỏ. Tới gần cửa ải cuối năm, từng nhà đều rào rạt ở một mảnh vui mừng bên trong. Làm Lâm gia ao đầu to, tụ nguyên nông trang mỗi năm đến lúc này, đều sẽ phát một ít gạo thóc, làm phụ cận thôn dân có thể quá càng thêm tốt một chút. Năm nay vẫn là giống nhau, phát gạo thóc, là một cái phấn yếm tiểu nữ hoa, kia nữ hoa nhìn bất quá 2 tuổi tuổi tác, sinh phi thường đẹp, môi hồng răng trắng, mặt mày như hoa, trói lại 2 cái đồng tử búi tóc, sống thoát thoát thật giống như là họa đi ra nhân nhi giống nhau. Ở tiểu nữ hoa cách vách, còn có một cái 3-4 tuổi tả hữu tiểu nam hài, ăn mặc tử kim sắc áo gấm, đầu đội tử kim quan, tuy rằng bất quá 3-4 tuổi tuổi tác, nhưng là lại cả người tản ra một cổ vương giả quý khí. Hai người kia đúng là bị Quân Bích Tiêu tống cổ ra tới làm việc Tử Hiên cùng Tử Đồng. Lâm gia ao nơi này thôn dân sinh hoạt từ Quân Bích Tiêu tới về sau, đã có rất lớn cải thiện, hơn nữa vượt qua một nửa thôn dân, hiện giờ đều đi theo Quân Bích Tiêu làm. Mỗi năm Quân Bích Tiêu cấp tiền công cũng đủ bọn họ quá cả đời an ổn vô ưu sinh sống. Vốn dĩ một gian gian cũ nát nhà tranh, hiện giờ đều đã là một chủng chủng mới tinh nhà lầu, trừ bỏ cá biệt ngay từ đầu liền cùng Quân Bích Tiêu không đối bàn, những người khác đều đã qua thượng ngày lành. Lâm Kiến Vinh nhìn kia thật dài đội ngũ, đáy mắt có chút không cam lòng, hắn tự nhận chính mình mặc kệ là năng lực vẫn là tài hoa đều không thể so những người khác kém. Nhưng là chính là bởi vì lúc trước cùng Quân Bích Tiêu từng có một ít ăn tết, Quân Bích Tiêu vẫn luôn đều không có tính toán dùng hắn ý tứ, làm cho hắn càng hôn càng thất vọng, hiện giờ đều đã có chút hôn không nổi nữa. Vốn dĩ Lâm gia ao nơi này thôn dân nhiều thế hệ nghề nông, mỗi người trong nhà đều cũng không giàu có, nhưng là Quân Bích Tiêu mang theo một bộ phận người giàu có đi lên, làm cho càng ngày càng nhiều người đều nguyện ý đi theo Quân Bích Tiêu, mà trong tay bọn họ đồng ruộng. Thực tự nhiên đều rơi vào rồi Quân Bích Tiêu trong tay. Hiện giờ toàn bộ Lâm gia ao vượt qua 8 phần thổ địa, đều đã ở Quân Bích Tiêu trong tay. Hơn nữa đương ăn có nạn dân lại đây thời điểm, Quân Bích Tiêu lại ở tụ nguyên nông trang bên ngoài kiến một bức tường. Trong thôn có chút không đi theo Quân Bích Tiêu làm việc người, vốn dĩ đều còn có thể không có việc gì qua đi trộm vài thứ, cũng có thể kiên trì một ít nhật tử, nhưng là hiện tại trộm cũng trộm không đến, hơn nữa phát một ít phúc lợi lương thực gì đó. Cũng không có bọn họ phân, những người này đều khổ đã chết. Mà Lâm Kiến Vinh chính là một trong số đó. Đáng chết. Cái này Quân Bích Tiêu, ngươi tốt nhất không cần dừng ở trong tay của ta, nói cách khác, thử, có ngươi đẹp. Lâm Kiến Vinh oán hận cắn răng, theo sau xoay người đi rồi. Dù sao không có chính mình phân, cùng với nhìn đỏ mắt, còn không bằng không xem. Lâm Kiến Vinh rời đi về sau, đội ngũ cũng ở dần dần mà giảm bớt. Cuối cùng trong thôn chín thành trở lên thôn dân đều đã bắt được ăn tết phát gạo thóc, năm nay Quân Bích Tiêu còn cho mỗi cá nhân đều đã phát 10 cân thịt, đủ bọn họ quá một cái tốt tốt đẹp đẹp năm. Tụ nguyên nông trang danh nghĩa sản nghiệp tiền lời, đủ để chống đỡ khởi một quốc gia hàng ngày tiêu dùng có thừa, cho nên cho này đó thôn dân điểm này đồ vật, đều bất quá là cực nhỏ tiểu lợi, đối với Quân Bích Tiêu tới nói, căn bản là không tính cái gì. Hơn nữa lưu tại trong thôn không có ra ngoài làm việc, đại bộ phận đều là một ít thượng tuổi lão giả, còn có một ít đó là còn không có lao động năng lực tiểu hài tử. Quân Bích Tiêu đối những người này đều là tuyệt đối khoan dung cùng nhân hậu. Hơn nữa ở tụ nguyên khu mới bên kia, còn có chuyên môn cấp này đó hài tử học tập học đường, an tiết về sau, đến 2 tháng đầu xuân thời điểm, liền sẽ chính thức bắt đầu chiêu sinh. Lần này trở về cũng chỉ có Tử Hiên bọn họ 3 cái tiểu quỷ đã trở lại. Nhưng thật ra đem Hạ Hạ Dương ném ở Tây Uyên quốc trong kinh thành mặt, bất quá học đường xử lý lên, yêu cầu tiên sinh nói, Quân Bích Tiêu cũng có thể tìm được cũng đủ tiên sinh tới, mà học đường hiệu trưởng trước, còn lại là bị Cổ Mặc muốn đi, Lâm Ngọc Liên cũng tính toán cùng qua đi hỗ trợ, về sau Lâm Ngọc Liên liền chuyên môn phụ trách học đường bên trong những cái đó hài tử một ngày tam cơm cung ứng, Quân Bích Tiêu còn cấp. Lâm Ngọc Liên an bài 3 cái trợ thủ, lập tức liền phải ăn tết. Quân Bích Tiêu tự nhiên cũng rất bận. Trên thực tế, bận rộn có thể cho nàng quên rất nhiều đồ vật, thì như nói Hiên Viên Bắc Trạch người này. Đến từ từng người sổ sách, còn có từ các nơi vận chuyển trở về đại lượng tiền tài, đều yêu cầu Quân Bích Tiêu nhất nhất tới kiểm kê. Quân Bích Tiêu lại một lần cảm giác được này đó chướng mục yêu cầu một lần nữa sửa sang lại, ít nhất ở ghi sổ thượng, yêu cầu đổi một bộ tân phương thức, nói cách khác, loại này hỗn loạn chứng ngủ, thật sự là làm người nhìn đau đầu. Quân Bích Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, đem một quyển đã đánh dấu xong sổ sách thả xuống dưới, thật dài thở ra một hơi. Vừa xem xong rồi Trương gia trấn bên kia sắc hương lâu nửa năm chứng ngủ, còn có nhiều như vậy, thấy thế nào cho hết. Tuy là quân Bích Tiêu loại này công tác của nhân, đối mặt này một đống lớn hỗn độn chướng mục thời điểm, đều có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Nàng không sợ mệt, nhưng là bởi vì sở hữu chướng mục đều chọn dùng chính là sổ thu chi thức ký lục phương thức, mỗi một bút chi ra, thu vào, dựa theo thời gian trước sau trình tự, nhất nhất ký lục ở sổ sách mặt trên, thế cho nên quân Bích Tiêu thoạt nhìn thời điểm, nhất định phải muốn trước đem sở hữu thu vào cùng chi ra dùng bút phân chia ra tới. Sau đó lại nhất nhất bắt đầu thanh toán, sau đó lại đối chiếu cuối cùng tập hợp tổng thu vào cùng tổng phí tổn. Bởi vì này đó chướng mục đều làm hỗn loạn, cho nên thường xuyên sẽ có thác loạn địa phương, quân Bích Tiêu nhìn nửa ngày, cũng đã tìm ra không dưới 10 chỗ. Nàng đem này đó có sai lầm địa phương nhất nhất ký lục xuống dưới, đến lúc đó còn muốn tìm các nơi trưởng quậy lại tiến hành một lần thẩm tra đối chiếu. Có thể nói cái này đối chướng công tác phi thường rườm rà cũng phi thường phức tạp. Dị vạng những việc này đều là lọng tre một người tới làm, quân Bích Tiêu chỉ cần xem một chút lọng tre tập hợp ra tới tổng thu vào cùng tổng phí tổn, sau đó lại đối lập một chút mỗi năm nhập kho tình huống, liền có thể đại khái biết về này một năm tới thu vào tình huống. Nhưng là năm nay quân Bích Tiêu bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch kích thích, cho nên thế nào cũng phải muốn chính mình thân thủ trảo, cho nên nhìn này một đống lớn con số, nàng đã cảm thấy chính mình có chút tinh thần hỏng mất. Cho dù là buông xuống sổ sách, nhưng là quân Bích Tiêu như cũ cảm thấy đầu chứng đau, trong đầu mặt như cũ là vô số con số ở bay múa. Thật sâu mà hít một hơi, quân Bích Tiêu biết tiếp tục như vậy đi xuống, thân thể của mình sẽ trước duy trì không được, cho nên nàng dứt khoát trước từ bỏ. Dù sao sổ sách liền ở chỗ này, cũng sẽ không bay đi, nàng có thể chậm rãi tới thanh toán. Đem sự tình tạm thời yên tâm, quân Bích Tiêu đi ra phòng thu chi, bên ngoài rơi xuống mau mau mưa phùn. Tháng 1, phương Nam thời tiết thường xuyên sẽ hạ loại này vũ, bởi vì trời mưa duyên cớ, cho nên càng thêm có vẻ âm lãnh vô cùng. Quân Bích Tiêu rụt rụt cổ, theo bản năng ôm chặt chính mình hai vai, dùng sức trà sát, hảo lãnh. Loại này thời tiết, so với hạ tuyết, còn muốn lãnh thượng vài phần. Quân Bích Tiêu nhìn bên ngoài vũ, do dự một chút, vẫn là không có đi tiến trong mưa. Nàng hiện giờ thân thể, nhưng kinh không được như vậy lăn lộn, nếu là nàng ngã xuống. Đã có thể đẹp. Quân Bích Tiêu nhìn xuống muốn vọt tới trong mưa xúc động, chỉ là dọc theo hành lang, chậm rãi đi qua. Từ Hiên bọn họ đều đã phái xong rồi gạo thóc đã trở lại, lúc này đang ở trong phòng mặt vây quanh bếp lò. Quân Bích Tiêu nhìn trong phòng mặt bốn cái hài tử, khoe miệng không tự chủ được dơ lên, cái gì cũng tốt, ít nhất hài tử còn ở nàng bên người, nàng cũng không phải hai bàn tay trắng không phải sao. Nam nhân sao, bất quá chính là có thể không đổ vật thôi. Cho dù là lúc trước không có Hiên Viên Bắc Trạch, nàng còn không phải giống nhau như vậy đi tới. Hiện giờ bất quá là về tới lúc trước, cũng không có gì không giống nhau. Quân Bích Tiêu như vậy an ủi chính mình, nhấc chân đi vào trong phòng. Trong phòng thập phần ấm áp, trên sàn nhà phô đều là lọng tre không biết từ chỗ nào tìm trở về tốt nhất ấm ngọc. Ở tụ nguyên nông trang bên trong, có hai nơi địa phương là đáng giá khen ngợi, một chỗ đó là này một gian phủ kín ấm ngọc phòng. Trong phòng, bao gồm kia một trường giường lớn, đều là dùng tới tốt ấm ngọc chế tạo, ngay cả trong phòng ngồi ghế dựa ngồi bản, chỗ tựa lưng, cũng đều là ấm ngọc. Hơn nữa trong phòng, có 9 lò sưởi, tới rồi mùa đông thời điểm, nơi này lò sưởi toàn bộ khai hỏa, thập phần ấm áp, thậm chí có đôi khi còn sẽ cảm thấy nhiệt. Căn phòng này là lọng tre chuyên môn vì quân Bích Tiêu chuẩn bị, bất quá trước đó cũng không có nói cho quân Bích Tiêu, chỉ là trộm gạt nàng thu thập tài liệu. Lúc sau liền chế tạo này một gian đối với quân Bích Tiêu tới nói tuyệt hảo tránh hàn phòng. Mậu thân. Nhìn đến quân Bích Tiêu tiến vào, Tử Đồng trước hết hưng phấn kêu lên, sau đó tung ta tung tăng bổ nhào vào quân Bích Tiêu trong lòng ngực, ôm quân Bích Tiêu đùi. Sự tình gì cao hứng như vậy a? Quân Bích Tiêu ôn nhu cười cười, xoa xoa Tử Đồng đầu nhỏ, hỏi. Mậu thân, chúng ta vừa mới bắt được cái này. Tử Hiên lúc này đem trong tay một đoàn tuyết trắng bắt lên. Ở quân Bích Tiêu trước mặt dơ dơ lên. Chi chi chi. Kia một đoàn tuyết trắng vật nhỏ chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lông xù xù, trắng bóng, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, bị Tử Hiên như vậy thô bạo một chảo, liền kêu to lên. Thanh âm này, Quân Bích Tiêu nhìn kia một đoàn tuyết trắng, cảm thấy có chút quen thuộc, theo sau đi qua, nhẹ nhàng mà từ Tử Hiên trong tay đem kia tuyết trắng một tiểu đoàn nhận được trong tay, đương thấy rõ ràng trong tay tiểu gia hỏa kia bộ dáng thời điểm, không khỏi có chút bật cười, cái này nên không phải là tiểu bạch hài tử đi. Kia nho nhỏ một đoàn, bất chính là tiểu bạch thu nhỏ lại bản sao. Tiểu bạch người này, cư nhiên vô thanh vô tức liền sinh tiểu bảo bảo. Ở đâu phát hiện? Quân Bích Tiêu đem kia một đoàn vật nhỏ đặt ở chính mình trong lòng ngực, vật nhỏ tựa hồ là cảm nhận được Quân Bích Tiêu trên người thiện ý, cho nên hoa ở nàng trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ở trong thôn mặt, một cái hốc cây bên trong tìm được. Từ Hiên nhìn Quân Bích Tiêu đem kia tiểu bạch cầm đi, có chút không tha, bất quá lại không có nói ra, chỉ là mắt trông mong nhìn Quân Bích Tiêu. Trong thôn hốc cây, Quân Bích Tiêu có chút kinh ngạc, tiểu bạch hẳn là sẽ không tới đó đi sinh hoa đi. Tiểu bạch vẫn luôn đều ở nông trang bên trong đợi, Quân Bích Tiêu tuy rằng cũng rất ít nhìn đến nó, nhưng là nàng cũng biết, tiểu bạch vẫn luôn đều đãi ở trong núi, rất ít sẽ rời đi nông trang. Chẳng lẽ này chỉ tiểu bạch, không phải tiểu bạch sinh? Hoặc là nói, ở lâm gia ao bên trong, còn có mặt khác tuyết ly tồn tại. Lúc trước phát hiện tiểu bạch bất quá là một lần ngoài ý muốn, Quân Bích Tiêu biết tuyết ly loại này sinh vật, thật sự là rất ít thấy. Giống nhau tuyết ly đều sinh trưởng ở hàng năm đóng băng tuyết địa bên trong, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở phương Nam, cho nên nơi này có một con tiểu bạch, cùng tiểu bạch mẫu thân, cũng đã là cái kỳ tích, chẳng lẽ nơi này cư nhiên còn có mặt khác. Ấn ơn. Từ Hiên gật gật đầu, có chút mắt thèm nhìn Quân Bích Tiêu trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Quân Bích Tiêu cố ý làm lơ Tử Hiên kia đáng thương vô cùng ánh mắt, đối với Tử Hiên nói, mang ta đi nhìn xem. Tử Hiên không có cự tuyệt, tung tăng nhảy nhót liền phải đi ra ngoài. Vừa vặn lọng tre lúc này tiến vào, nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, hỏi, người muốn ra cửa? Ân. Quân Bích Tiêu gật đầu. Tiểu Hồng, đi cấp tiểu thư lấy một kiện áo choàng tới, hầu một chút. Lọng tre không có quay đầu lại, trực tiếp đối với ngoài cửa một cái nha hoàn nói. Là. Tiểu Hồng đáp ứng rồi một tiếng, lập tức liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hồng trong tay liền nhiều một kiện màu đỏ áo lông chồn áo choàng. Quân Bích Tiêu nhiều ít có chút bất đắc dĩ, bất quá bên ngoài xác thật là lãnh thực, muốn đi ra ngoài nói vẫn là nhiều xuyên điểm, bằng không đến lúc đó phỏng chừng muốn bi kịch. Quân Bích Tiêu thật sự là không thích chính mình bệnh hưởng hưởng bộ dáng. Ở Tử Hiên dẫn dắt hạ, Quân Bích Tiêu thực mau liền tới rồi bọn họ phát hiện tiểu bạch hốc cây. Đó là một cây ít nhất 100 năm trở lên lão cây đa. Đại thụ dưới chân có một cái thùng nước lớn nhỏ hốc cây bên trong truyền đến một trận hơi thở, lại còn có cùng với một ít nước tiểu tao vị, đủ để chứng minh nơi này đã từng có cái gì động vật cư trú quá. Bất quá nhìn dáng vẻ, đại khái là đã dọn đi rồi. Ném xuống chính mình hài tử rời đi. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút, lại là nhạy bén phát hiện hốc cây chung quanh còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương, tựa hồ là nữ tử trên người son phấn vị. Trừ bỏ các ngươi, còn có người tiếp cận quá nơi này sao? Quân Bích Tiêu đứng lên, quay đầu lại nhìn Tử Hiên hỏi. Tử Hiên lắc lắc đầu, không biết, chúng ta là phái xong rồi gạo thóc về sau, trở về thời điểm nghe được nơi này có thanh âm, cho nên mới lại đây nhìn xem. Quân Bích Tiêu nghe vậy nhíu nhíu mày, từ lâm gia ao phái xong rồi gạo thóc trở về tụ nguyên nông trang, tựa hồ nơi này không phải nhất định phải đi qua chi lộ, cố ý vòng như vậy đi xa con đường này. Từ Hiên bọn họ vừa mới trở về thời điểm, hẳn là muốn trời mưa, dưới tình huống như vậy, bọn họ không có khả năng cố ý vòng đường xa đi bên này. Quân Bích Tiêu trầm ngâm một lát, mới lại hỏi, các ngươi không nên đi này một cái lộ, mau nói, còn có chuyện gì gạt ta? Từ Hiên cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân. Từ Đồng cũng là vẻ mặt trột dạ không cam lòng nói chuyện. Quân Bích Tiêu ánh mắt từ trước mặt bốn cái tiểu gia hỏa trên người nhất nhất đảo qua đi. Cuối cùng sắc mặt cũng là dần dần mà nghiêm túc xuống dưới, cư nhiên liền mẫu thân đều phải lừa. Mau nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì phải đi bên này? Mẫu thân, cái kia, kỳ thật chúng ta không phải chuyên môn đi bên này, là bởi vì có cái gì dẫn chúng ta lại đây, kia đồ vật hẳn là một con lớn một chút giống như miêu nhi giống nhau động vật, cũng là cả người tuyết trắng, sau đó nó chạy tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Sau đó chúng ta liền phát hiện hốc cây bên trong có một con càng tiểu nhân, cho nên mới đem nó mang theo trở về. Tử Hiên trung quy vẫn là không chịu nổi, liền trước nhận tội. Quân Bích Tiêu mày đẹp nhíu chặt, nhìn trước mặt Tử Hiên, nghĩ hắn nói, lại là cảm thấy như cũ điểm đáng ngờ thật mạnh, có người chuyên môn dùng tuyết ly dụ dỗ Tử Hiên bọn họ tiến đến. Rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? Đang nghĩ ngợi tới, lại là nghe được một đạo thanh âm, từ sau người vang lên, ha ha, Tụ Nguyên Nông Trang trang chủ, Tây Uyên Quốc Hoàng hậu nương nương, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là chính là khó a. Trước mặt, là một cái một thân hồng y liề nữ tử. Nữ tử xem tuổi đại khái 20 xuất đầu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 tuổi, mặt mày tinh xảo, trên người tản ra một cổ sinh ra đã có sẵn quý khí, phỏng chừng không phải người bình thường ra tiểu thư. Làm Quân Bích Tiêu để ý chính là, ở nữ tử trong lòng ngực, có một con cùng tiểu bạch không sai biệt lắm lớn nhỏ tuyết ly, kia tuyết ly toàn thân tuyết trắng, đôi mắt lại là màu đỏ. Tiểu bạch đôi mắt, lại là màu lam, đều không phải là màu đỏ. Mà chính mình trong lòng ngực ôm này một con, đôi mắt lại là màu tím. Tuyết ly đôi mắt, cư nhiên đều không phải giống nhau nhan sắc sao. Bất quá lúc này không phải nghiên cứu cái này thời điểm, Quân Bích Tiêu lạnh lùng nhìn trước mặt nữ tử, lạnh giọng hỏi, ngươi chuyên môn dẫn ta ra tới, sẽ không chính là vì nói như vậy một câu vô nghĩa đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tìm ta có cái gì mục đích? Từ Hiên bọn họ cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng nhìn trước mặt nữ nhân. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng từ nữ nhân này trên người cảm giác được địch ý. Hơn nữa chính là nữ nhân này cố ý thả ra tuyết ly dẫn chính mình lại đây, mang theo tiểu tuyết ly trở về, lại đem Quân Bích Tiêu dẫn lại đây. Nữ nhân này hoa như vậy nhiều tâm tư, rốt cuộc có cái gì mục đích? Ha ha, quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ nhân, xác thật là thực không đơn giản. Về Quân Bích Tiêu, Tam Quốc Hoàng thất nhiều ít có chút nghe thấy, hơn nữa lúc trước truyền ra kia một câu. Đến Quân Bích Tiêu giả được thiên hạ nói, cho nên rất nhiều nam tử đều vội vàng lại đây nơi này, chính là vì một thấy Quân Bích Tiêu phương dung. Mà trên thực tế, gặp qua Quân Bích Tiêu nam tử rất nhiều, bọn họ ở kinh ngạc cảm thán Quân Bích Tiêu mỹ mạo đồng thời, cũng càng thêm tin kia một câu. Như thế nữ tử, khuynh quốc khuynh thành không quá, cho nên nói được đến nàng liền tương đương với được đến thiên hạ, cũng không có gì không có khả năng. Hơn nữa Quân Bích Tiêu lúc ấy cũng đã dùng có vạn mẫu ruộng tốt, một cái có thể tụ tài tụ nguyên nông trang, một cái người trong thiên hạ đều không thể chống cự này mị lực sắc hương lâu, một cái làm thiên hạ nữ nhân đều vì này điên cuồng mạn rượu các, mặc kệ là cái nào nói ra, đều đủ để cho Quân Bích Tiêu trở thành vô số tài tuân tránh phá đầu tồn tại. Lúc trước Đông Lâm Quốc Thái Tử cũng từng trộm đã tới tụ nguyên nông trang, gặp qua Quân Bích Tiêu một mặt, nhưng mà chính là lúc này đây gặp mặt, khiến cho hắn từ đây ném tâm, trở về sau, mặt khác nữ nhân hắn rốt cuộc trướng mắt. Hồ Duyên Nhạn lúc ấy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, không rõ rốt cuộc trong thiên địa có cái dạng nào nữ tử, có bực này mị lực. Nhưng mà hiện giờ, đương nàng tận mắt nhìn thấy, nàng nhưng thật ra có chút có thể minh bạch. Trước mặt nữ tử, mi như sa đại, đôi mắt sáng như sao trời, môi tựa điểm chu, da như ngưng chi, thân hình tinh tế nếu liễu, một đầu ô ti tùy ý vắng khởi. Nhưng là lại càng thêm có vẻ nàng phiêu nhiên nếu tiên. Một thân tuyết trắng váy dài, một kiện màu đỏ áo choàng, càng thêm sấn đến nàng mỹ đến không giống nhân gian trí nữ. Ngay cả Hồ Duyên Nhạn liếc mắt một cái nhìn đến thời điểm, đều có chút kinh diễm, huống chi là những cái đó nam nhân đâu. Hồ Ly Tinh. Đây là Hồ Duyên Nhạn nhìn đến Quân Bích Tiêu thời điểm trong đầu mặt nhất trực quan ý tưởng. Sắc thật là chỉ có trong truyền thuyết kia diệm mỹ vô song hồ ly tinh mới có như thế mỹ mạo a. Hồ Duyên Nhạn nhìn Quân Bích Tiêu, càng thêm đấu kỵ lên. Thật sâu mà hít một hơi, nàng mới đưa đầy bụng đấu kỵ đè ép đi xuống. Nữ nhân đều ái mỹ, cũng đều sẽ tự nhận là chính mình là đẹp nhất, đương gặp được so với chính mình mỹ tồn tại thời điểm, tự nhiên liền sẽ sinh ra ghen ghét oán hận tâm lý. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn trước mặt Hồ Duyên Nhạn, người rốt cuộc là ai? Cư nhiên biết chính mình thân phận. Chỉ là Quân Bích Tiêu như thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình khi nào nhận thức như vậy cái nhân vật. Ngươi tự nhiên là không quen biết ta, bất quá ta nhưng thật ra nhận thức ngươi. Ngươi không phải rất tò mò ta là ai sao? Ha ha, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không quá muốn biết ta thân phận. Hồ Duyên Nhạn cố ý kiểu kiểu nở nụ cười, tinh tế trắng non ngón tay, một chút vuốt ve trong lòng ngực tuyết ly. Kia tuyết ly đang xem đến Quân Bích Tiêu trong lòng ngực tiểu tuyết ly thời điểm, một đôi mắt liền vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn Quân Bích Tiêu trong lòng ngực kia một con tuyết ly. Quân Bích Tiêu thực rõ ràng cảm giác được, kia Tuyết Ly trong mắt rõ ràng liền không phải mẫu thân nhìn đến hài tử hẳn là có kích động hoặc là nóng bỏng, ngược lại là, lạnh nhạt, cùng, sát ý. Quân Bích Tiêu ở kia một đầu thành niên Tuyết Ly trên người, cảm giác được sát khí. Nó, muốn giết chính mình trong lòng ngực này đầu Tuyết Ly. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, theo sau có chút bực bội nói, nếu ngươi không muốn nói liền tính, ta không có hứng thú cùng ngươi vô nghĩa quá nhiều. Thử Hiên, chúng ta đi. Quân Bích Tiêu trực giác không muốn biết đối phương thân phận, này bất quá là một loại trực giác mà thôi, luôn là cảm thấy đã biết chính mình cũng không sẽ rất cao hứng. Nói xong Quân Bích Tiêu liền lôi kéo Tử Hiên chuẩn bị rời đi. Từ từ, Quân Bích Tiêu, ta đó là Đông Lâm Quốc trưởng công chúa, Hồ Duyên Nhạn. Hồ Duyên Nhạn mắt thấy Quân Bích Tiêu phải đi, vẫn là nhịn không được nói cho Quân Bích Tiêu chính mình thân phận. Nàng tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, mới từ một ít khách nhân trong miệng nghe được một ít về Quân Bích Tiêu sự tình, hơn nữa biết ở tụ nguyên nông trang bên trong dưỡng một con tuyết ly, cho nên nàng mới chuyên môn làm người trở về Đông Lâm Quốc, dùng thiên lý mã đưa tới một đầu tuyết ly. Tuyết ly chi gian, trừ phi là huyết mạch chí thân, nếu không lẫn nhau chi gian tồn tại địch ý, sẽ lẫn nhau chém giết tranh đấu. Hồ Duyên Nhạn trong lòng ngực kia một đầu tuyết ly đó là một đầu thành niên mẫu tuyết ly, nó đi vào nơi này về sau, thực mau liền cảm giác được tiểu bạch hơi thở. Lúc sau nó lẻn vào tới rồi tụ nguyên nông trang bên trong, ở tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, trộm đem tiểu bạch vừa mới dư lại hai chỉ tiểu tuyết ly chung một con trộm ra tới. Vốn dĩ nó tính toán muốn giết chết kia một đầu tiểu tuyết ly, bất quá bị Hồ Duyên Nhạn kịp thời ngăn lại, cuối cùng Hồ Duyên Nhạn mới lợi dụng kia tiểu tuyết ly dụ dỗ Tử Hiên bọn họ phát hiện, sau đó đem Quân Bích Tiêu dẫn lại đây. Vốn dĩ Hồ Duyên Nhạn cũng không có tin tưởng có thể đem Quân Bích Tiêu dẫn ra tới, bất quá không nghĩ tới Quân Bích Tiêu quả nhiên mắc mưu, thật đúng là tới. Nghe được Hồ Duyên Nhạn những lời này, Quân Bích Tiêu bước chân đột nhiên một đốn, Tử Hiên bọn họ bước chân cũng là sinh sôi dừng lại. Đông Lâm Quốc trưởng công chúa tên này, bọn họ tự nhiên sẽ không quen thuộc. Lúc trước đó là bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch muốn nghênh thú Đông Lâm Quốc trưởng công chúa, Quân Bích Tiêu mới đưa kinh thành bên kia sắc hương lâu vạn khách tới còn có mạn rượu các đều triệt trở về, mà Tử Hiên bọn họ cũng là vì cái này Đông Lâm Quốc trưởng công chúa, mới từ kinh thành về tới Lâm Gia Ao, này hết thảy đều cùng trước mặt nữ nhân này có lớn lao quan hệ. Quân Bích Tiêu nhướng mày, lúc này ngược lại là càng thêm chấn định, quay đầu lại, nhìn trước mặt Hồ Duyên Nhạn, ngươi chính là Đông Lâm Quốc trưởng công chúa. Đúng là. Hồ Duyên Nhạn cao ngạo nâng lên cằm. Ngực cũng không lớn, mông cũng không tiểu, cũng không thấy ra tới ngươi eo rất nhỏ, hơn nữa thanh âm không dễ nghe, nhìn không ôn nhu, diện mạo cũng không bằng ta, Hiên Viên Bắc Trạch kia ngu ngốc bị mù mắt. Cư nhiên sẽ coi trọng ngươi. Còn vì ngươi đem nhà ta Hiên Nhi bọn họ đều đuổi ra tới. Quân Bích Tiêu đánh giá Hồ Duyên Nhạn một phen, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Quân Bích Tiêu thanh âm cực kỳ bình đạm, không có bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí liền ít nhất cảm xúc phập phồng đều không có, chỉ là thực bình tĩnh tự thuật một sự thật mà thôi. Ngươi, Hồ Duyên Nhạn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, làm nàng trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu Quân Bích Tiêu như thế thô tục ngôn ngữ, thậm chí còn tới rồi bên miệng muốn phản bác nói, đều nói không nên lời. Một trương vốn dĩ trắng non khuôn mặt nhỏ, hiện giờ lại là bị tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt Quân Bích Tiêu, hận không thể đem nàng sinh nuốt đi vào. Nếu ngươi chuyên môn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, chính là vì làm ta nhìn xem chính ngươi có bao nhiêu không bằng ta nói, kia chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta cũng thật là thấy được. Như vậy xin hỏi, tôn quý công chúa điện hạ, hoặc là hẳn là xưng hô ngươi một câu, tôn quý quý phi nương nương, ngươi còn có chuyện gì đâu? Nếu không có việc gì nói, ngượng ngùng ta rất bận, liền không bồi ngươi chơi. Quân Bích Tiêu trên mặt trước sau nhàn nhạt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lễ phép nói xong này một câu, trực tiếp xoay người, cao ngạo mang theo Tử Hiên bọn họ rời đi. Một trận, Quân Bích Tiêu thắng tuyệt đối. Nhìn Quân Bích Tiêu bóng dáng, Hồ Duyên Nhạn cắn một ngụm ngân nha, hận không thể qua đi đem Quân Bích Tiêu hành hung một đốn. Nữ nhân này thật sự là quá ác độc, đơn giản nói mấy câu, liền đem chính mình bỡn cợt thương tích đầy mình. Đáng giận. Bất quá Hồ Duyên Nhạn theo bản năng thấp túi đầu, nhìn thoáng qua chính mình cao cao phồng lên ngực. Theo sau nhịn không được thấp giọng mắng một câu, đáng giận. Ta nơi nào có ngực không lớn. Ý thức được chính mình bị Quân Bích Tiêu treo chọc về sau, Hồ Duyên Nhạn càng thêm tức giận khó nhịn. Thật sâu mà hút vài khẩu khí, nàng mới rốt cuộc bình phục hạ kia đầy ngập tức giận, theo sau ôm trong lòng ngực Tuyết Ly, xoay người rời đi. Quân Bích Tiêu mang theo Tử Hiên bọn họ về tới nông trang bên trong, sắc mặt lại là không quá đẹp. Hồ Duyên Nhạn cư nhiên công nhiên tới cửa tới khiêu khích chính mình. Xem nàng vừa mới xuất hiện tình huống, rất có thể liền ở tại phụ cận, nhưng là phụ cận, trừ bỏ tụ nguyên khách điếm, còn có chỗ nào có thể cho nàng trụ. Cho nên nói, lần trước nàng tới về sau căn bản là không có rời đi, mà là trực tiếp ở lại. Lọng Tre hẳn là biết chuyện này, cư nhiên cũng không nói cho chính mình. Quân Bích Tiêu một khuôn mặt thượng mây đen dày đặc, Tử Hiên bọn họ bốn cái đi theo nàng mặt sau, đều thật cẩn thận, sợ chính mình không cẩn thận chọc đến Quân Bích Tiêu tức giận, đến lúc đó ương cập cá trong chậu. Vừa lúc Lọng Tre chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn đến Quân Bích Tiêu nổi giận đùng đùng đi tới, có chút khó hiểu nhìn thoáng qua, vừa định rốt cuộc cái nào đuôi mù chọc Quân đại tiểu thư không cao hứng, liền nhìn đến Quân Bích Tiêu dao nhỏ giống nhau ánh mắt hướng tới chính mình bắn lại đây, theo sau lạnh lùng thanh âm từ nàng trong miệng phát ra, ngươi, cùng ta tới. Lọng Tre tâm hung hăng nhảy dựng, theo bản năng nhìn Tử Hiên liếc mắt một cái, ai chọc ngươi mẫu thân không cao hứng. Tử Hiên trộm nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, phát hiện nàng đã đi xa, mới nói, Lọng Tre thúc thúc ngươi phải cẩn thận, vừa mới mẫu thân thấy được kia Đông Lâm quốc trưởng công chúa, nàng thực tức giận. Tử Hiên nói xong chạy nhanh mang theo đệ đệ muội muội chạy, sợ chậm sẽ bị ương cập. Lọng Tre nghe xong Tử Hiên nói, tức khắc liền biết không hảo. Không nghĩ tới Quân Bích Tiêu vẫn là phát hiện, cái này thật là xong đời. Thở dài, Lọng Tre vẫn là nhận mệnh đi theo Quân Bích Tiêu phía sau. Vào phòng thu chi, Quân Bích Tiêu ở chính mình nguyên lai vị trí ngồi xuống dưới, lạnh lùng trừng mắt Lọng Tre, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Lọng Tre cười khổ một chút, ngươi tưởng ta giải thích cái gì? Nói cho ngươi ta là bởi vì không hy vọng ngươi biết nàng tồn tại sinh khí khổ sở ảnh hưởng tâm tình, cho nên mới giấu giếm ngươi. Vẫn là nói cho ngươi ta là có mặt khác nguyên nhân, cố ý che giấu chuyện này. Quân Bích Tiêu bị Lọng Tre hỏi lại, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Xác thật, lúc trước cũng là chính mình nói không cần biết bất luận cái gì cùng bên kia có quan hệ tin tức, thậm chí phong tỏa hết thảy con đường. Lọng Tre bất quá là thuận theo chính mình nói, đem sở hữu cùng Hiên Viên Bắc Trạch có quan hệ người cùng sự tình đều ngăn cách ở nàng thế giới ở ngoài. Lại có cái gì sai? Quân Bích Tiêu có chút nhục trí, dầu dĩ ngồi ở vị trí thượng, nhìn thật dày một chồng sổ sách, dứt khoát cầm lấy một quyển, mở ra, lại cầm một bên bút, bắt đầu tính sổ. Lọng Tre biết Quân Bích Tiêu là ở giận dỗi, cho nên cũng không để ý tới nàng, liền từ nàng chính mình phát tiết. Bất quá cái này Đông Lâm quốc công chúa tiếp tục lưu lại nơi này trước sau là một cái tai họa. Nàng hôm nay có thể cố ý an bài một cái ngoại ý muốn làm Quân Bích Tiêu phát hiện nàng, khó bảo toàn ngày sau sẽ không có cái gì âm mưu quỷ kế, vẫn là phải nhanh một chút đem nàng xử lý, đuổi đi. Lọng Tre tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy Quân Bích Tiêu loại này tính tình, căn bản là không phải là từ nhỏ sinh hoạt ở Hoàng Cung bên trong đã trải qua vô số lục đục với nhau Hồ Duyên Nhạn đối thủ, luận tâm cơ, Quân Bích Tiêu so Hồ Duyên Nhạn kém quá xa. Mặc kệ Hồ Duyên Nhạn cùng Hiên Viên Bắc Trạch chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ, Lọng Tre đều không muốn nhìn đến Quân Bích Tiêu đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nếu có thể nói, hắn không ngại đem toàn bộ Lâm Gia ao, biến thành một chỗ thế ngoại đào nguyên, làm ngoại giới hết thể hỗn loạn thị phi, đều vào không được, làm Quân Bích Tiêu liền sinh hoạt tại đây một phương tịnh thổ bên trong, rời xa trần thế phân huyên náo rắc rối. Nhìn Quân Bích Tiêu giàu dĩ không vui ở vùi đầu tính sổ, Lọng Tre nhịn không được cười. Ngươi xác định ngươi như vậy tính sổ, sẽ không tính sai sao? Quân Bích Tiêu vừa lúc bị hỏng bét chướng mục làm cho choáng váng đầu, đột nhiên nghe được Lọng Tre nói, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt hắn, máng, ngươi là ý tứ là ta chính là một cái phế vật sao? Loại này chuyện nhỏ sao có thể làm khó ta? Ngươi cho ta chờ. Quân Bích Tiêu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói xong này một câu, theo sau lại tiếp tục vùi đầu khổ làm lên. Lọng Tre bất đắc dĩ buông tay. Tựa hồ là càng khuyên càng không xong a. Quân Bích Tiêu lúc này đây đã chịu kích thích, dẫn phát phản ứng dây chuyền là phi thường đáng sợ, toàn bộ tụ nguyên nông trang không biết bao nhiêu người bị liên lụy, nhất khổ chính là Lọng Tre, hắn có thể nói là chuyện này trực tiếp nhất người bị hại, chỉ cần có bất luận cái gì vấn đề, Quân Bích Tiêu không tránh được liền phải đem Lọng Tre kêu lên đi ân cần dạy bảo một phen, sau đó ném một đống lớn không có khả năng hoàn thành công tác nhiệm vụ cho hắn, làm hắn đi rồi dám đi. Lọng Tre nhìn kia một đống lớn lung tung rối loạn sổ sách, xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, có chút hối hận lúc trước chọc mao Quân Bích Tiêu. hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được những người khác đối mặt quân Bích Tiêu là cái dạng gì tâm tình. Thật sự là, quá thông khổ. Quân Bích Tiêu tính quá không tính quá sổ sách, một cổ não toàn bộ đều ném cho lọng tre, lại còn có Minh Bạch nói, còn có 7 ngày liền ăn Tết, nếu làm không xong, đến, ăn Tết ngươi cũng đừng muốn ăn đồ vật. Cho ta trợn tròn mắt hảo hảo nhìn người khác ăn đi. Lọng tre khóc không ra nước mắt. Tây Uyên Quốc, Hoàng Cung. Áp lực không khí, làm ở đây sở hữu đại thần sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cho dù là rét đậm tháng chạp, bọn họ lại như cũ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Trên long ỷ, Hiên Viên Bắc Trạch sắc mặt tối tăm ngồi ở mặt trên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới mọi người. Hồi lâu, mới thật mạnh một phách dưới thân long ỷ, lạnh giọng nói, Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc liên thủ tấn công Tây Uyên, Tây Uyên nội có phản nghịch, hiện giờ biên cảnh thành trì 10 cái đã thất thủ 8, các ngươi những người này, mỗi ngày đều kêu phải vì quốc hy sinh thân mình, hiện tại chính là cho các ngươi vì nước hy sinh thân mình lúc. Lời vừa nói ra, phía dưới người một đám đầy miệng phát khổ, vì trên mặt đất liền đại khí cũng không dám ra một chút. Như thế nào? Đến bây giờ liền không nói sao? Phía trước tự tin đâu? Không phải luôn miệng nói vì Tây Uyên vì chấm, mệnh đều có thể không cần sao. Hiện tại muốn các ngươi đi chịu chết thời điểm, như thế nào đều không nói. Hiên Viên Bắc Trạch như cũ lạnh lùng mở miệng, thanh âm không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Hừ. Hiên Viên Bắc Trạch hừ lạnh một tiếng, theo sau nhắm hai mắt lại lần nữa mở thời điểm, tối tăm đồng tử bên trong, là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Chấm sẽ tự mình mang binh, bình định phản loạn. Thái tử đã đi ra ngoài, mặc kệ này chiến như thế nào, chấm rời đi về sau, nếu là không hề trở về, các ngươi liền đem Thiên Lao bên trong An Dương Vương thả ra, làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hiên Viên Bắc Trạch nói xong, cũng mặc kệ phía dưới quỳ rất nhiều đại thần, trực tiếp đứng dậy, cao lớn vĩ nạn thân hình, lại là lộ ra một cổ tuyệt vọng tang thương hơi thở. Tưởng Soái nhìn Hiên Viên Bắc Trạch, tâm thần hung hăng chấn động, theo sau thở dài. Xem ra Đông Lâm quốc trưởng công chúa sự tình, thật là bị thương vị kia quá sâu, này đều đã qua đi đã hơn 2 tháng, bên kia một chút tin tức đều không có, mắt thấy đại chiến lập tức liền phải bạo phát, nếu Hiên Viên Bắc Trạch không phải đã tuyệt vọng nói, lại như thế nào sẽ mạo hiểm tự mình mang binh đi trước chiến trường nên địch. Tưởng Soái có chút hối hận, lúc trước không nên bởi vì nhất thời chi kém, liền đúc thành như thế đại sai. Hiên Viên Bắc Trạch đã rời đi, đại điện bên trong, không khí như cũ áp lực thực, mọi người hô hấp đều áp lực, không dám thở dốc. Hồi lâu, mới có người chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói, này chiến, Tây Uyên nguy rồi. Không có người đáp lại, đợi đến thời gian dần dần mà đi qua, đại điện bên trong đại thần, mới chậm rãi đứng lên, sôi nổi rời đi. Hiên Viên Bắc Trạch từ đại điện rời đi, liền trực tiếp trở về chính mình tẩm cung. Nơi này, tựa hồ còn tàn lưu quân Bích Tiêu trên người đặc có hương khí, nàng kia nhàn nhạt miệng cười, còn ở trước mắt đong đưa. Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng hơi hơi đau đớn, theo sau chua xót cười cười, thở dài, Bích Tiêu, ngươi trung quy vẫn là không tin ta, nếu là lúc này đây ta còn có thể tồn tại, cho dù là không cần này thiên hạ giang sơn, ta cũng chắc chắn đến Lâm gia ao bồi người cùng nhau ẩn cư tị thế, từ đây không hề hỏi đến thế gian tục sự. Nam Thương cùng Đông Lâm quốc đại quân thế như trẻ tre, ở An Ninh Vương cũ bộ hiệp trợ hạ, tiến quân thần tốc, bất quá là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền chiếm lĩnh biên cảnh 8 thành trì. Trừ bỏ tới gần Lâm gia ao lăng huyện, còn lại đại bộ phận thành trì đều đã luôn hãm. Nam Thương cùng Đông Lâm quốc ở tấn công Tây Uyên thời điểm, rất có ý thức đi tránh đi lăng huyện nơi thành trì, bao gồm chung quanh một ít tiểu nhân hương chấn, cũng đều tránh được một kiếp. Mà theo chiến hỏa lan tràn, Nam Thương Đông Lâm quốc cùng Tây Uyên quốc khai chiến tin tức, cũng là chuyển tới quân Bích Tiêu trong tai. Đã là mùa xuân 3 tháng, cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời trong trẻo. Quân Bích Tiêu ăn mặc hồ nước lục váy dài, lúc này chính mang theo đấu lạp, ngồi ở chân núi một chỗ sơn bên dòng suối thượng, trong tay cầm 5 thước lớn lên cần câu, đang ở câu cá. Ở quân Bích Tiêu bên người, Tử Đồng biểu tình nghiêm túc một tay chống cằm, nhìn trước mặt bình tĩnh suối nước mặt ngoài. Hồi lâu, suối nước mặt ngoài đột nhiên có một vòng gợn sóng tạo nên, theo sau gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng từng đạo vằn nước sóng gió nổi lên. Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, đôi tay gắt gao mà bắt lấy cần câu, dùng sức một xả vung, một cái lớn bằng bàn tay cá liền bị từ trong nước quăng ra tới, quăng ngã ở một bên trên cỏ, không ngừng nhảy lên. Tử Đồng vội vàng chạy qua đi, đem tiểu ngư bắt lên, bởi vì vừa rồi quân Bích Tiêu quá mức dùng sức, mang cá vị trí đã phá khai rồi, có huyết lưu ra tới. Tử Đồng cẩn thận đem cá câu hái được xuống dưới, đem cá đặt ở một bên cá sọt bên trong. Cá sọt bên trong, đã có 10 tới điều đồng dạng lớn nhỏ con cá. Mẫu thân, đủ rồi sao? Từ đầu xuân tới nay, cơ hồ mỗi một ngày, quân Bích Tiêu đều sẽ mang theo Tử Đồng đi vào nơi này thả câu. Quân Bích Tiêu câu cá cũng không nhiều lắm, có đôi khi ngồi xuống chính là một cái buổi sáng, nhưng là cá sọt bên trong bất quá ít ỏi mấy điều con cá, bất quá hôm nay thu hoạch lại là không tồi. Ân, đủ rồi. Thu cần câu, quân Bích Tiêu đứng lên, một tay nhắc tới một bên phong cá sọt, nặng trĩu cá sọt bên trong hôm nay cá số lượng xem như mấy ngày nay bên trong nhiều nhất. Loại này cá không có thật nhỏ cốt ti, Tử Đồng bọn họ ăn cũng sẽ không lo lắng sẽ bị xương cá nghẹn, cho nên quân Bích Tiêu mỗi ngày đều nguyện ý tới nơi này ngồi trên một lát, câu mấy cái cá trở về cho bọn hắn làm ăn. Các loại canh cá cá cháo còn có hấp dầu chiên bạo xào, mỗi một loại hương vị mỗi một loại phong vị, quân Bích Tiêu đều nhất nhất đã làm. Tử Đồng giống như một cái đuôi nhỏ giống nhau, gắt gao mà đi theo quân Bích Tiêu phía sau. Hai người một trước một sau, về tới nông trang bên trong. Trang viên bên trong quả nho đã một lần nữa trưởng ra tới, hành xanh un úp một tảng lớn màu xanh lục lá cây, đem toàn bộ lều giá đều che đậy lên. Từ nông trang cửa xa xa mà xem qua đi, đều có thể nhìn đến kia một tòa màu xanh lục căn nhà nhỏ. Có đôi khi quân Bích Tiêu sẽ mang theo Tử Đồng bọn họ đến ngoài ruộng đi xem, hoặc là đến trên núi đi một chút, loại này sinh hoạt, đơn giản thích ý, nhưng là lại trước sau thiếu một chút cái gì. Trở lại nông trang bên trong, liền nhìn đến lọng tre có chút sốt ruột chờ ở cửa. Vừa thấy đến quân Bích Tiêu trở về, không nói hai lời, trực tiếp túm qua tay nàng, lôi kéo nàng liền đi, Bích Tiêu, mau tới, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Quân Bích Tiêu tâm thần hơi hơi rung động một chút, tùy ý lọng tre lôi kéo. Tới rồi phòng thu chi, lọng tre mới ngừng lại được. Quân Bích Tiêu đem trong tay cá sọt bông, khó hiểu nhìn lọng tre, trêu đùa, như thế nào. Luôn luôn như vậy bình tĩnh lọng tre đại gia, cư nhiên cũng sẽ có như vậy kinh hoàng thất thố thời điểm. Chẳng lẽ là các ngươi Nam Tương quốc bị người diệt? Quân Bích Tiêu bất quá là chỉ đùa một chút, nàng cũng có thể nhìn ra tới lọng tre lúc này thần sắc ngưng trọng, tựa hồ là thật sự có cái gì quan trọng sự tình. Lọng tre thật sâu mà hít một hơi, nhìn quân Bích Tiêu, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, Nam Tương quốc, đối Tây Uyên quốc khai chiến. Quân Bích Tiêu mày nhảy dựng, lại như cũ không có dư thừa biểu tình, chỉ là tìm vị trí ngồi xuống, tùy ý hỏi, Nam Tương quốc chẳng lẽ là choáng váng? Nam Tương thực lực cùng Tây Uyên quốc so sánh với căn bản là không có cách nào so, lấy trứng chọi đá, các ngươi Nam Tương muốn tự chịu diệt vong. Lọng tre nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, theo sau mới tiếp tục nói, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Dừng một chút, lúc này đây Nam Tương sở dĩ sẽ tấn công Tây Uyên quốc, là bởi vì bọn họ cùng Đông Lâm quốc liên thủ, hai cái cùng phát binh, đối Tây Uyên quốc biên cảnh tiến hành rồi công kích. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn lọng tre. Đông Lâm quốc không phải cùng Hiên Viên Liên minh quốc tế nhân sao? Vì cái gì còn muốn cùng Nam Tương quốc liên thủ đối phó Tây Uyên quốc? Quân Bích Tiêu ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này mới là vấn đề mấu chốt. Lọng tre thở dài một hơi, ở hắn biết được tin tức thời điểm, hắn đều không khỏi vì Hiên Viên Bắc Trạch quyết đoán cảm thấy chấn động. Có thể không sợ Đông Lâm quốc cùng Nam Tương quốc liên thủ uy hiếp, cho dù là khuynh tận toàn lực liều chết một trận chiến, đều phải thủ vững kia một phần đến thật trí thuần cảm tình, rốt cuộc muốn bao sâu ái, mới có thể làm được điểm này. Lọng tre đều bắt đầu có chút hối hận lúc trước từ quân Bích Tiêu chính mình quyết định, đoạn tuyệt Tây Uyên quốc hết thể tin tức truyền vào Lâm Gia Ao, nếu là sớm một ít biết đến lời nói, phòng trừng toàn bộ thế cục tình huống lại sẽ trở nên không giống nhau. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quân Bích Tiêu trong lòng đột nhiên có một ít mạc danh hoảng loạn, một cổ sợ hãi ở trong tim lan tràn. Hiên Viên Bắc Trạch, hắn căn bản là không có đáp ứng Đông Lâm quốc liên hôn. Ngày đó Đông Lâm quốc trưởng công chúa Kiệu Hoa Lâm Môn, nhưng là mới đến kinh thành, thậm chí liên thành cửa đều không có đi vào, cũng đã bị chặn lại tới. Hiên Viên Bắc Trạch trực tiếp đã nói lên, hắn không có khả năng sẽ cưới Đông Lâm quốc trưởng công chúa, làm cho bọn họ bên đường phản hồi. Việc này cũng không có cố tình giấu giếm, hơn nữa lúc ấy nhìn đến người có rất nhiều, bất quá mấy ngày thời gian. Đông Lâm quốc trưởng công chúa bị cự hôn sự tình, cũng đã truyền khắp. Đông Lâm quốc hoàng thượng biết được việc này về sau, tự nhiên là giận tím mặt, trực tiếp liền cùng Nam Tương quốc ký xuống hiệp nghị, liên hợp phát binh tấn công Tây Uyên quốc. Hơn nữa ở Tây Uyên quốc biên cảnh, còn có An Ninh Vương cũ bộ. Lúc trước An Ninh Vương ở bên trong chiến bên trong bị Hiên Viên Bắc Trạch giết chết, hắn thủ hạ cũ bộ tuy rằng bên ngoài thượng quy thuận triều đình, nhưng là trên thực tế nhưng vẫn đều có mưu phản chi tâm. Lần này thừa dịp Nam Tương cùng Đông Lâm quốc liên thủ tấn công Tây Uyên quốc hết sức, bọn họ mở ra cửa thành, trực tiếp đầu hàng, thế cho nên ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Tây Uyên quốc biên cảnh 10 thành, đã có 8 thành bị phá. Lọng Che một hơi nói xong, mới ngẩng đầu nhìn quân Bích Tiêu, chậm rãi nói, Bích Tiêu, chúng ta, hiểu lầm hắn. Quân Bích Tiêu nghe Lọng Che đem nói cho hết lời, sắc mặt đột biến, như thế nào sẽ là như thế này? Kia, hiện giờ thế cục như thế nào? Quân Bích Tiêu còn ôm cuối cùng một tia chờ mong, hy vọng, hắn không có việc gì mới hảo. Đối với chính mình cư nhiên không tín nhiệm Hiên Viên Bắc Trạch, lại còn có như vậy hoài nghi hắn, quân Bích Tiêu cảm thấy hối hận không thôi. Trung quy là chính mình trong lòng không đủ tín nhiệm, trung quy là chính mình trong lòng trước sau không có buông quá khứ bóng ma, mới có thể bởi vậy mà hiểu lầm hắn. Mấy ngày nay, hắn khẳng định vẫn luôn ở thử nỗ lực cùng chính mình liên hệ đi. Nhưng là chính mình lại muốn đem hắn cự chi ngoài cửa. Nghĩ đến Hiên Viên Bắc Trạch lúc ấy bị hoan uổng thời điểm cái loại này tuyệt vọng, quân Bích Tiêu liền cảm thấy một lòng đều rối rắm ở cùng nhau. Tây Uyên quốc bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Hiên Viên Bắc Trạch dẫn dắt thủ hạ 50 vạn tinh binh, đã xuất binh đi trước biên cảnh, chuẩn bị với Nam Tương quốc cùng Đông Lâm quốc một trận chiến. Lọng Che ngữ khí có chút trầm trọng. Quân Bích Tiêu cả người sức lực phảng phất trong nháy mắt đã bị rút cạn, ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, hai mắt vô thần. Hiện tại, còn không có bắt đầu đánh lên tới sao? Nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, quân Bích Tiêu mới gian nan hỏi. Còn không có, phỏng chừng lại có 10 ngày tả hữu, Tây Uyên quốc đại quân liền sẽ đến biên cảnh, đến lúc đó khẳng định là một hồi khổ chiến. Còn có 10 ngày. 10 ngày thời gian, chúng ta có thể triệu tập đến nhiều ít lực lượng. Quân Bích Tiêu nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm, đáy mắt đã là một mảnh thanh minh. Lọng Che rõ ràng sửng sốt, người muốn xuất binh. Hiện giờ tụ nguyên nông trang binh lực, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 2-3 vạn người. Hơn nữa rất nhiều đều là một ít không có tác chiến năng lực, đến nỗi chân chính có thể thượng chiến trường chém giết, phỏng chừng cũng chỉ có lúc trước Hiên Viên Bắc Trạch lưu lại kia 5.000 người. 5.000 người, đối thượng 100 vạn đại quân, không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, thậm chí có thể nói thẳng là chịu chết không thể nghi ngờ. Đối, ta không thể làm hắn có bất luận cái gì nguy hiểm. Quân Bích Tiêu ánh mắt kiên định, cho dù là Khuynh Tấn sở hữu, nàng đều cần thiết muốn giúp Hiên Viên Bắc Trạch thắng hạ trận này trượng. Lọng Che lắc lắc đầu, Bích Tiêu, vô dụng, Nam Tương cùng Đông Lâm quốc thực lực không yếu, hai nước liên thủ, Tây Uyên quốc cho dù là không có nội loạn không có phản địch, đều không thể thắng, huống chi hiện giờ địch cường ta nhược, căn bản là không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Cho dù là chúng ta Khuynh Tấn sở hữu toàn lực tương trợ, cuối cùng cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết sao? Quân Bích Tiêu có chút bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Không có cách nào, chúng ta nhưng thật ra có thể cung cấp cũng đủ lương thực cấp Tây Uyên quốc binh lính, làm cho bọn họ không đến mức thiếu lương thực. Đến nỗi chuyện khác, ngươi tốt nhất không cần làm. Lọng Che vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Tụ Nguyên Nông Trang thân phận kỳ thật thực xấu hổ, hiện giờ Tam Quốc đại chiến đều bất động Tụ Nguyên Nông Trang nguyên nhân. Bất quá là bởi vì kiêng kỵ Tụ Nguyên Nông Trang đáng sợ kêu gọi lực. Một khi Tụ Nguyên Nông Trang đổ, hoặc là ở chiến loạn bên trong xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Rốt cuộc sắc hương lâu vạn khách tới còn có mạn rượu các lực ảnh hưởng thật là đáng sợ. Chính là ta quân Bích Tiêu còn muốn nói cái gì, lại bị Lọng Che trực tiếp ngăn lại. Bích Tiêu, nếu ngươi không nghĩ hắn ở mang binh đánh giặc thời điểm, còn bởi vì phân tâm chiếu cố ngươi mà đã chịu sinh mệnh nguy hiểm nói, ngươi tốt nhất không cần có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ hành động. Phải biết rằng, hiện giờ Nam Tương cùng Đông Lâm quốc bất động ngươi, không đại biểu bọn họ thật sự liền sợ hãi ngươi, không dám động ngươi. Chủ yếu là ngươi đại biểu cho lực ảnh hưởng quá lớn, bọn họ đối với ngươi có chút kiêng kỵ mà thôi. Nhưng là cái này tiền đề, là ở ngươi không tham dự đến Tam Quốc chi thấy chiến tranh bên trong dưới tình huống. Một khi ngươi lựa chọn trận doanh, hoặc là có bất luận cái gì biểu hiện cố ý muốn cùng Tây Uyên quốc liên thủ xu thế, phỏng chừng bọn họ hai nước sẽ không chút nào để ý trước liên thủ diệt ngươi. Tây Uyên quốc ít nhất còn có mấy chục vạn đại quân đỉnh, có chút nội tình, không đến mức sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Hiên Viên Bắc Trạch cũng có cơ hội có thể may mắn sống sót, nhưng là ngươi ngẫm lại chính ngươi, ngẫm lại tụ nguyên nông trang bên trong như vậy nhiều lão nhược bệnh tàn người, còn có chung quanh vô số trong thôn mặt vô tội thôn dân, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho bọn họ toàn bộ đều cho ngươi chôn cùng sao? Lọng che một câu, giống như đánh đòn cảnh cáo, đem Quân Bích Tiêu đánh tỉnh. Đúng rồi, loại này thời điểm, nàng cần thiết muốn tuyệt đối bình tĩnh, không thể bởi vì nhất thời khí phách, mà làm cho không thể vãn hồi bi kịch. Thật sâu mà hít một hơi, Quân Bích Tiêu mới chậm rãi nói, thông chi Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc bên kia Sắc Hương lâu còn có vạn khách tới, mạn rượu các chi nhánh, làm cho bọn họ ở hai nước bên trong, chế tạo hỗn loạn, làm hai nước quốc nội trước loạn lên. Ân. Thu được đến từ tụ nguyên nông trang bên kia mệnh lệnh. Nam Tương, Đông Lâm Quốc kinh thành Sắc Hương lâu, vạn khách tới, mạn rượu các chi nhánh, đồng thời đều thu được đến từ tụ nguyên nông trang phát ra đi tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, không tiếc hết thể đại giới, làm Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc nội loạn. Ở Nam Tương quốc phụ trách xử lý Sắc Hương lâu phân bộ, là chiến sách, đến nỗi vạn khách tới cùng mạn rượu các, cũng các có một người người quản lý. Thu được đến từ Quân Bích Tiêu tin tức về sau, ba người lập tức liền tiến hành rồi một lần lâm thời họp hội ý nghị. Chủ nhân phát tới tin tức, các ngươi cũng đều thấy được. Chiến sách sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Ở Nam Tương Quốc, ba cái chi nhánh chi gian, thực rõ ràng chiến sách có tuyệt đối lời nói quyền. Mặt khác hai người, một cái ăn mặc tơ vàng mãng bào, một cái ăn mặc màu xanh biển cẩm phục, ngồi ở một bên, nghe được chiến sách nói về sau, sôi nổi gật đầu. Chỉ là chúng ta bất quá là thương nhân, muốn như thế nào mới có thể làm Nam Tương quốc nội loạn lên. An mặc thơ vàng mãng bào nam tử dẫn đầu mở miệng. Cái này nam tử bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, sinh tô son chất phấn, vừa thấy liền biết ở trên thương trường tuyệt đối là cái khéo đưa đẩy người. Người này tên là Thương Cực, là lọng che tìm trở về người, xuất thân từ thương nhân thế gia, bất quá bởi vì là con vợ lẽ thân phận, cho nên tại gia tộc bên trong nơi trốn chịu hạn chế. Cuối cùng bị lọng che phát hiện, đưa tới tụ nguyên nông trang, lúc sau càng là đem Nam Tương quốc vạn khách tới giao cho hắn tới quản lý. Thương nhân trọng lợi, tự nhiên rất khó nghĩ đến như thế nào làm quốc gia hỗn loạn đi lên. Lúc này kia ăn mặc màu xanh biển cẩm phục nam tử, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể đóng cửa Sắc Hương lâu vạn khách tới cùng mạn rượu các. Đóng cửa. Thương Cực nghe vậy nhíu mày. Tựa hồ là có chút không tán đồng cẩm phục nam tử nói. Cẩm phục nam tử tên là Cung Cẩn, là cung gia dòng chính truyền nhân, bất quá cung gia 3 năm trước đây ở một hồi hạo kiếp bên trong diệt môn, Cung Cẩn bị cứu ra tới, lúc sau bị coi như nô lệ bán cho Lọng Tre. Lọng Tre phát hiện Cung Cẩn có chút tài hoa, lúc ấy liền nhận lấy hắn làm chính mình trợ thủ đắc lực. Mà trên thực tế, lúc trước ở Lăng huyện bên trong, Cung Cẩn xác thật giúp Lọng Tre rất nhiều vội. Sau lại Lọng Tre bị An Ninh Vương phát hiện, lúc sau nô lệ thị trường đã bị niêm phong, mà Cung Cẩn còn lại là ở Lăng huyện ẩn tàng rồi lên. Lọng Tre bị đưa đến Quân Bích Tiêu bên người làm nằm vùng, giám thị Quân Bích Tiêu, lúc sau đến An Ninh Vương bị giết, Cung Cẩn mới phát hiện Lọng Tre bóng dáng, lúc sau về tới Lọng Tre bên người tiếp tục hiệp trợ Lọng Tre làm việc. Sau lại bởi vì các đại tiểu lâu phát triển, yêu cầu đại lượng nhân thủ, cho nên Lọng Tre mới đem Cung Cẩn an bài đến Nam Tương đi. Xử lý mạn rượu các. Tuy rằng nhìn Sắc Hương lâu vạn khách tới cùng mạn rượu các tựa hồ đều là giống nhau, lực ảnh hưởng thật lớn, nhưng là ẩn ẩn mạn rượu các lực ảnh hưởng muốn so mặt khác hai nhà lớn hơn nữa một ít. Bởi vì mạn rượu các đặc thù tính, làm vô số nữ tử đều vì này điên cuồng, mà một khi nữ nhân nổi điên lên, thực rõ ràng muốn so nam nhân lực sát thương càng thêm thật lớn. Tây Uyên quốc kinh thành Sắc Hương lâu vạn khách tới cùng mạn rượu các vừa mới không tiếp tục kinh doanh thời điểm. Toàn bộ trong kinh thành mặt phu nhân đều điên rồi, nếu không phải bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch có cường đại thực lực chấn áp, phỏng trừng Tây Uyên quốc kinh thành đã sớm loạn thành một đoàn. Cùng lý, nếu Nam Tương quốc mạn rượu các lúc này đột nhiên ngừng kinh doanh không hề khai trương nói, phỏng trừng rất nhiều nữ nhân đều sẽ nổi điên. Chiến sách trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, này kế được không? Không quá quan môn phía trước, chúng ta còn phải làm điểm sự tình. Không tiêu tan bám một chút lời đồn đi ra ngoài nói, phỏng chừng Nam Tương quốc kinh thành không đủ loạn, không đạt được Quân Bích Tiêu muốn hiệu quả. Liên ở cùng ngày, Nam Tương quốc Sắc Hương lâu, vạn khách tới, mạn rượu các đồng thời ngừng kinh doanh, mà ở cửa, đều dán ra một phần thông cáo. Thông cáo nội dung đại khái thượng chính là, bởi vì Nam Tương Đông Lâm Quốc cùng Tây Uyên Quốc khai chiến, thân ở Tây Uyên Quốc Tụ Nguyên Nông Trang tổng bộ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, mà bọn họ làm Tụ Nguyên Nông Trang một phần tử, cần thiết phải rời khỏi Nam Tương trở lại Tây Uyên Quốc đi, cùng Tây Uyên Quốc cùng tồn vong. Cái này thông cáo một phát ra tới, toàn bộ Nam Tương Quốc phu nhân đều điên cuồng. Bọn họ ngày thường mỗi ngày đều cần thiết muốn tới Mạn Diệu Các đi thăm, làm một chút hộ lý, sau đó ở làm massage, khơi thông một chút kinh mạch, lúc sau mới có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi. Nhưng là hiện giờ Mạn Diệu Các muốn đóng cửa. Hơn nữa không biết khi nào mới có thể tiếp tục khai trương buôn bán, thậm chí rất có khả năng, về sau đều sẽ không lại khai trương. Cái này làm cho này đó ái mỹ nữ nhân nháy mắt liền điên cuồng. Những người này rất nhiều đều là cái gì thừa tướng phu nhân tướng quân phu nhân, thậm chí trong hoàng cung mặt một ít công chúa phi tử, cũng đều sẽ trộm ra tới đến Mạn Diệu Các đi tiêu phí. Mạn Diệu Các có đặc thù thủ pháp, làm cho bọn họ có thể hưởng thụ mị mị cái loại này hạnh phúc cảm, thậm chí một ít vốn dĩ không chịu hoàng thượng sủng hạnh phi tử, cũng bởi vì tới rồi Mạn Diệu Các mỹ dung về sau, một lần nữa được đến hoàng thượng sủng ái, cái này làm cho càng nhiều người đều vì này điên cuồng. Đương nhiên, hiện đại mỹ dung hóa trang kỹ thuật, đặt ở cổ đại tới nói, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa quân Bích Tiêu một ít rất nhỏ cải biến, cũng đủ làm sở hữu nữ nhân đều điên cuồng. Cái gì tiêm thể thuật, mỹ bạch thuật, các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều làm vô số nữ nhân vì này điên cuồng vì này mê muội. Thiên A. Đã không có Mạn Diệu Các ta về sau muốn như thế nào sinh tồn A. Ta không sống. Đều là hoàng thượng sai. Hảo hảo vì cái gì muốn đánh giặc, làm đến dân chúng lầm than. Rất nhiều nữ nhân đều điên cuồng rít gào lên. Tương đối với này đó nữ nhân điên cuồng, những cái đó ngày thường ăn thói quen sắc hương lâu đồ ăn nam nhân nhưng thật ra không sao cả, chỉ là cảm thấy có chút khẩu thèm mà thôi, vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng là chính mình nữ nhân đều điên rồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có ngày lành qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Tương Quốc kinh thành đều rối loạn. Nữ nhân đang sợ lực sát thương, xác thật là quá biến thái. Chiến sách cùng thương cực đám người đã đem sát hương lâu Mạn Diệu Các cùng vạn khách tới đồ vật đều thu thập hảo. Từ nơi này quay trở lại Tụ Nguyên Nông Trang, không cần trải qua chiến trường, có thể trực tiếp đi tắt trở về, bọn họ còn có thể đem nơi này tích lũy tài phú đều mang về. Nhìn hỗn loạn Nam Tương, chiến sách nghĩ nghĩ, quyết định giúp bọn hắn lại thiêu một phen hỏa. Ban đêm, một phen hỏa ở Hoàng Cung bên ngoài thiêu lên. Vô số người điên cuồng thét chói tai, càng nhiều người thấy thế đều sôi nổi cầm các loại dễ châm vật phẩm, toàn bộ ném ở hoàng cung bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung bị bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Mà mặt khác địa phương, đồng dạng tình huống như cũ ở trình diễn. Loại này hiệu quả, liền quân Bích Tiêu đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng quả nhiên vẫn là quá xem nhẹ nữ nhân biến thái trình độ, đặc biệt là nơi này nữ nhân, xấu cả đời. Thật vất vả mới mỹ đi lên, tự nhiên không muốn lại trở lại lúc trước cái loại này sinh hoạt bên trong đi. Ở chiến sách bọn họ rời đi Nam Tương thời điểm, Nam Tương trong kinh thành mặt rất nhiều nữ nhân đều cuốn trong nhà tiền tài, sau đó đi theo chiến sách bọn họ phía sau, đi trước Tụ Nguyên Nông Trang đi. Loại này hỗn loạn vẫn luôn rằng co nửa tháng, tiền tuyến bên kia cũng biết, mà thời gian càng lâu, kinh thành bên kia hỗn loạn liền càng là vô pháp khống chế. Cuối cùng Nam Tương quốc không có cách nào. Chỉ có phân ra một bộ phận quân đội trở về trấn áp bạo loạn. Nhưng là liền ở ngay lúc này, toàn bộ Nam Tương quốc cảnh nội cư nhiên có mấy chục cái thành trì đều đã xảy ra đồng dạng sự tình, các loại bỏng đánh tạp, không ít thủ thành binh lính thậm chí bị đả thương đánh chết, trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Tương quốc hỗn loạn bất kham. Đông Lâm quốc tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, so với Nam Tương tới do hữu quá chi. Hai cái quốc gia đều đã loạn thành như vậy, đại chiến tự nhiên là vô pháp tiếp tục đi xuống. Trời đất tối tăm rằng co suốt một tháng đại chiến, rốt cuộc ở Nam Tương quốc cùng Đông Lâm quốc hậu viện cháy dưới tình huống, kết thúc. Mà lúc này đây, Tây Uyên quốc cũng là nguyên khí đại thương. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn bại tẩu Nam Tương quốc cùng Đông Lâm quốc đại quân, thật sự là có chút không minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hai nước ở rõ ràng chiếm cư ưu thế thời điểm, vì cái gì sẽ đột nhiên từ bỏ tiếp tục tấn công lui lại. Hoàng thượng, Nam Tương quốc cùng Đông Lâm quốc đã rút quân. Hơn nữa bị bọn họ chiếm lĩnh thành trì, cũng đều làm ra tới. Một người mặc kim sắc khôi giáp nam nhân từ bên ngoài đi đến, đối với Hiên Viên Bắc Trạch cung cung kính kính nói. Ân, phái người đi tiếp quản những cái đó thành trì, còn có, quét sạch An Ninh Vương tàn lưu xuống dưới cũ bộ, một cái đều không cần buông tha. Lần này nếu không có bọn họ nói, Nam Thương Quốc cùng Đông Lâm Quốc muốn phá ta biên cảnh không có dễ dàng như vậy. Hiên Viên Bắc Trạch ánh mắt lạnh lùng, cả người lạnh băng sát ý buộc phát ra tới. Là, lều trại bên trong, an an tĩnh tĩnh, chỉ có Hiên Viên Bắc Trạch một người một mình ngồi ở trong đó. Nơi này khoảng cách Lâm Gia Ao rất gần. Nhiều nhất chỉ cần một ngày lộ trình, liền có thể đuổi tới nơi đó. Hiên Viên Bắc Trạch ánh mắt chớp động, cuối cùng cầm lấy một bên bút lông, múa bút thành văn, lưu lại một phong thư tử, đem trên người khôi giáp cởi ra, lúc sau không chút nào lưu luyến rời đi quân doanh. Tây Nguyên quốc chiến sự đã xong, hắn đã không có bất luận cái gì vướng bận cùng nhớ nhung. Vì Tây Nguyên quốc có thể làm sự tình hắn đều đã làm được đủ nhiều, nếu Tử Viên cũng không muốn đương cái này hoàng thượng, kia liền tùy tiện ai nguyện ý đi làm đi. Ít nhất Tây Nguyên quốc hoàng thất còn có cuối cùng một chút huyết mạch, Hiên Viên Diệp còn sống. Chỉ cần hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tây Nguyên quốc liền không tính diệt vong. Ngày sau sự tình, liền không phải Hiên Viên Bắc Trạch có thể quản. Thừa dịp bóng đêm, một người một con ngựa, hướng tới phương Nam bay nhanh mà đi, lộc cộc tiếng vó ngựa, ở trong bóng đêm mặt đặc biệt rõ ràng. Quân doanh bên trong, rất nhiều người đều nhìn đến kia một mặt quen thuộc bóng người, hướng tới phương Nam chạy như bay mà đi, không ít biết nội tình người, đều là thở dài một hơi. Trên đời này có thể vì mỹ nhân từ bỏ giang sơn, thiếu chi lại thiếu, phỏng chừng cũng chỉ có Hiên Viên Bắc Trạch loại này trọng tình người, mới nguyện ý từ bỏ rất tốt giang sơn, chỉ vì mỹ nhân. Lâm Gia Ao, Thụ Nguyên Nông Trang. Quân Bích Tiêu hiếp mắt, ngồi ở phòng thu chi bên trong. Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực vang lên, theo kéo kẹt một tiếng, môn bị mở ra, quen thuộc hương vị xông vào mũi, quân Bích Tiêu rốt cục là chậm rãi mở mắt, nhìn trước mặt nam tử. Lọng tre. Ân, có mới nhất tin tức truyền quay lại tới. Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc đại loạn, hiện tại hai nước đã lui lại thu binh trở về Bình Định nội loạn. Hơn nữa lưu tại bên kia Sắc Hương lâu vạn khách tới còn có mạn rượu các tất cả nhân viên, đều đã ở trở về đuổi, phòng trưng 7 ngày về sau, bọn họ liền sẽ trở lại nơi này. Lọng Tre đơn giản đem tình huống báo cáo một chút, lúc này đây sở dĩ có thể như vậy nhẹ nhàng làm Nam Tương quốc cùng Đông Lâm quốc loạn lên, chủ yếu vẫn là mạn rượu các công lao. Lúc trước quân Bích Tiêu bất quá là nhất thời hứng khởi, mới khai như vậy một nhà mạn rượu các, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy thật lớn lực ảnh hưởng. Quân Bích Tiêu vẫn luôn cho rằng, dân dĩ thực vi thiên, thực chi nhất tự cũng đã có thể cho vô số người điên cuồng. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, trừ bỏ thực bên ngoài, còn có càng thêm làm người điên cuồng đồ vật, kia đó là Mỹ. Nữ nhân đều có lòng yêu cái đẹp, vì có thể biến Mỹ, hiện đại có người không tiếc đi chỉnh dung, thừa nhận các loại thống khổ cùng tra tấn, mà cổ đại người, cũng có thể vì biến Mỹ, mà trở nên điên cuồng thậm chí đánh mất lý trí. Cái này chính là một cái thực tốt chứng minh rồi. Quân Bích Tiêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau mới do dự mà hỏi, kia, hắn, có tin tức sao? Ân, hắn nơi quân doanh, đại khái khoảng cách chúng ta nơi này có không đến trăm dặm, quá khứ lời nói, một ngày có thể tới. Lọng Tre gật gật đầu, cũng minh bạch lúc này quân Bích Tiêu khẳng định rất muốn nhanh lên nhìn thấy Hiên Viên Bắc Trạch. Lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn đi gặp hắn. Quân Bích Tiêu không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đối với Lọng Tre nói. Đã chuẩn bị tốt. Lọng Tre cười cười. Quân Bích Tiêu cảm kích nhìn hắn một cái, vội vàng đứng dậy, thậm chí không kịp đi đổi một bộ quần áo, đi tới cửa thời điểm, lại nhịn không được quay đầu lại, nhìn Lọng Tre liếc mắt một cái, hỏi, ta hiện tại cái dạng này đi gặp hắn, không thành vấn đề đi. Lọng Tre cười lắc lắc đầu, ngươi đã thực mỹ. Quân Bích Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mặt đỏ lên hồng, ta đây lập tức liền đi. Nói xong quay người lại, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi rồi. Lọng Tre nhìn quân Bích Tiêu bóng dáng, đáy mắt có chút mất mát, bất quá thực mau đã bị nhàn nhạt ý cười tràn ngập. Tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, đã là 15 phút sau sự tình, một mặt màu trắng thân ảnh, cưỡi ở cao lớn màu nâu mông ngựa phía trên, bay nhanh chạy ra Tụ Nguyên Nông Trang. Không ít người nhìn đến như vậy tình huống, đều là hai mặt nhìn nhau. Mẫu thân đây là muốn đi tìm cha sao? Từ Hiên cùng Mộ Tiêu đám người ghé vào bên cửa sổ, nhìn quân Bích Tiêu dần dần đi xa bóng dáng, nhịn không được nhíu mày. Hẳn là, đúng vậy đi. Mộ Tiêu nghĩ nghĩ, mới trả lời. Nói vậy, mẫu thân có phải hay không liền sẽ biết chúng ta lừa nàng? Thử Hiên do dự một chút, mới tiếp tục hỏi. Hẳn là, sẽ đi. Mộ Tiêu tiếp tục trả lời. Chỉ là hắn vừa dứt lời, ba cái tiểu quỷ sắc mặt đồng thời thay đổi. Xong đời, chúng ta muốn hay không trước chạy trốn? Chạy tới chỗ nào? Như cũng là Mộ Tiêu. Cái này, ba cái tiểu quỷ thương lượng muốn hay không chuồn mất công phu, Quân Bích Tiêu đã chạy ra đi rất xa. Vì tiết kiệm thời gian, Quân Bích Tiêu đi chính là đường nhỏ, lại không nghĩ rằng, đúng là bởi vì đi đường nhỏ, lại là bỏ lỡ cùng Hiên Viên Bắc Trạch trước tiên gặp mặt cơ hội. Liên ở Quân Bích Tiêu rời đi tụ nguyên nông trang hai cái canh giờ về sau, một con ngựa trắng đạp ánh mặt trời mà đến, mà ở trên lưng ngựa, kia bệ nghệ thương sinh, cả người tản ra đế vương khí phách nam tử, đúng là chạy tới tìm Quân Bích Tiêu Hiên Viên Bắc Trạch. Lọng Tre nhìn đến Hiên Viên Bắc Trạch xuất hiện thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua hắn phía sau, theo sau mới vô ngữ hỏi, ngươi đã đến rồi. Bích Tiêu đâu? Bích Tiêu? Nàng không ở nơi này. Hiên Viên Bắc Trạch nghe được Lọng Tre nói, rõ ràng sửng sốt. Lọng Tre vô ngữ cười cười, thật đúng là xảo, nàng vừa mới rời đi không lâu, hơn nữa nàng là muốn đi quân doanh tìm ngươi, kết quả, các ngươi thật đúng là chính là vừa vặn bỏ lỡ. Cái gì? Nàng muốn đi quân doanh tìm ta. Nàng không phải Hiên Viên Bắc Trạch lời nói tới rồi bên miệng, liền nói không nổi nữa. Quân Bích Tiêu không tín nhiệm hắn, từ lúc bắt đầu biết hắn muốn cưới Đông Lâm quốc trưởng công chúa thời điểm, đến hoàng bảng ra tới, Quân Bích Tiêu trước nay liền không có hỏi qua hắn chẳng sợ một câu, chỉ là lựa chọn dùng nhất kiên quyết phương thức, cùng hắn đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Thậm chí Hiên Viên Bắc Trạch đều cảm thấy, Quân Bích Tiêu hoặc là trước nay liền không có tin tưởng qua hắn. Đặc biệt ở đề cập đến quyền lực địa vị thời điểm, Quân Bích Tiêu cảm giác an toàn, liền xu hướng với Linh. Nếu là chuyện khác thượng, Quân Bích Tiêu đối Hiên Viên Bắc Trạch tín nhiệm tuyệt đối là 100%. Tỷ như nói có người nói cho Quân Bích Tiêu, Hiên Viên Bắc Trạch có nữ nhân khác, Quân Bích Tiêu khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là đang nói đùa. Nhưng là nam nhân ái quyền ái giang sơn, điểm này Quân Bích Tiêu cảm xúc sâu nhất. Liền lấy Hiên Viên Diệp tới nói, hắn không thể nói không yêu Quân Bích Tiêu. Nhưng là làm hắn vì Quân Bích Tiêu từ bỏ hết thảy, từ bỏ hắn theo đuổi nửa đời quyền lực cùng Giang Sơn nói, kia hắn cuối cùng từ bỏ, tuyệt đối là Quân Bích Tiêu. Hoặc là Hiên Viên Diệp nhất tưởng chính là, mỹ nhân cùng Giang Sơn đều phải. Lại giống như Quân Bích Tiêu kiếp trước nam nhân kia, hắn đối Quân Bích Tiêu không có khả năng nói trước nay liền không có quá cảm tình, nhưng là ở ích lợi trước mặt, cảm tình lại là trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Càng sâu đến, hắn vì đạt tới mục đích của chính mình, không tiếc thân thủ giết chết cái kia vì hắn mang thai sinh con nữ nhân. Kia một màn ở Quân Bích Tiêu trong lòng quá mức ăn sầu bén dễ, quả thực là ghi khắc tới rồi trong cốt tủy mặt, cho dù là trọng sinh bao nhiêu lần, đều tuyệt đối sẽ không quên. Đặc biệt là nam nhân kia vẻ mặt dữ tợn đem dao phẫu thuật đâm vào nàng ngực, thấp giọng nỉ non, ngươi đã chết mới là tốt nhất kia một khắc, Quân Bích Tiêu cảm thấy chính mình tâm, linh hồn của chính mình đều đã chết. Như vậy thâm ái một người, Quân Bích Tiêu thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nói một câu, nàng thậm chí nguyện ý vì hắn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải ở cái loại này dưới tình huống. Hoài thai 10 tháng, ở phẫu thuật trên đài khó sinh, thiếu chút nữa tuyết lở, một thi hai mệnh, thật vất vả mới chịu đựng kia một quan, đem hài tử sinh ra tới, nhưng là chờ đợi nàng, lại là tình nhân chí mạng một kích. Truy tâm đau, tận xương đau, khắc sâu nhập linh hồn chỗ sâu trong cái loại này đau đớn. Thế cho nên ở Quân Bích Tiêu đi vào cái này dị thế về sau, vẫn luôn cũng không dám suy nghĩ bất luận cái gì cùng cảm tình có quan hệ sự tình. Quân Bích Tiêu không phải không tin Hiên Viên Bắc Trạch, mà là ở cái loại này dưới tình huống, tin tưởng trở nên quá mức tái nhợt, nàng trong lòng chỗ sâu nhất thống khổ hồi ức, ở trong nháy mắt kia đều bị câu lên, làm nàng căn bản là vô pháp khống chế được chính mình tư tưởng. Mã chạy vội cực nhanh, phong từ gương mặt thổi qua, sắc bén phong quát ở trên mặt, mang theo một cổ đau đớn, hơn nữa phỏng chừng là tốc độ quá nhanh, thậm chí làm Quân Bích Tiêu có một loại hít thở không thông nào giác. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ tung bay, quá khứ đủ loại, hiện tại đủ loại, toàn bộ đan treo ở bên nhau, làm Quân Bích Tiêu cảm thấy có một loại thời không hỗn loạn cảm giác. Đáy mắt dần dần mà ướt một mảnh, liên quan trước mặt lộ, đều có chút thấy không rõ lắm. Tiếng gió ở bên tai hô hô vang lên, ngẫu nhiên có một mảnh lá rụng, bị gió thổi khởi, thật mạnh đánh vào Quân Bích Tiêu trên mặt, mang đến một trận đau đớn. Lúc này đây, làm Quân Bích Tiêu hoàn toàn đem đáy lòng cuối cùng một tầng lá mỏng đều mở ra, nàng quyết định chỉ cần thấy được Hiên Viên Bắc Trạch, liền đem hết thể sự tình đều đối hắn thẳng thắn, bao gồm chính mình đến từ hiện đại sự tình. Nàng không nghĩ muốn lẫn nhau chi gian lại có bất luận cái gì giấu giếm cùng tiếc nuối. Lúc này đây, nếu không phải nàng cuối cùng kịp thời đã biết tin tức, biết Hiên Viên Bắc Trạch cũng không có thật sự cùng Đông Lâm quốc trưởng công chúa thành thân nói, còn không biết Hiên Viên Bắc Trạch sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần tưởng tượng đến hắn có khả năng sẽ rời đi chính mình, Quân Bích Tiêu liền cảm thấy vô pháp tha thứ chính mình. Thủ quá khứ thống khổ, tra tấn trước mắt người, là nhất ngu xuẩn sự tình. Quân Bích Tiêu dùng sức một kẹp mã bụng, trong tay roi quất đánh ở mã trên bụng, mã hí vang một tiếng, chạy càng nhanh. Một đường chạy như điên, Quân Bích Tiêu chỉ dùng 3 cái canh giờ, liền tới rồi quân doanh đóng quân địa phương. Nơi này, Tây Uyên quốc cờ xí đón phong bay múa, chung quanh còn có một ít bị thương binh lính, đang ở ngay tại chỗ nghỉ ngơi, xử lý miệng vết thương. Một bên có người ở giá nổi lên đống lửa, đang ở chuẩn bị nấu cơm. Nhìn đến đột nhiên đi vào quân doanh bên trong bạch y rìa nữ tử, rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Nơi này người rất nhiều đều không có gặp qua Quân Bích Tiêu, cũng không nhận được nàng. Nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, bọn họ đều có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Ta tìm các ngươi tướng quân. Quân Bích Tiêu nhìn quét một phen trước mắt người, lạnh giọng nói. Vài người hai mặt nhìn nhau, mới có một sĩ binh tráng lá gan tiến lên một bước, hỏi, cái kia, ngươi tìm chúng ta cái nào tướng quân? Các ngươi hoàng thượng, Hiên Viên Bắc Trạch. Quân Bích Tiêu nhíu mày, mới trả lời. Hoàng thượng, vài người đều là sửng sốt. Cái này thế gian dám thẳng hô Hiên Viên Bắc Trạch tên húy người không nhiều lắm, hơn nữa vẫn là cái mỹ mạo vô song nữ tử, chẳng lẽ, cái này đó là bọn họ hoàng hậu nương nương? Cái này ý niệm đột nhiên nhảy vào này đó binh lính trong óc bên trong. Rốt cục là có một sĩ binh nhịn không được hỏi ra tới, ngươi là hoàng hậu nương nương. Quân Bích Tiêu gật gật đầu, ân, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng hắn vừa mới rời đi không lâu. Một sĩ binh chỉ Quân Bích Tiêu tới kia một cái lộ, nhược nhược trả lời. Vừa ly khai, đi đâu vậy? Quân Bích Tiêu không hiểu ra sao, chính mình vừa mới từ bên kia lại đây. Hiên Viên Bắc Trạch cũng đi bên kia, như thế nào hai người không gặp được. Đi tìm Hoàng hậu nương nương ngươi a. Mấy cái binh lính có chút dở khóc dở cười. Quân doanh bên trong ai đều biết Hiên Viên Bắc Trạch là muốn đi tìm Quân Bích Tiêu, bởi vì hắn đã để lại thư từ thuyết minh, bất quá không nghĩ tới hai người cư nhiên lấy như thế ô long phương thức bỏ lỡ. Quân Bích Tiêu nghe vậy có chút vô ngữ, nói thẳng một tiếng cảm tạ, sau đó liền giục ngựa trở về chạy đến. Tụ nguyên nông trang bên trong, Hiên Viên Bắc Trạch cũng không có sốt ruột vội vàng lại đi tìm Quân Bích Tiêu, sợ hai người lại ô long bỏ lỡ. Ngồi xuống về sau, Lọng Tre cũng đem trong khoảng thời gian này phát sinh một chút sự tình đại khái nói cho Hiên Viên Bắc Trạch, hơn nữa nhân tiện đề ra một chút kia Hô Duyên Nhạn cũng đi vào Lâm Gia Ao sự tình. Tự nhiên, Hô Duyên Nhạn cùng Quân Bích Tiêu gặp mặt sự tình hắn cũng cùng nhau nói. Hừ, cái này Hô Duyên Nhạn, quả thực là không biết xấu hổ. Hiên Viên Bắc Trạch hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối nữ nhân này thực khó chịu. Ân, xác thật. Lọng Tre gật gật đầu, cũng tràn đầy đồng cảm. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên chờ Quân Bích Tiêu trở về. Bất quá Quân Bích Tiêu còn chưa tới, thu được thông chi biết Hiên Viên Bắc Trạch trở về Tử Đồng liền trước chạy tới. Vừa thấy đến Hiên Viên Bắc Trạch, tiểu nha đầu tung ta tung tăng nhào tới, chui vào Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng ngực, dùng sức cọ cọ, mại thanh mại khí gọi một tiếng. Cha, Tử Đồng rất nhớ ngươi. Cha cũng hảo tưởng Tử Đồng. Hiên Viên Bắc Trạch ôm tiểu nữ nhi, nhìn kia quen thuộc ngũ quan, trong lòng có loại ấm áp cảm giác. Tử Đồng ở Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng ngược lại cọ cọ, mới thỏa mãn loa ở trong lòng ngực hắn. Cha, ca ca vì cái gì không dám lại đây gặp ngươi. Tử Đồng nói xong liền một tay chi cảm, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Bắc Trạch. Ân, ca ca. Hiên Viên Bắc Trạch lúc này mới nhớ tới. Tử Hiên kia 3 cái tiểu quỷ đầu, ở Quân Bích Tiêu rời đi không lâu về sau, cũng trông trốn. Hiên Viên Bắc Trạch cũng có tìm người đi điều tra quá, bất quá sau lại biết bọn họ là về tới Tụ Nguyên Nông Trang, cho nên cũng không có quá để ý. Nhắc tới Tử Hiên bọn họ, Lọng Tre mới nhíu mày, theo sau nhìn Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, hỏi, Tử Hiên bọn họ là đi theo Cổ Mạc Tiên Sinh còn có Lao Phu Nhân cùng nhau đã trở lại, hơn nữa trở về sau, bọn họ nói. Lọng Tre nói tới đây dừng một chút, sắc mặt cổ quái nhìn Hiên Viên Bắc Trạch, theo sau mới bổ sung nói, Tử Hiên bọn họ nói ngươi cưới tân nương, sau đó liền không cần bọn họ, cho nên bọn họ liền chạy ra. Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy sắc mặt đột biến, cái gì? Lọng tre ho khan hai hạ, lúc ấy Bích Tiêu nghe được cũng là thực tức giận, cũng là vì như vậy, cho nên mới hoàn toàn chặt đứt sở hữu cùng Tây Uyên quốc liên hệ, thậm chí liền chúng ta cũng không biết bên kia tình huống, nếu không phải sau lại Tam quốc đánh nhau rồi, từ Nam Tương cùng Đông Lâm quốc bên kia truyền đến tin tức, phỏng chừng chúng ta cũng không biết người căn bản là không có cưới Đông Lâm quốc kia trưởng công chúa. Này ba cái tiểu tử thúi. Hiên Viên Bắc Trạch nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Tử Đồng nhìn Hiên Viên Bắc Trạch sinh khí, vội vàng vươn đôi tay, xoa xoa Hiên Viên Bắc Trạch nhăn lại tới mày, mại thanh mại khi nói, cha không giận không giận. Hiên Viên Bắc Trạch thật sâu mà hít một hơi, nhìn Tử Đồng, hơi hơi cười cười, cha không khí, cha sẽ không sinh Tử Đồng khí. Tử Đồng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cười, dựa vào Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng ngực, nhìn cửa. Mẫu thân sẽ trở về sao? Ân. Hai cha con người nhất ngôn nhất ngữ, nhìn thập phần ấm áp. Lọng tre nhìn có chút hâm mộ, loại cảm giác này, hắn cũng thực hy vọng có thể có được, chỉ là đáng tiếc, thuộc về hắn kia một người, còn không biết ở nơi nào. Cửa, ba cái đầu nhỏ trộm dò xét tiến vào, đúng là Tử Hiên ba cái tiểu gia hỏa. Tử Hiên ghé vào nhất phía dưới, nhìn Hiên Viên Bắc Trạch cùng Tử Đồng vừa nói vừa cười, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi nói chúng ta hiện tại đi vào, có thể hay không bị cha đánh chết? Ta cảm thấy rất có khả năng sẽ. Tử Viên rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn bên trong Hiên Viên Bắc Trạch. Mẫu thân khi nào trở về, có mẫu thân ở nói, cha hẳn là sẽ không đánh chết chúng ta đi. Mộ Tiêu nhìn Tử Đồng cùng Hiên Viên Bắc Trạch như vậy thân thiết bộ dáng, thập phần hâm mộ, hận không thể hiện tại cũng vọt vào đi theo Hiên Viên Bắc Trạch làm nũng một chút. Bất quá bọn họ mấy cái chột dạ, cũng không dám cứ như vậy vọt vào đi. Mẫu thân đã trở lại biết chúng ta cư nhiên lừa nàng, có thể hay không đánh chết chúng ta. Tử Hiên vẻ mặt đau khổ, nhìn Mộ Tiêu hỏi. Mộ Tiêu khỏe miệng chịu chịu, theo sau mới thấp giọng nói, ta cảm thấy mẫu thân khẳng định sẽ đánh chết chúng ta, hơn nữa rất có thể sẽ so cha đánh cùng hung. Sớm biết rằng lúc trước liền không lừa mẫu thân, làm sao bây giờ? Tử Hiên cũng là vẻ mặt đưa đám. Ta cảm thấy có một loại thực cảm giác không ổn. Vẫn luôn không nói chuyện Tử Viên, đột nhiên nhược nhược mở miệng. Ân, cái gì thực cảm giác không ổn? Tử Hiên cùng Mộ Tiêu đồng thời nhìn hắn. Ta cảm thấy mặt sau có người. Tử Viên hồi lâu, mới chỉ vào trước mặt kia một cái bóng đen, chậm rãi nói. Tử Hiên cùng Mộ Tiêu lúc này đều theo Tử Viên ngón tay nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến trên mặt đất có một cái bóng đen ở. Theo sau hai người đồng thời quay đầu lại, đương nhìn đến phía sau đứng kia bạch y hẻ nữ tử thời điểm, hoa nha quỷ kêu một tiếng, ba cái cùng nhau nhảy dựng lên, trực tiếp chạy vào trong phòng, toàn bộ tránh ở Hiên Viên Bắc Trạch phía sau. Hiên Viên Bắc Trạch vốn đang ở cùng Tử Đồng nói chuyện thiếm, đột nhiên nhìn đến ba cái tiểu thân ảnh từ bên ngoài vọt tiến vào. Sau đó trực tiếp liền chạy tới chính mình sau lưng trốn đi, trong lúc nhất thời có chút không hiểu ra sao. Lọng tre cũng là có chút kinh ngạc nhìn Tử Hiên bọn họ, theo sau hình như có cảm ứng giống nhau nhìn về phía cửa. Ở cửa, nghịch quang đứng một cái bạch y liền nữ tử tóc dài phiêu phiêu, một thân bạch y sấn đến nàng tựa như trích tiên, lúc này liền như vậy an tĩnh đứng ở cửa, cùng chung quanh không khí tựa hồ là hòa hợp nhất thể. Nhìn đến người này, Hiên Viên Bắc Trạch đột nhiên đứng lên, vốn dĩ ngồi ở trong lòng ngực hắn Tử Đồng, cũng bởi vì hắn cái này đột nhiên động tác, trực tiếp đặt mông ngã ở trên mặt đất, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Lọng tre qua đi đem Tử Đồng ôm lên, ôm vào trong ngực, theo sau trừng mắt nhìn Tử Hiên bọn họ liếc mắt một cái, liền mang theo người trước đi ra ngoài. Lúc này, Lọng tre biết Quân Bích Tiêu khẳng định có rất nhiều nói muốn đối Hiên Viên Bắc Trạch nói. Bọn họ này mới chỉ tăng mạnh bản bóng đèn. Vẫn là trước rời đi đi. Quân Bích Tiêu cũng không có ngăn trở bọn họ, tùy ý bọn họ rời đi. Lúc này, nàng trong mắt, chỉ thấy được trước mặt nam nhân. Như cũng là kia tinh xảo ngũ quan, chỉ là nhìn có chút tiểu tụy, cằm chỗ còn có một ít thanh hát sắc hồ trà, tựa hồ là không có rửa sạch sạch sẽ. Lúc này hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt cùng chính mình đối diện, một đôi mặc nhiệm giống nhau đen nhánh đồng tử bên trong, mang theo chính là tràn đầy thâm tình. Quân Bích Tiêu cảm thấy một lòng nháy mắt liền mềm. Vốn dĩ ở trở về trên đường, Quân Bích Tiêu tưởng tượng quá trăm ngàn thứ hai người gặp mặt thời điểm sẽ nói cái gì. tựa hồ là thiên ngôn và ngữ, ở ngay lúc này đều có chút không đủ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đối diện, liếc mắt một cái, phảng phất chính là cả đời như vậy trường. Rốt cuộc, Quân Bích Tiêu dẫn đầu động, nhấc chân, từng bước một hướng đi Hiên Viên Bắc Trạch. Hiên Viên Bắc Trạch cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn trước mặt nữ tử, nhìn nàng chậm rãi tới gần, nhìn nàng cuối cùng đi vào chính mình trước mặt. Trong mộng xuất hiện quá vô số lần dung nhan, hắn nghĩ niệm làm hắn cơ hồ muốn điên cuồng dung nhan, cái kia làm hắn mất đi lý trí làm hắn điên cuồng làm hắn hỏng mất nữ tử, lúc này, liền như vậy êm đẹp xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thanh triệt con ngươi bên trong, có không có hoài nghi, mà là tín nhiệm, thâm tình. Giờ khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều tái nhợt vô lực. Hiên Viên Bắc Trạch vươn hai tay, dùng sức đem Quân Bích Tiêu kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy, nghẹn ngào thanh âm, từ yết hầu đế truyền ra tới, mang theo áp lực cùng động tình, Bích Tiêu. Một cái ôm, thắng qua thiên ngôn và ngữ. An tĩnh phòng bên trong, nến đỏ lay động, mép giường, hai người sóng vai mà ngồi, đôi tay mười ngón khẩn khấu, lẫn nhau không nói gì. Hồi lâu, Quân Bích Tiêu mới chậm rãi mở miệng, mang theo chút nghẹn ngào thanh âm, truyền ra tới, ở trống rông trong phòng quanh quẩn, Bắc Trạch, thực xin lỗi. Vĩnh viễn không cần cùng ta nói xin lỗi. Hiên Viên Bắc Trạch duỗi tay, để ở Quân Bích Tiêu trên môi, ôn nhu nói. Là ta không tốt, mới làm ngươi cảm thấy không tín nhiệm, lúc trước nếu ta không có cố kỵ Hiên Viên gia tộc trăm năm cơ nghiệp, không muốn như vậy buông tay, đi theo ngươi cùng nhau trở về, hoặc là sở hữu sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Hiên Viên Bắc Trạch một tay gắt gao mà ở Quân Bích Tiêu mềm mại không xương tay nhỏ, một bên nhẹ nhàng thở dài. Quân Bích Tiêu trong lòng căng thẳng, trở tay bắt được Hiên Viên Bắc Trạch bàn tay to, theo sau lắc đầu, không, không phải, là ta không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hiên Viên Bắc Trạch túi đầu, nhìn Quân Bích Tiêu đen như mực như nhiễm con ngươi, trong lòng hơi hơi vừa động, theo sau vươn ra ngón tay, thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế như ngưng chi gương mặt, hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng nói, nhưng là trải qua lúc này đây, ngươi không bao giờ sẽ hoài nghi ta không phải sao. Mà ta, cũng hoàn toàn đem hết thể đều buông xuống, về sau chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Cho nên, quá khứ những cái đó sự tình, chúng ta đều không cần lại truy cứu. Quân Bích Tiêu hốc mắt hơi nhiệt, theo sau gật gật đầu. Trầm mặc trong chốc lát, ái muội hơi thở bắt đầu ở hai người chi gian lưu chuyển, Quân Bích Tiêu mới đột nhiên mở miệng, Bắc Trạch. Còn có một việc, ta muốn cùng ngươi nói. Hiên Viên Bắc Trạch hơi hơi sửng sốt, nhìn Quân Bích Tiêu, theo sau gật đầu, ân, ngươi nói, ta nghe. Ngươi trước hết nghe ta giảng một cái chuyện xưa. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, mới bắt đầu nói. Hiên Viên Bắc Trạch cũng không ra tiếng, an tĩnh chờ đợi Quân Bích Tiêu nói. Quân Bích Tiêu sửa sang lại một chút suy nghĩ, mới mở miệng, ở một cái thực đặc thù quốc gia, nơi đó không bằng hiện tại như vậy lạc hậu, ở nơi đó. Có thể một ngày vượt qua mấy ngàn km phương tiện giao thông, có không cần gặp mặt liền có thể trực tiếp đối thoại liên lạc công cụ. Nơi đó ẩm thực, dừng chân, thậm chí bất luận cái gì hết thảy, đều phải so thế giới này tiên tiến rất nhiều. Ở cái kia quốc gia bên trong, có một cái ẩm thực giới nữ vương. Nàng xuất thân ở một cái ẩm thực thế gia, từ nhỏ tẩm dâm các loại nấu nướng liệu lý, trù nghệ xuất thần nhập hóa, hơn nữa ở thực phương diện. Có thực độc đáo giải thích cùng sáng ý dựa vào chính mình một đôi tay, nàng cuối cùng sáng lập một cái mỹ thực đế quốc, mà nàng còn lại là cái này đế quốc duy nhất nữ vương. Lúc sau, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng lại, không cần lại ngày đêm làm lụng vất vả. Mà lúc này nàng, cũng đã qua 30 chi năm. Ở một lần lữ hành bên trong, nàng gặp nàng cả đời này phu quân. Hai người từ nhận thức, đến yêu nhau, cuối cùng đến kết hôn, chỉ dùng không đến một năm thời gian. Nàng dùng hết thể tới ái người nam nhân này, mà người nam nhân này đối nàng cũng là che chở có thêm, quan ái đầy đủ. Hai người ở bên nhau nhật tử thực hạnh phúc, nam nhân là cái bác sĩ, hơn nữa vẫn là một cái khoa phụ sản bác sĩ, kết hôn về sau, nam nhân liền bắt đầu giúp nàng điều trị thân thể. Ở kết hôn một năm sau, hai người rốt cục là có thuộc về chính mình tình yêu kết tinh. Nàng cảm giác chính mình thực hạnh phúc, thậm chí cảm thấy chính mình nhân sinh đều đã viên mãn. Có hài tử, còn có một cái ô yếm chính mình trượng phu, hơn nữa sự nghiệp thành công. Hoài thai 10 tháng, bởi vì nàng là tuổi hạc sản phụ, hơn nữa thai nhi cũng không ổn định, cuối cùng nàng tiến vào phòng sinh thời điểm, mấy độ thiếu chút nữa liền kiên trì không nổi nữa. nhưng là lúc ấy vì nàng đỡ đẻ chính là hắn, là nàng yêu nhất nam nhân, cũng là nàng sinh tồn đi xuống duy nhất tín niệm. Cuối cùng, nàng thiếu chút nữa dòng huyết chết ở giải phẫu trên đài, nhưng là cuối cùng vẫn là đem hải tử sinh xuống dưới. Liên ở nàng thả lỏng lại thời điểm, một phen bén nhọn dao phẫu thuật, lại là đâm vào nàng trái tim. Nàng cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng mà lại là tận mắt nhìn thấy, nàng yêu nhất nam nhân kia, thân thủ đem dao phẫu thuật đâm vào nàng trái tim. Sau đó hắn vẻ mặt dữ tợn ở nàng bên thai nói một câu nói, hắn nói, ngươi đã chết mới là tốt nhất. Quân Bích Tiêu nói tới đây, liền không có tiếp tục nói tiếp. Nàng nói chuyện xưa bên trong rất nhiều đều là dùng hiện đại từ ngữ, Hiên Viên Bắc Trạch rất nhiều đều không thể lý giải, bất quá hắn cuối cùng vẫn là minh bạch câu chuyện này muốn nói cái gì. Một nữ nhân, bị nàng yêu nhất nam nhân phản bội, hơn nữa thân thủ giết chết. Câu chuyện này, làm Hiên Viên Bắc Trạch cảm thấy mạc danh trái tim băng giá, đồng thời cũng là có chút đồng tình chuyện xưa bên trong nữ nhân kia. Chỉ là hắn không biết, Quân Bích Tiêu cùng chính mình nói câu chuyện này rốt cuộc là vì cái gì. Quân Bích Tiêu trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên đem chính mình quá khứ không chút nào giữ lại nói ra, Quân Bích Tiêu tâm tình cũng là có chút kích động. Trầm mặc suốt nửa canh giờ, nàng mới rốt cuộc khôi phục lại đây, thảm đạm cười cười, rất kỳ quái có phải hay không, ta vì cái gì sẽ biết câu chuyện này, ta lại vì cái gì sẽ nói cho người này đó. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn Quân Bích Tiêu, không biết vì sao, ở nàng thanh triệt đáy mắt, lại là thấy được một cổ bi thương, còn có tuyệt vọng. Phảng phất, vừa rồi nàng nói kia chuyện xưa bên trong nữ chính, đó là nàng chính mình giống nhau. Cái này ý niệm vừa mới vừa toát ra tới, Hiên Viên Bắc Trạch liền cảm thấy cả người máu đều đọng lại. Nếu chuyện xưa bên trong nữ tử thật là Quân Bích Tiêu, kia Hiên Viên Bắc Trạch liền có thể lý giải vì cái gì ở truyền gia chính mình muốn cùng Đông Lâm quốc trưởng công chúa thành thân thời điểm, Quân Bích Tiêu phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, thậm chí không cho chính mình bất luận cái gì giải thích cơ hội. Thật sâu mà hít một hơi, Hiên Viên Bắc Trạch mới thử tính hỏi, câu chuyện này bên trong nữ tử, cùng ngươi, nàng chính là ta. Quân Bích Tiêu không có chờ Hiên Viên Bắc Trạch đem nói cho hết lời, trực tiếp đánh gây hắn. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn Quân Bích Tiêu cái dạng này, trong lòng mạc danh đau xót, theo sau duỗi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy. Tuy rằng ta không biết tại sao lại như vậy, nhưng là, đều đi qua, ta sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đây là một cái hứa hẹn, Hiên Viên Bắc Trạch sẽ dùng hết chính mình nhất sinh tới hoàn thành cái này hứa hẹn. Quân Bích Tiêu cười cười, ôm ở Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng ngực, theo sau mới chậm rãi nói, ta biết rất nhiều người đều không thể tin tưởng. Bắt đầu ta cũng không tin trên thế giới này có luân hồi, ở ta thân chết kia một khắc, ta cảm thấy ta thật sự đã chết. Nhưng là không nghĩ tới, khi ta mở to mắt, lại là phát hiện chính mình đi tới thế giới này. Mà ngay lúc đó Quân Bích Tiêu, vừa mới dư lại hai cái nhi tử, khó sinh mà chết. Lúc ấy ta tình cảnh rất nguy hiểm. Quân Thanh Nhân muốn giết hai đứa nhỏ, sau đó buộc ta tiếp tục đi gả cho Hiên Viên Diệp vì phi. Nhưng là một khi gả qua đi, chỉ cần Hiên Viên Diệp phát hiện ta đều không phải là Hoàn Bích, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Đến lúc đó tội khi quân, ta chỉ có đường chết một cái. Quân gia không có bất luận kẻ nào có thể đáng tin, ta cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Lúc ấy vẫn là tháng 11, Tây Uyên quốc kinh thành thực lãnh, ta cuối cùng cầm lúc trước ngươi lưu lại ngọc bội, đã lừa gạt Quân Thanh Nhân, hắn không dám đối ta động thủ, cuối cùng chỉ có đem ta thả ra, làm ta rời đi kinh thành, vĩnh viễn không thể lại bước vào kinh thành nửa bước. Lúc ấy ta vừa mới sinh xong rồi hài tử, thân mình vẫn là thập phần suy yếu, nếu không phải có Thúy Hoanh không màng tất cả đi theo ta cùng nhau rời đi, ven đường chiếu cố ta cùng hài tử nói, phỏng chừng ta căn bản là kiên trì không xuống dưới. Đến sau lại, ta cùng Thúy Hoanh ra kinh thành, tới rồi giã ngoại, không có thủy, cũng chỉ có thể uống một chút tuyết thủy, tìm không thấy đồ ăn, chỉ có đào khai tuyết địa, tìm một ít bị tuyết đông lạnh trụ rau dại còn có thảo can. Nếu không có sau lại gặp được ngươi, bị ngươi đưa đến Lâm gia ao nói, phỏng chừng lúc ấy chúng ta liền kiên trì không xuống. Hài tử đi theo ta cũng là chịu khổ chịu nhọc, ăn không có ăn ngon, nhưng là dọc theo đường đi đau khổ nhưng thật ra ăn không ít. Chỉ có thể uống tuyết thủy, đi theo chúng ta ăn rau dại canh, cho nên kia đoạn thời gian hài tử dạ dày đều thật không tốt, ta tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là vì sống sót, ta không có bất luận cái gì lựa chọn. Không biết đã trải qua nhiều ít, mới có hôm nay. Bác Trạch, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, nhưng là ở kia một khắc, khắp thiên hạ đều biết ngươi muốn thành thân, nhưng là duy độc ta là cuối cùng một cái biết đến, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu tuyệt vọng sao? Cho dù là khó nhất ngao thời điểm, ta đều không có thử qua như vậy tuyệt vọng. Kia một khắc, ta phảng phất là về tới kiếp trước, về tới phòng sinh bên trong, về tới giải phẫu trên đài, chính mắt lại lần nữa chứng kiến một lần nam nhân kia đem dao phẫu thuật hung hăng đâm vào ta ngực, đâm thủng ta trái tim giống nhau. Thực xin lỗi, ta không nên lấy chuyện quá khứ tới đối lập. Quân Bích Tiêu một hơi nói xong, rốt cục là đem trong lòng cuối cùng một tia oán niệm đều buông xuống. Bao nhiêu lần mộng hồi, đều sẽ nhìn đến kia một màn, nam nhân kia, dữ tợn đem dao phẫu thuật đâm vào nàng trái tim bên trong. Nhưng là giờ khắc này, đem sở hữu sự tình đều thẳng thắn cùng Hiên Viên Bắc Trạch nói ra, Quân Bích Tiêu đột nhiên có một loại giải thoát rồi cảm giác. Về sau, cho dù là lại nhớ đến chuyện quá khứ, trong lòng hẳn là sẽ không lại có bất luận cái gì cảm giác. Nghe được Quân Bích Tiêu nói những lời này, Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng tức khắc phiên nổi lên sóng to gió lớn. Hắn tuy rằng biết Quân Bích Tiêu mấy năm nay quá thật sự khổ, có thể có hôm nay thực không dễ dàng, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Tuy rằng Hiên Viên Bắc Trạch không biết xuyên qua là chuyện gì xảy ra, nhưng là riêng là nghe Quân Bích Tiêu tự thuật, đều có thể cảm nhận được kia một loại khắc vào cốt tủy bên trong thống khổ. Nghĩ đến nàng một người cư nhiên thừa nhận rồi loại này thống khổ, Hiên Viên Bắc Trạch liền cảm thấy trong lòng nắm đau. Gắt gao mà ôm bên người nữ tử, Hiên Viên Bắc Trạch tựa hồ là đem lực lượng truyền lại cho nàng, làm nàng không cần như vậy khổ sở. Không có việc gì Bích Tiêu, đều đi qua, đều đi qua. Về sau sẽ tốt, ta sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi một chút ít. Quân Bích Tiêu thật mạnh thở dài một hơi, ta tin tưởng ngươi. Ngôi vị hoàng đế, ta đã giao cho Hiên Viên Diệp, hy vọng hắn có thể hảo hảo xử lý cái này giang sơn. Hiên Viên Bắc Trạch nghĩ nghĩ, mới đưa Tây Huyên Quốc một ít kế tiếp sự tình đều nói cho Quân Bích Tiêu. Tây Huyên Quốc Hiên Viên Bắc Trạch là không nghĩ lại quản, về sau Tây Huyên Quốc như thế nào, đều không phải hắn có thể khống chế. Lúc này đây Tam Quốc đại loạn bình định xuống dưới, Tây Huyên Quốc cũng là nguyên khí đại thương. Bất quá Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc bên kia cũng hoàn toàn không dễ chịu, phỏng chừng muốn qua rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, Tam Quốc sẽ duy trì hòa bình cục diện. Mà chỉ cần tại đây đoạn thời gian bên trong, Hiên Viên Diệp chăm lo việc nước, hảo hảo xử lý Tây Huyên Quốc, đem Tây Huyên Quốc lực lượng quân sự tăng lên đi lên, Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc liền không hề là Tây Huyên Quốc đối thủ. Đến nỗi về sau sự tình, vậy cùng Hiên Viên Bắc Trạch không có quan hệ. Tây Huyên Quốc Giang Sơn, rốt cuộc sẽ như thế nào đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn hiện tại duy nhất muốn thủ, liền chỉ có bên người nữ nhân này. Còn có bọn họ ra, cùng bọn họ hài tử. Hiên Viên Diệp. Tên này có chút xa xăm, Quân Bích Tiêu thực tự nhiên liền nhớ tới lúc trước ở Lâm Gia Ao một đoạn thời gian ở chung. Hiên Viên Diệp không hề nghi ngờ là một cái thực thích hợp đế vương người được chọn, hắn có năng lực này cũng có cái này quyết đoán, đáng tiếc hắn dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng, có đôi khi sẽ làm ra bất chính xác phán đoán. Lần này Hiên Viên Bắc Trạch đem Tây Huyền Quốc giao cho hắn, chỉ cần hắn đầu óc không nước vào nói, liền không nên tới tìm Hiên Viên Bắc Trạch phiền toái. Hắn bản tính đảo cũng không xấu, chính là hành sự cực đoan một chút. Bất quá hiện giờ Tây Huyên Quốc cũng không có người, trừ bỏ hắn thật đúng là không có người có thể kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Quân Bích Tiêu cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Tây Huyên Quốc cư nhiên sẽ lưu lạc đến như thế. Lúc trước nếu không phải Hiên Viên Bắc Minh điên rồi đem đại lượng Hiên Viên gia tộc hậu nhân đều tàn sát không còn nói, cũng không đến mức sẽ xuất hiện hiện giờ cái này cục diện. Kia thật đúng là chính là một hồi hạo kiếp. Bất quá hiện giờ hết thảy đều đã trần ai lạc định, tin tưởng chỉ cần cấp Tây Huyên Quốc một chút thời gian, sẽ chậm rãi phát triển lên. Ân, những cái đó đều cùng chúng ta không có quan hệ. Hiên Viên Bắc Trạch đôi tay hoàn ở Quân Bích Tiêu trước ngực, túi đầu cầm để ở Quân Bích Tiêu hõm vai bên trong, cực nóng hô hấp đập ở Quân Bích Tiêu trên má, mang theo một trận dùng mình. Quân Bích Tiêu rụt rụt cổ, ngẩng đầu trắng Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, không đứng đắn. Ha ha, ngươi vắng vẻ ta lâu như vậy, chẳng lẽ không cần hảo hảo bồi thường ta một chút sao? Hiên Viên Bắc Trạch khẽ cười một tiếng, túi đầu ở Quân Bích Tiêu sườn mặt thượng rơi xuống một hôn. Quân Bích Tiêu mặt đỏ lên hồng, không cần, hiện tại không có phương tiện. Nói xong lời cuối cùng, Quân Bích Tiêu thanh âm đã yếu ớt rồi môi, túi đầu, trên mặt, cổ thậm chí vành hai, đều nhiễm một mạt màu đỏ. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn Quân Bích Tiêu như vậy thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, đồ ngốc, ta bất động ngươi, nhưng là ta thật sự rất nhớ ngươi. Nói, Hiên Viên Bắc Trạch thật sâu mà hít một hơi, ôm Quân Bích Tiêu liền đảo hướng về phía giường, giường màn kéo xuống, bên ngoài nến đỏ như cũ lay động, mà ở giường lớn bên trong, hai người gắt gao mà ôm nhau, Quân Bích Tiêu liền xúc ở Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Hiên Viên Bắc Trạch túi đầu, yên lặng nhìn Quân Bích Tiêu, có chút động tình hôn lên kia kiểu diễm ướt át hoa hồng cánh môi, theo sau một chút gia tăng nụ hôn này. Những ngày qua tưởng niệm, hiện giờ toàn bộ buộc phát ra tới, phảng phất là một cái đáng sợ lốc xoáy, nháy mắt liền đem Quân Bích Tiêu cả người tính cả thần trí đều nuốt sống. Quân Bích Tiêu chỉ có thừa nhận Hiên Viên Bắc Trạch báo táp giống nhau tập kích, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hồi lâu, Hiên Viên Bắc Trạch mới buông ra Quân Bích Tiêu, túi đầu nhìn đầy mặt tưởng đỏ Quân Bích Tiêu, hài hước nói, Bích Tiêu, ta tới giáo ngươi chơi một cái hảo ngoạn. Cái gì? Quân Bích Tiêu đờ đẫn ngẩng đầu, có chút tò mò hỏi. Bất quá thực mau nàng liền biết Hiên Viên Bắc Trạch nói kia rốt cuộc là cái gì. Hiên Viên Bắc Trạch nghiến răng nghiến lợi thanh âm, từ nhắm chặt cửa phòng bên trong truyền ra tới. Tây Uyên Quốc, Hoàng Cung. Hán, thật sự nói như vậy. Ngồi ở long ỷ phía trên, lúc này Hiên Viên Diệp, sớm đã rút đi nguyên lai mũi nhọn, trên mặt thậm chí mang theo một chút tang thương. Đã hơn một năm thời gian thiên lao sinh hoạt, làm hắn nhìn thấu rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Là, Tưởng Soái lúc này liền đứng ở phía dưới, không người nói. Hiên Viên Bắc Trạch đại thắng Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc đại quân, nhưng là lại không có đi theo đại quân cùng nhau khải hoàn hồi triều, mà là để lại thư tử, nói rõ muốn đem Tây Uyên Quốc giao cho Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp vốn dĩ cho rằng, chính mình sẽ cả đời liền ở thiên lao bên trong vượt qua. Trên thực tế ở bên trong đái đã hơn một năm thời gian, hắn đã thói quen cái loại này sinh hoạt. Đơn giản, đơn điệu, bình phàm, hơn nữa buồn kẻ vô vị, thậm chí nói không còn cái vui trên đời cũng không quá. Nhưng là hắn như cũ tồn tại. Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Hắn cũng không ngừng một lần nhìn đến Quân Bích Tiêu ở thiên lao bên trong ra vào, từ lúc bắt đầu kích động, đến sau lại dần dần mà bình tĩnh trở lại, một viên sao động bất an tâm, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn là thâm ái quá Quân Bích Tiêu, nhưng là cuối cùng ở quyền lực địa vị cùng Quân Bích Tiêu chi gian, hắn do dự, cuối cùng lựa chọn chính là hắn một tiếng theo đuổi quyền lực địa vị, từ bỏ Quân Bích Tiêu. Nhưng là lúc này, Hiên Viên Bắc Trạch lại là nguyện ý vì Quân Bích Tiêu, từ bỏ hắn hết thảy. Liên điểm này thượng, Hiên Viên Diệp liền xa xa so ra kém Hiên Viên Bắc Trạch. Cùng năm ba tháng, Hiên Viên Diệp kế thừa ngôi vị hoàng đế, hơn nữa đại xá thiên hạ, miễn thuế má 10 năm, cả nước chúc mừng, vô số con dân đều sôi nổi khen ngợi Hiên Viên Diệp là một thế hệ minh quân. Mà trên thực tế, ở đạo trị quốc thượng, Hiên Viên Diệp xác thật là rất có một bộ. Rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là bị trở thành là ngôi vị hoàng đế người thừa kế tới bồi dưỡng, về trị quốc trị binh, hắn cũng không bại bởi bất luận cái gì một người. Sâu sâu, mau xem bên kia. Quân Bích Tiêu đứng ở điền cơ thượng, chỉ vào một gốc cây quả nho, lớn tiếng kêu lên. Ở đồng ruộng, Hiên Viên Bắc Trạch gan mặc thô giáp màu xám bố y đi hề, vãn khởi ống quần, trên đầu mang mũ rơm, lúc này đang ở ngoài ruộng trào sâu. Nghe được Quân Bích Tiêu nói, Hiên Viên Bắc Trạch theo tay nàng chỉ nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái màu xám sâu, trường phỏng trừng có hai tấc, thân hình phong dài, đang ở gặm một mảnh quả nho lá cây. Hiên Viên Bắc Trạch đôi tay một chảo, liền đem sâu chộp vào trong tay, theo sau ném vào tay trái cầm một cái cây trúc bệnh ra tới tiểu trong rổ mặt. Ở trong rổ mặt, đã có thượng hóa đơn tạm sâu ở bên trong, những cái đó sâu có màu xanh lục, màu vàng, màu xám, màu đen, màu sắc rực rỡ, tụ ở bên nhau nhìn làm người sởn tóc gáy. Mà khoảng cách Hiên Viên Bắc Trạch không xa địa phương, Tử Hiên cùng Tử Viên Mộ Tiêu ba cái tiểu gia hỏa, trong tay cũng là cầm một con tiểu giỏ tre, đang ở nỗ lực trào sâu. Bọn họ phía trước lừa Quân Bích Tiêu, cho nên hiện giờ đang ở tiếp thu trừng phạt. Mà Hiên Viên Bắc Trạch làm phụ thân, dạy dỗ vô phương, tự nhiên cũng muốn tội liên đới. Vốn dĩ Quân Bích Tiêu làm mẫu thân, cũng là muốn cùng trừng phạt. Bất quá Hiên Viên Bắc Trạch vì thảo Quân Bích Tiêu niềm vui, chủ động đem trừng phạt một vai trọn xuống dưới, cho nên hiện giờ Quân Bích Tiêu liền đứng ở điền đầu làm quan chỉ huy, mà một đại nam nhân ba cái tiểu nam tử hán còn lại là ở ngoài ruộng ra sức công tác. Mẫu thân, giòn sinh nữ đồng thanh âm vang lên, theo sau một cái thịt đô đô tiểu bao tử tung ta tung tăng chạy tới. Trong khoảng thời gian này Tử Đồng béo không ít, vốn dĩ thon gầy khuôn mặt nhỏ thượng, đã thịt đô đô. Trải qua Cốc Duy cùng Cổ Mặc hai cái thần y gì liên thủ trị liệu, Tử Đồng thân thể rõ ràng là cải thiện không ít, hiện giờ ở ẩm thực phương diện, rất nhiều cấm kỵ đều đã không có, có thể cùng những người khác giống nhau bình thường ăn cơm. Ngươi không phải ở đi theo biển xanh cứu cứu học nhận dược liệu sao? Như thế nào chạy tới? Tử Đồng ở dược lý phương diện rất có thiên phú, 2 tuổi tuổi tác, đã nhận được có mười mấy loại dược liệu, cho nên Quân Bích Tiêu liền làm nàng đi theo Quân Biển Xanh đi học tập dược lý đi. Trong khoảng thời gian này nàng đều ở đi theo Quân Biển Xanh nhận dược liệu. Biển Xanh cứu cứu có người bệnh muốn xem chứng, cho nên ta liền chuồn ra tới. Tử Đồng nghịch ngợm thẻ lưới, nhìn Hiên Viên Bắc Trạch bọn họ ở ngoài ruộng trào trùng, tức khắc mở to hai mắt, mẫu thân, cha cùng ca ca bọn họ đang làm cái gì. Quân Bích Tiêu duỗi tay đem Tử Đồng ôm lại đây, ôm vào trong ngực, cha bọn họ ở trào sâu. Ta cũng phải đi trào. Tử Đồng hưng phấn trước mắt, theo sau trực tiếp tránh ra Quân Bích Tiêu tay, nhảy đến ngoài ruộng đi. Lúc này tiểu hài tử đúng là sức sống dư thừa thời điểm, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, kia mềm mềm mại mại sâu. Quân Bích Tiêu chính mình đều có chút sợ hãi, nhưng là Tử Đồng tay nhỏ trực tiếp trộm trong tay, cư nhiên mày đều không nháy mắt một chút. Có Tử Đồng gia nhập, một nhà năm người ở ngoài ruộng vội đến vui vẻ vô cùng. Quân Bích Tiêu nhìn bọn họ bận rộn bộ dáng, trong lòng ấm áp. Nhìn thời gian không còn sớm, Quân Bích Tiêu liền trực tiếp rời đi, trở về chuẩn bị cơm trưa đi. Hiện tại Quân Bích Tiêu đều phải chính mình thân thủ nấu ăn, nàng cũng chỉ có như vậy một cái yêu thích, hơn nữa tự mình cho chính mình trượng phu còn có hài tử nấu ăn, là một loại hạnh phúc. Tụ Nguyên nông trang phát triển bay nhanh, bất quá Tây Uyên Quốc, Nam Tương Quốc, Đông Lâm Quốc sở hữu thế lực đều thu nạp đã trở lại, an bài đi ra ngoài người, cũng đều toàn bộ về tới Lâm Gia Ao bên này. Tụ Nguyên khu mới bên kia đã thành quy mô, bởi vì khách điếm một khối liền chia làm mấy cái bộ phận, cho nên yêu cầu không ít người tới xử lý, cho nên từ bên ngoài điều phối trở về sở hữu quản sự, đều an bài tới rồi nơi này tới. Chứ bỏ khách điếm, còn có thẩm mỹ viện linh tinh, cũng đều toàn bộ an bài nhân thủ. Mà trừ này bên ngoài, ở tụ nguyên khu mới phụ cận, còn có một cái tân khu dân cư ở kiến, đã kiến thành không ít, hơn nữa lọng tre đã bắt đầu chuẩn bị bán ra sự tình. Lâm Gia Ao nơi này vốn dĩ liền rời xa Tam Quốc chiến tràng vùng giao tranh, cho dù là đánh giặc cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây, cho nên nơi này nhưng thật ra tốt nhất định cư nơi. Hơn nữa lúc trước sát hương lâu vạn khách tới mạn rượu các lui về tới thời điểm, Tam Quốc bên trong có không ít trung thực khách nhân, đều đi theo cùng nhau đã trở lại, hiện giờ đều ở tại khách điếm mặt. Nếu đến lúc đó tụ nguyên nông trang còn bán phòng ở trang viên nói, không hề nghi ngờ, những người này khẳng định sẽ mua sắm, mặc kệ giá cả như thế nào. Bởi vì sắc hương lâu vạn khách tới còn có mạn rượu các, tương đương là biến tướng dung nhập tới rồi tụ nguyên khu mới bên này. Tụ nguyên khu mới, tập dừng chân, ẩm thực, mua sắm, mỹ dung với nhất thể, nếu không phải cổ đại không có du lịch nói, Quân Bích Tiêu đều muốn ở chỗ này phát triển khách du lịch. Ở tụ nguyên khu mới bên trong, trừ bỏ trụ ăn, còn có các loại vải vóc tơ lụa, thậm chí là các loại kiểu dáng mới mẻ độc đáo quần áo, còn có các loại mới lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi, nhưng thật ra thực chịu khách hàng hoan nghênh. Hiện giờ khu mới bên kia chỉ là lại đây mua sắm khách nhân, mỗi ngày liền có thể đạt tới 5-6 ngàn người, hơn nữa thường trú ở khu mới khách nhân, liền đạt tới 2 ngàn người tả hữu. Trừ bỏ cố định khách nhân, còn có một ít lưu động tính khá lớn khách nhân. Thậm chí có một ít là phụ cận thành trấn bên trong thương nhân, là chuyên môn lại đây nơi này nhập hàng trở về đầu cơ trục lợi, cho nên sinh ý cũng là phi thường hảo. Hiện tại Quân Bích Tiêu đã cơ bản mặc kệ sự, Thủ Nguyên nông trang sở hữu sự tình, đều giao cho Lọng Tre còn có Thúy Hoanh. Thúy Hoanh trải qua mấy năm nay tôi luyện, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa nàng cùng Lọng Tre chi gian cũng là có chút tiểu ái muội, tuy rằng Lọng Tre đối Thúy Hoanh không có đặc thù cảm giác, nhưng là Thúy Hoanh đối Lọng Tre cảm giác, Quân Bích Tiêu là xem ở trong mắt. Lọng Tre bất quá là còn không có nhìn đến Thúy Hoanh hảo, chỉ cần làm hai người chậm rãi ở chung đi xuống, trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng cảm tình, Lọng Tre tự nhiên liền sẽ nhận thức đến Thúy Hoanh hảo. Cho nên Quân Bích Tiêu thực yên tâm làm hai người cùng nhau xử lý. Mà Hoàng Hạnh Đào đám người, cũng đều một mình đảm đương một phía, trở thành tụ nguyên khu mới nòng cốt nhân vật. Hoàng Hạnh Đào ở Mỹ Dung phương diện rất có thiên phú, hơn nữa quân Bích Tiêu lúc trước tự mình chỉ đạo quá nàng mấy tháng thời gian, hơn nữa mấy năm nay tới nay, vẫn luôn là nàng ở quản lý Mạn Rượu Các, mỗi lần có tân cửa hàng khai trương về sau, nàng đều sẽ tự mình đi trước tiến hành chỉ đạo, có thể nói là tận tâm tận lực. Lúc trước nếu không phải quân Bích Tiêu nói, nàng căn bản là không có khả năng có hôm nay, không chỉ có không hề là một cái bị trượng phu vứt bỏ đáng thương nữ nhân, lại còn có được thuộc về chính mình sự nghiệp, thậm chí nam nhân đều có. Khu mới bên kia cũng có một cái chuyên môn mỹ dung địa phương, lại còn có mặt khác phục vụ, tỉ như nói là massage, spa linh tinh. Cái này liền trực tiếp giao cho Hoàng Hạnh Đào tới phụ trách. Mà Thúy Hoanh cùng Lọng Tre hai người còn lại là chủ quản tồn tại. Toàn bộ tụ nguyên nông trang mặc kệ là khu mới vẫn là cũ khu, sở hữu sự tình đều từ bọn họ hai người tới quản. Đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào phân phối như thế nào quản lý, vậy không liên quan quân Bích Tiêu sự tình. Từ ngoài ruộng trở lại nông trang bên trong, nơi này hiện giờ liền đơn thuần chính là tụ nguyên nông trang công nhân cư trú địa phương. Quân Bích Tiêu người một nhà liền ở tại bên trong, một cái độc lập sân, cùng mặt khác công nhân chô ở tách ra. Về tới chính mình trong phòng. Quân Bích Tiêu uống trước điểm nước, sau đó liền trực tiếp tới rồi phòng bếp. Phòng bếp thực rộng mở, nơi này cũng không có những người khác hỗ trợ, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đặt lên bàn, còn có thịt khô vịt treo ở mặt trên. Quân Bích Tiêu đơn giản nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, rau dưa có cải trắng đồ ăn tâm mạch đồ ăn còn có thông tâm đồ ăn rau cần, mặt khác còn có bí đỏ, cà rốt, củ cải trắng từ từ. Thịt loại cũng có không ít, thịt bò, thịt heo, thịt gà. Đều là đã tiến hành quá đơn giản xử lý. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, đều là mới mẻ, mỗi ngày buổi sáng sẽ có người chuyên môn phụ trách đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây. Nông trang bên trong mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày sở cần nguyên liệu nấu ăn, đều có chuyên môn người phụ trách phái đưa, đương nhiên, bất đồng người có thể đạt được số định mức cũng là không giống nhau. Quân Bích Tiêu nơi này tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa ở khu mới bên kia quán ăn khách điếm, cũng đều sẽ có người phụ trách vận chuyển nguyên liệu nấu ăn qua đi. Quân Bích Tiêu đem giữa trưa muốn ăn nguyên liệu nấu ăn chọn lựa ra tới, cà rốt còn có heo ống cốt, mặt khác còn có phân cát, là ăn tết phía trước gửi xuống dưới, cái này là phải dùng tới ngao canh. Quân Bích Tiêu mỗi ngày đều sẽ ngao canh, hơn nữa căn cứ thời tiết, độ ấm, còn có mỗi người tình huống thân thể mỗi ngày đều ngao không giống nhau. Hôm nay nàng tính toán phải làm chính là củ cải đỏ phân cát nấu heo ống cốt, đáng tiếc bắp đã không có, nói cách khác thêm hai cái bắp nói, canh sẽ càng thêm tươi ngon. Hơn nữa Lâm Gia ao không tới gần bờ biển, nơi này cũng không có hải sản, nếu là ở làm canh thời điểm phóng một chút hải sản nói, canh sẽ càng thêm tiên vị. Sắp sửa nấu canh tài liệu chuẩn bị tốt về sau, quân Bích Tiêu mới bắt đầu chọn lựa phải làm chủ đồ ăn tài liệu. Rau xanh là cần thiết, trừ này còn có thịt, mỗi ngày bốn hơn một tố một canh, là quân gia một nhà lớn nhỏ tiêu xứng thức ăn. Bể cá bên trong có tươi sống cá, Tử Hiên bọn họ thích nhất ăn cá, lại còn có không ít tôm sông, đều là nông trang bên trong công nhân ở chân núi biên dòng suối nhỏ bên trong chảo trở về dưỡng. Bạch trước tôm, cá kho, một cái tỏi nhuyễn xào thông tâm đồ ăn, một cái gà cung bảo, còn có một cái canh, đó là giữa trưa cơm trưa. Quân Bích Tiêu thuần thục đem cá bắt ra tới, trực tiếp ngã chết, sau đó đi lân, khai bụng, rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau lại cẩn thận đem một ít thật nhỏ cốt ti đều dịch ra tới. Phải làm đến điểm này cũng không dễ dàng, yêu cầu thực vững chắc kỹ thuật sắc rau, quân Bích Tiêu làm như vậy nhiều năm đầu bếp, điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đem cá xử lý tốt về sau, liền đặt ở một bên, dùng muối, ru, nước tương, hành tây, sinh khương trước ướp một ít, lúc sau quân Bích Tiêu lại đi xử lý mặt khác đồ vật. Quân Bích Tiêu tốc độ thực mau, vài món thức ăn làm xong, cũng bất quá non nửa cái canh giờ công phu. Đến đồ ăn đều làm tốt, một trận hương khí tràn ra tới, ở ngoài ruộng bận việc xong rồi Hiên Viên Bắc Trạch đám người cũng đều đã trở lại. Vừa vào cửa, ngửi được từng trận cơm mùi hương, mấy tiểu tử kia liền trực tiếp nhảy nhót vào phòng bếp ăn vụng tới. Quân Bích Tiêu trắng bọn họ liếc mắt một cái, tay cho ta rửa sạch sẽ. Bốn cái tiểu quỷ chỉ có ngoan ngoãn mà đi ra ngoài rửa tay, sau đó ở Hiên Viên Bắc Trạch ra mệnh lệnh. Một đám ăn tính ở bàn ăn trước ngồi xong, chờ ăn cơm. Hiên Viên Bắc Trạch dàn xếp hảo bốn cái tiểu quỷ về sau, mới qua đi giúp quân Bích Tiêu vội. Lúc này Cốc Duy, Cổ Mặc, Lâm Ngọc Liên, Thúy Hoanh, Lọng Tre cũng đều đã trở lại. Ngày thường bọn họ đều ở tại một cái trong viện, thật giống như là người một nhà giống nhau. Đương nhiên, ở tại cách vách Hoàng Hành Đảo, Lâm Tú Tú một nhà cũng sẽ thường xuyên chạy tới cọ cơm ăn. Hiên Viên Bắc Trạch tiến phòng bếp, đem chén đũa đều đem ra, ở trên bàn cơm nhất nhất dọn xong. Nếu là quen thuộc Hiên Viên Bắc Trạch người, thật sự rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm loại chuyện này. Vì Quân Bích Tiêu, Hiên Viên Bắc Trạch thật là từ bỏ rất nhiều đồ vật, thậm chí liền rất nhiều nguyên tắc đều buông xuống. Nhìn Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch, Lâm Ngọc Liên thực vừa lòng. Đến đồ ăn đều thượng tề về sau, Quân Bích Tiêu mới đưa canh bưng ra tới. Đi rồi một nửa, canh liền nồi đã bị Hiên Viên Bắc Trạch đoạt đi rồi. Lúc sau phân canh sự tình, cũng là Hiên Viên Bắc Trạch một tay hoàn thành. Đến nỗi Quân Bích Tiêu, liền ngồi hạ đẳng ăn thì tốt rồi. Mỗi người đều ăn canh, lúc sau Hiên Viên Bắc Trạch lại chuẩn bị đi thịnh cơm. Bất quá Lâm Ngọc Liên lại là ngăn lại hắn, thanh thanh giọng nói, theo sau chậm rãi mở miệng nói, Bích Tiêu, Bắc Trạch, các ngươi hai người hiện tại xem như chân chính ở bên nhau. Phía trước cũng là cử hành quá lớn hôn, có thể nói là chiêu cáo thiên hạ. Nhưng là ta cái này đương mẫu thân, lại là không có uống đến các ngươi trà, ta trước sau vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngươi xem các ngươi có phải hay không muốn tuyển cái ngày lành, bổ làm một cái hôn lễ. Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy, theo bản năng liền đi xem Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu lại là mặt đỏ lên hồng, trắng Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái. Khu khu, nếu là cái dạng này lời nói, vậy làm mẫu thân làm chủ thì tốt rồi. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn ra tới Quân Bích Tiêu ngượng ngùng, liền ho khan một tiếng, theo sau nói. Lâm Ngọc Liên nghe vậy cười đến không khép miệng được, hảo a hảo a, quá mấy ngày đó là cả năm tốt nhất nhật tử, các ngươi liền tuyển kia một ngày đem hôn lễ làm đi. Thanh thân, đối với Quân Bích Tiêu tới nói, nàng cũng không có nghĩ tới. Lúc trước ở kinh thành thời điểm, đã có một lần Hoàng hậu sắc phong đại điển, đối với Quân Bích Tiêu tới nói, tuy rằng không xem như chính thức bái đường thành thân, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Lúc này nghe được Lâm Ngọc Liên đề nghị, Quân Bích Tiêu trong lòng vừa động, theo bản năng liền nhìn về phía Hiên Viên Bắc Trạch. Hiên Viên Bắc Trạch cũng vừa vặn quay đầu tới xem nàng. Hai người nhìn nhau cười, rất nhiều lời nói đều không cần nói, bởi vì bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng. Mẫu thân, hôn lễ liền tính. Quân Bích Tiêu cuối cùng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ở bàn phía dưới nắm chặt Hiên Viên Bắc Trạch tay, theo sau nhàn nhạt mở miệng. Cho dù không có hôn lễ, bọn họ cũng cả đời sẽ không tách ra. Cho dù là Thương Hải Tăng Điển, thế sự luân hồi, bọn họ đều sẽ không buông ra tay. Như vậy đối với Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc những cái đó hình thức thượng đồ vật, kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Như vậy, nếu các ngươi đều không tính toán làm hôn lễ, vậy quên đi. Lâm Ngọc Liên nghe vậy gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra có chút nghiền ngẫm nhi nhìn Lâm Ngọc Liên cùng Cổ Mặc, theo sau nghịch ngợm cười cười, mẫu thân, ngươi không cần liền cố chúng ta, nhưng thật ra ngươi cùng Cổ Mặc tiên sinh, hai người cũng nên tìm cái thời gian, đem sự tình làm một làm đi. Nghe được Quân Bích Tiêu nói, Lâm Ngọc Liên đương trường sắc mặt bạo hồng, túi đầu không dám lại đi xem Quân Bích Tiêu. Cổ Mặc nhìn Lâm Ngọc Liên kia quấn bách bộ dáng, trắng Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái. Hiên Viên Bắc Trạch cũng ở một bên thêm mắm thêm muối, ân, nương cùng Cổ tiên sinh sự tình, cũng là thời điểm làm. Này, không tốt lắm đâu. Lâm Ngọc Liên do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nơi nào có cái gì không tốt? Ta xem là muốn làm, lại còn có muốn làm vẻ vang, ta gả mẫu thân, sao lại có thể tùy tiện? Quân Bích Tiêu rút ra một bàn tay tới, đáp ở Lâm Ngọc Liên trên vai, hài hước nói. Lâm Ngọc Liên mặt càng thêm đỏ, bất quá lại không có lại phản bác. Lúc trước gả cho Quân Thanh Nhân, căn bản là không có bất luận cái gì hôn lễ, chỉ là bởi vì bị Quân Thanh Nhân làm bẩn, không có cách nào, cho nên mới theo hắn. Có thể nói Lâm Ngọc Liên cùng Quân Thanh Nhân chi gian, căn bản là không có cảm tình đáng nói, bất quá là thân mình cho hắn, cho nên chỉ có nhận mệnh đi theo hắn thôi. Lúc sau Quân Thanh Nhân đã chết, Lâm Ngọc Liên cũng rốt cục là đạt được tự do. Nhưng là ở cái này phong kiến thời đại, nhị gả vẫn là làm người khinh thường. Chỉ là ở tụ nguyên nông trang bên trong, lại là sẽ không có bất luận kẻ nào bởi vì chuyện này khinh thường Lâm Ngọc Liên. Rốt cuộc có Quân Bích Tiêu cái này siêu cấp chỗ dựa, thiên hạ ai dám nói một cái không tự. Nhìn Lâm Ngọc Liên cũng không cự tuyệt, Quân Bích Tiêu đối với Hiên Viên Bắc Trạch làm cái mặt quỷ, theo sau mới đối với Lâm Ngọc Liên nói, mẫu thân, cứ như vậy nói tốt, chúng ta cũng không thỉnh bên ngoài người. liền tụ nguyên nông trang bên trong trên dưới chúc mừng một chút thì tốt rồi. Ngươi vừa mới cũng nói, mấy ngày sau đó là cả năm tốt nhất nhật tử, kia hôn sự vào ngày hôm đó làm đi. Lâm Ngọc Liên đỏ mặt cũng không nói lời nào. Cổ Mặc tự nhiên là ước gì, càng là không có ý kiến. Hai người tuy rằng là đã xác định quan hệ, nhưng là quan hệ lại là thuần khiết thực, trừ bỏ kéo cái tay nhỏ, mặt khác thân mật hành vi cơ hồ liền không có quá. Lâm Ngọc Liên vốn dĩ tính tình liền tương đối nội hướng, cảm tình cũng là rất thâm trầm thực nội liễm, đến nỗi Cổ Mặc, người này tính tình cổ quái, ngày thường đối với không quen thuộc người, chính là một trường quan tài mặt, cho ai đều sẽ không có sắc mặt tốt, hắn càng là đầu gâu ngật đáp một cái, liền lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói một câu người, lại sao lại có thể trông cậy vào hắn chủ động làm điểm cái gì. Lúc trước dám cùng Lâm Ngọc Liên thổ lộ cũng đã là cái kỳ tích. Quân Bích Tiêu xác định Lâm Ngọc Liên cùng Cổ Mặc hôn sự, người một nhà ăn qua cơm về sau, liền trở về nghỉ ngơi. Bất quá khoảng cách Lâm Ngọc Liên đại hôn cũng chỉ có 5 ngày thời gian có thể chuẩn bị, quân Bích Tiêu tự nhiên là không thể đi nghỉ ngơi, cho nên dứt khoát lôi kéo Hiên Viên Bắc Trạch cùng nhau tới bận việc. Hôn lễ yêu cầu chuẩn bị đồ vật không ít. Ít nhất áo cưới là cần thiết muốn chuẩn bị, lại còn có đỏ thâm song hỷ tự, muốn dán đầy toàn bộ tụ nguyên nông trang. Hơn nữa chung quanh còn muốn treo đầy đèn lồng màu đỏ, nếu là muốn làm hỷ sự, tự nhiên là muốn làm vui mừng một chút. Trừ này bên ngoài, còn có tiệc rượu cũng yêu cầu xử lý, tiệc rượu yêu cầu dùng đến sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều phải bắt đầu chuẩn bị. Toàn bộ tụ nguyên nông trang dân cư cũng không ít, hơn nữa từ địa phương khác triệu hồi tới nhân viên, hiện giờ tụ nguyên nông trang dân cư số đếm đã đạt tới gần 5 vạn. 5 vạn người đồ ăn, có thể tưởng tượng là nhiều khổng lồ một số tự. Riêng là này một bút chi tiêu liền không nhỏ. Lại còn có hôn lễ mặt trên yêu cầu rượu, cũng đều muốn chuẩn bị. Hiện tại tụ nguyên nông trang rượu đã không ít, rượu nho càng là bởi vì gieo trồng quả nho, mà đại lượng sản xuất, đến nỗi mặt khác rượu trái cây, cũng có không ít. Nhưng là hôn lễ tự nhiên là muốn uống tận hứng, 5 vạn người uống rượu, phỏng chừng toàn bộ hầm rượu bên trong rượu đều lấy ra tới đều không đủ. Nhưng là 5 ngày thời gian, lại đi nhưỡng rượu nho liền không đủ thời gian, vì tiết kiệm thời gian, quân Bích Tiêu chỉ có thay đổi sách lược. Mua trở về đại lượng rượu trắng, lại gia nhập mặt khác tài liệu đi phao, phao 5 ngày thời gian, phỏng chừng cũng đủ rồi, chủ yếu là thay đổi mua trở về rượu trắng phẩm chất, tăng lên vị cùng khuynh hướng cảm xúc. Quân Bích Tiêu đem sở hữu yêu cầu làm sự tình đều viết một chương danh sách, sau đó an bài nhân thủ đi làm. Ủ rượu sự tình tự nhiên là có chuyên môn ủ rượu sư phó đi làm, quân Bích Tiêu đã đem ủ rượu kỹ thuật không có giữ lại dạy cho hắn, hơn nữa hiện tại tụ nguyên nông trang bên trong liền có chuyên môn ủ rượu tổ, cùng sở hữu 12 người, ngày thường bọn họ liền phụ trách toàn bộ nông trang rượu phẩm sản xuất. Quân Bích Tiêu nhiệm vụ xuống dưới, tất cả mọi người cảm giác được áp lực, 5 ngày thời gian chuẩn bị như vậy nhiều rượu, lại còn có muốn bảo đảm chất lượng, tự nhiên không phải một việc dễ dàng. Nhưng là bọn họ lại không có một chút nhíu mày, tiếp được nhiệm vụ, lập tức liền trở về chuẩn bị. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, trừ bỏ một ít nông trang bên trong vốn dĩ liền có nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều yêu cầu đi ra bên ngoài mua sắm, tỉ như là một ít tổ yến linh tinh nguyên liệu nấu ăn, tụ nguyên nông trang là không có sản xuất, chỉ có đi ra ngoài mua. Lại còn có một ít sơn chân hải vị, cũng đều là yêu cầu đi mua sắm. Những cái đó hải vị đều phải đến vùng duyên hải thành thị đi mua, khoảng cách Lâm Gia Ao đường xá xa xôi, có chút phiền phức. Tụ nguyên nông trang có một chi 280 người chuyên môn mua sắm đội ngũ, đương quân Bích Tiêu cấp ra nguyên liệu nấu ăn danh sách tới tay, bọn họ lập tức liền an bài nhân viên xuất phát, sở hữu yêu cầu mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đều an bài một cái 10 người tiểu đội đi ra ngoài, phụ trách mua sắm. Từng chiếc xe ngựa từ tụ nguyên nông trang bên trong khai đi ra ngoài, chạy về phía các quốc gia các phương hướng. Đến nỗi toàn bộ nông trang yêu cầu đèn lồng, còn có cắt dây cùng với áo cưới này đó, đều có chuyên môn nhân viên phụ trách, cắt cùng với khâu vá. Quân Bích Tiêu chỉ cần đem hình thức giao cho bọn họ lập tức liền sẽ liền đêm làm không nghỉ. Khâu vá một kiện áo cưới, ngày thường yêu cầu thời gian đại khái muốn nửa tháng tả hữu, nhưng là hiện tại bọn họ cũng chỉ có 5 ngày, cho nên cần thiết muốn thức đêm đẩy nhanh tốc độ mới có thể hoàn thành. Một đám nhiệm vụ an bài đi xuống, mọi người đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà tụ nguyên nông trang bên trong thợ mộc cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ thời điểm yêu cầu bàn ghế. 5 vạn người bàn ghế, cũng không phải là số lượng nhỏ. Còn hảo đến lúc đó đều là người một nhà, cũng không cần người tới chiếu cố, tự nhiên sẽ có người đi bận việc. Mà thừa dịp thời gian này, quân Bích Tiêu cũng đem hôn lễ thời điểm yêu cầu thực đơn liệt ra tới, bao gồm tắt pháp, yêu cầu chú ý sự tình, đều nhất nhất bày ra ra tới, giao cho tụ nguyên nông trang đầu bếp. Tụ nguyên nông trang 4 cái phòng bếp, mỗi cái phòng bếp đều có vài cái đầu bếp, bọn họ công lực đã không thể nghi ngờ, trải qua mấy năm nay thời gian tôi luyện, bọn họ tuyệt đối đều là có thể một mình đảm đương một phía người. Tùy tiện một cái đi ra ngoài khai cái tiểu lầu, tuyệt đối khách như luân chuyển. Chính là quân Bích Tiêu cấp ra tới phúc lợi đãi ngộ thật tốt quá, bọn họ từ lúc bắt đầu hai bàn tay trắng, đến bây giờ, phòng ở có, thê tử có, nhi tử cũng có thể nói là nhân sinh đều đã viên mãn. Lúc trước quân Bích Tiêu chọn lựa nhân viên thời điểm, đều có khảo nghiệm quá bọn họ nhân phẩm tính cách, tìm trở về đều là nhân phẩm đứng đầu nhân vật, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi quân Bích Tiêu phản bội tụ nguyên nông trang sự tình tới. Hắc, nghe nói không có, cách vách nông trang nơi đó quá mấy ngày liền phải làm hỷ sự. Tụ nguyên khách điếm bên trong, mấy cái khách nhân tụ ở bên nhau bắt quái. Đương nhiên đã biết, những người khác đều vẻ mặt khinh thường, tụ nguyên nông trang muốn làm hỷ sự, như thế đại sự, lại có ai sẽ không biết đâu. Đáng tiếc lần này hỷ sự, chỉ là bên trong tổ chức, căn bản là không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cho nên bọn họ tuy rằng là biết, cũng có nghĩ thầm muốn đi chúc mừng, đều không có cơ hội này. Tại đây một bàn người cách đó không xa, một cái ăn mặc một thân hồng y hề nữ tử, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, an tĩnh giống như không tồn tại giống nhau. Nhưng là nàng lại là đem mọi người nói đều nghe xong đi vào. Nữ tử này tự nhiên chính là Hô Duyên Nhạn. Ngày đó nàng bị Hiên Viên Bắc Trạch cự hôn, làm cho khắp thiên hạ người mất hết thể diện, cũng không muốn trở về Đông Lâm Quốc, liền vẫn luôn ở tại nơi này. Về tụ nguyên nông trang muốn làm hỷ sự sự tình, nàng cũng nghe nói. Bất quá bởi vì tụ nguyên nông trang bảo mật công tác làm không tồi, cũng không có người biết rốt cuộc là ai làm hỷ sự. Bất quá ở Hô Duyên Nhạn xem ra, cơ hồ là không cần đoán, ở tụ nguyên nông trang bên trong, có thể làm hỷ sự hơn nữa nháo ra như vậy đại động tĩnh, chỉ có quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch. Đáng chết! Cái kia quân Bích Tiêu rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi cư nhiên vì nàng từ bỏ hết thảy. Hô Duyên Nhạn ánh mắt toán độc, quân Bích Tiêu cho nàng sỉ nhục, làm kiêu ngạo nàng căn bản là vô pháp tiếp thu. Hiên Viên Bắc Trạch càng là coi khinh nàng, càng là coi trọng quân Bích Tiêu, Hô Duyên Nhạn liền càng là cảm thấy hận quân Bích Tiêu. Ai, đi xem rốt cuộc có thể hay không tìm cơ hội đi vào nói cái hỉ đi. Cùng tụ nguyên nông trang chủ nhân đánh hảo quan hệ, đối chúng ta có thiên đại chỗ tốt. Mấy cái khách nhân nói như vậy, liền sôi nổi lên rời đi. Hô Duyên Nhạn ánh mắt chớp động oán độc, cũng đi theo lên, buông một thỏi bạc vụn, liền rời đi. Bởi vì lập tức liền phải làm hỷ sự, mấy ngày nay đã lục tục có đèn lồng màu đỏ quải đến trên tường. Hơn nữa nơi nơi đều dán tinh xảo đỏ thấm hỷ tự, toàn bộ tụ nguyên nông trang có thể nói rào rạt ở một mảnh vui sướng hải dương bên trong. Tuy rằng không phải quân Bích Tiêu bản nhân làm hỷ sự, nhưng là làm hỷ sự chính là nàng mẫu thân, ở tụ nguyên nông trang bên trong, Lâm Ngọc Liên địa vị tuy rằng là so ra kém quân Bích Tiêu, nhưng là lại cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Bích Tiêu, cái này, hôn sự đơn giản một ít thì tốt rồi, không cần như vậy long trọng. Nhìn toàn bộ nông trang đều bởi vì chính mình hôn sự công việc lưu bù lên, Lâm Ngọc Liên khó tránh khỏi có chút bất an. Nàng vốn dĩ liền không thích Trương Dương, cho dù là không cử hành hôn lễ, chỉ là đơn giản cử hành một cái nghi thức, chỉ cần có thể cùng cổ mặc ở bên nhau thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại quân Bích Tiêu như vậy gióng trống khua chiêng làm cái hôn lễ, nhưng thật ra làm Lâm Ngọc Liên có chút không biết theo ai. Nàng trước sau vẫn là có chút quan niệm cũ, cảm thấy chính mình tái giá đều không phải là cái gì sự tình tốt, ngược lại là một kiện không quá thấy được quang sự tình. Bất quá quân Bích Tiêu cũng không phải là cho là như vậy, Lâm Ngọc Liên là nàng mẫu thân, trên thế giới này, có thể nói là quân Bích Tiêu thân nhất thân nhân, máu mủ tình thâm. Lúc trước Lâm Ngọc Liên ở quân Bích Tiêu bị trục xuất quân gia thời điểm, cũng có trộm trợ giúp quá nàng. Hơn nữa Lâm Ngọc Liên đối quân Bích Tiêu là thật sự hảo, cẩn thận tỉ mỉ. Quân Bích Tiêu cũng là thiệt tình đem nàng trở thành là chính mình mẫu thân. Mẫu thân phải gả người, lại sao lại có thể tùy tiện. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, vạn sự có ta chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần an tâm chờ đương tân nương tử thì tốt rồi. Quân Bích Tiêu minh bạch Lâm Ngọc Liên lo lắng, chỉ là ôm ôm nàng bả vai, an ủi nói. Ta luôn là cảm thấy như vậy không tốt lắm. Lâm Ngọc Liên như cũ cau mày, vẻ mặt lo lắng. Nàng thật là thực sợ hãi hôn lễ sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Không biết vì cái gì trong lòng luôn là có một loại thực cảm giác bất an. Không có việc gì. Quân Bích Tiêu an ủi Lâm Ngọc Liên vài câu, liền đi ra ngoài bận rộn. Đối với Lâm Ngọc Liên hôn lễ hết thể sự tình, quân Bích Tiêu đều phải tự mình đi giám sát, tỉ như nói ủ rượu, còn có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị, áo cưới khâu vá từ từ. 5 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, ngày này, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, có thể nhìn đến ở tụ nguyên nông trang trên không, vô số pháo hoa tề minh, có kiệu hoa từ khoảng cách tụ nguyên nông trang không xa Lâm ra ao bên trong đi ra, hướng tới tụ nguyên nông trang đi tới. Trung quanh đã sớm đã có không ít người ở vây xem, thậm chí là ở tại tụ nguyên khu mới bên kia một ít khách nhân, cũng đều sôi nổi ra tới vây xem, đối với bọn họ tới nói, cái này chính là khó được việc trọng đại. Ở trong đám người mặt, thình lình có một trương tràn đầy oán độc mặt. Hồ Duyên Nhạn nhìn kêu tiểu hoa chậm rãi tới gần tụ nguyên nông trang, ánh mắt bên trong oán độc sắc thái càng thêm nồng đậm, cuối cùng nàng cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, từ nàng to rộng thủy tụ bên trong, có thể nhìn đến có điểm điểm hàn mang chớp động. Nếu ta phải không đến, ta cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào được đến. Quân Bích Tiêu, ngươi cùng ta đoạt nam nhân, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Hồ Duyên Nhạn nhìn Tiệu Hoa lập tức liền phải tiến vào tụ nguyên nông trang, mà nàng cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ lúc này đây về sau, nàng không còn có ám sát quân Bích Tiêu cơ hội. Liên ở pháo tiếng vang lên thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ, đột nhiên từ đám người bên trong vọt ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, trong lúc nhất thời cư nhiên không có bất luận cái gì phòng bị, mặc cho từ Hồ Duyên Nhạn chạy tới Tiệu Hoa phía trước, theo sau cười dữ tợn. Đem trong tay chùy thủ, hung hăng đâm vào kiệu hoa bên trong. Có thể rõ ràng nghe được, chùy thủ đâm thủng huyết nhục thanh âm, Hồ Duyên Nhạn đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha, quân Bích Tiêu, ngươi hẳn phải chết. Ngươi hẳn phải chết. Mọi người đều bị bất thình lình một màn dọa choáng váng, thế cho nên căn bản là không có người phản ứng lại đây. Thẳng đến kiệu hoa bên trong, truyền ra tới một tiếng kêu thảm thiết, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Mau đem thích khách bắt lấy. Phụ trách hộ vệ chính là chiến sách, hắn trước hết phản ứng lại đây, lập tức đối với Hồ Duyên Nhạn nhất kiếm đâm tới, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Ở chiến sách dẫn dắt hạ, thực mau liền có nhiều hơn người phản ứng lại đây, bọn họ sôi nổi rút ra bên hông bội kiếm bội đao, hướng tới Hồ Duyên Nhạn đâm tới. Hồ Duyên Nhạn ở như vậy nhiều người vây công hạ, căn bản là không có bất luận cái gì sống khả năng, trực tiếp đã bị thọc thành cái sàng. Nhìn Hồ Duyên Nhạn thẳng tắp đổ xuống dưới, chiến sách lại không có bất luận cái gì hưng phấn cảm giác, hắn lúc này lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng đi nhanh đi phía trước, đem tiểu hoa rèm cửa vén lên, vừa thấy bên trong, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Lâm Ngọc Liên ngồi tương đối tới gần bên trong, vừa rồi Hồ Duyên Nhạn chủy thủ đâm vào đi, lại không có thương đến yếu hại bộ vị, chỉ là Lâm Ngọc Liên nhìn đến có vũ khí sắc bén đã đâm tới, cũng không biết tình huống như thế nào. Theo bản năng rỗi tay đi chán, cho nên cánh tay bị đâm bị thương mà thôi. Lúc này, cửa động tĩnh cũng dẫn tới ở nông trang bên trong người chú ý. Cổ Mặc vốn dĩ cũng đã ở cửa chờ muốn tiếp tần nương, nghe được bên ngoài động tĩnh như vậy đại, đặc biệt là vừa rồi Hồ Duyên Nhạn hét lớn một tiếng, ở bên trong tất cả mọi người nghe được rành mạch. Quân Bích Tiêu bởi vì muốn ở nông trang bên trong xử lý tiệc rượu sự tình, cho nên cũng không có ra tới cùng đi Cổ Mặc bọn họ cùng nhau tiếp tần nương. Cho nên còn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Cổ Mặc trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn cảm giác, cũng bất chấp như vậy nhiều lễ tiết, trực tiếp đi nhanh đi tới cửa, nhìn chiến sách đứng ở kiệu hoa phía trước, tức khắc sắc mặt biến đổi, bước nhanh đi qua. Đi vào kiệu hoa phía trước thời điểm, mới nhìn đến Hồ Duyên Nhạn thi thể. Đỏ tươi váy dài, trắng bệnh một khuôn mặt thượng, chết không nhắm mắt, làm Cổ Mặc mày nhăn càng thêm khẩn. Đại Hỉ Chi Nhật nhìn đến bực này cảnh tượng, thật sự là quá không may mắn. Lại xem Lâm Ngọc Liên, tùy ý chiến sách vén lên rèm cửa, lại là không có bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy an tĩnh rửa vào kiệu hoa bên trong, giống như, đã chết giống nhau. Cái này ý niệm vừa mới vừa toát ra tới, Cổ Mặc liền hoảng sợ, vội vàng đẩy ra chiến sách, duỗi tay đi thăm Lâm Ngọc Liên mạch môn. Nay tìm tòi dưới, sắc mặt của hắn đột biến, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cổ Mặc tinh thông các loại độc dược, tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Lâm Ngọc Liên trúng độc. Hơn nữa vẫn là rất lợi hại độc dược. kiến huyết phong hầu. Có thể nói, chỉ cần dính chi hẳn phải chết. Này chiến sách không hiểu ra sao đứng ở một bên, nhìn cổ mặc bạo nộ bộ dáng, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cổ mặc lúc này lạnh băng con ngươi đã nhìn qua, hắn một tay còn tham Lâm Ngọc Liên mạch môn, mặt khác một bàn tay nắm đến kéo kẹt rung động. Rốt cuộc, đã xảy ra sự tình gì? Cổ mặc lại lần nữa gần từng chữ một hỏi. Chiến sách trong lòng lộp bột một chút, lại liên tưởng đến Lâm Ngọc Liên tại đây chờ động tĩnh hạ, cư nhiên đều còn bảo trì an tĩnh, không có bất luận cái gì phản ứng, trong lòng không khỏi có không tốt cảm giác. Chẳng lẽ, vừa rồi kia một chủy thủ, tuy rằng chỉ là bị thương Lâm Ngọc Liên cánh tay, nhưng là lại muốn nàng mệnh. Chiến sách ý thức được điểm này, tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn bạo, vừa rồi, có thích khách tới hành thích, đâm bị thương phu nhân cánh tay, thích khách đã bị chúng ta giải quyết. Chiến sách lúc này căn bản là không dám nhiều lời nói, sợ một cái không cẩn thận nói sai rồi nói cái gì dẫn tới trước mặt vị này sát tinh sinh khí, phòng trừng chính mình kết cục cũng sẽ không quá hảo. Ở đây thực mau liền có người đi vào thông chi quân Bích Tiêu. Rốt cuộc đã xảy ra như vậy đại sự tình, không có khả năng giấu giếm xuống dưới. Cổ mặc lạnh băng thấu xương con ngươi, lạnh lùng chuyển rời đến trên mặt đất nằm kia thi thể mặt trên, theo sau buông lỏng ra Lâm Ngọc Liên, từng bước một đi tới Hồ Duyên Nhạn trước người, ngồi xổm xuống dưới, ở nàng trên người lục soát hồi lâu, mới lục soát một cái dược bình. Dược bình bên trong dược, thực rõ ràng đã dùng xong rồi. Cổ mặc phóng tới chính mình chóp mũi phía dưới nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiện nhân. Ngươi thật sự đáng chết. Nghiền xương thành tro đều không đủ để triệt tiêu tội của ngươi quá. Cổ mặc nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ tới, trực tiếp đem bên trong bột phấn ngã vào Hồ Duyên Nhạn trên người. Chỉ nghe được một trận tư tư tư thanh âm vang lên, Hồ Duyên Nhạn toàn bộ thân thể, đều bắt đầu bị kia quỷ dị màu trắng bột phấn ăn mòn, cuối cùng liền một chút cặn bã đều không có lưu lại. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng giết người cư nhiên còn có bực này thủ pháp. Quá biến thái. Chiến sách lúc này một lòng cũng là treo ở cổ họng. Nhưng là cổ mặc lại không có để ý tới hắn, chỉ là phản thân qua đi, đem Lâm Ngọc Liên thật cẩn thận từ kiệu hoa bên trong ôm ra tới, thấp giọng ôn nhu nói, A Liên, không sợ, ta mang ngươi đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, sẽ không làm ngươi có việc. Nói, cổ mặc cũng không có đi tiến tụ nguyên nông trang, mà là xoay người, hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Chiến sách tự nhiên không dám ngăn trở, trơ mắt nhìn cổ mặc ôm sinh tử không biết Lâm Ngọc Liên rời đi. Liên ở cổ mặc rời đi 15 phút về sau, quân Bích Tiêu mới vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Vừa ra tới, nhìn đến tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, mà kiệu hoa liền đặt ở trên mặt đất, đã bị người mở ra, bên trong không có một bóng người. Quân Bích Tiêu vừa rồi cũng đã nghe nói Lâm Ngọc Liên bị người hành thích, lúc này nhìn đến người đều không thấy, trong lòng lộp bột một chút, có chút bất an. Nhìn đến chiến sách tái nhợt một khuôn mặt đứng ở một bên, quân Bích Tiêu vội vàng hỏi, chiến sách, ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chiến sách vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đến là quân Bích Tiêu, mới bùn một tiếng quỳ xuống, tiểu thư, phu nhân bị người hành thích, chúng kịch độc, cổ mặc tiên sinh đem phu nhân mang đi, không biết muốn đi đâu. Cái gì? Quân Bích Tiêu nghe vậy lảo đảo sau này lui lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Lâm Ngọc Liên cư nhiên ở ngày đại hôn bị người hành thích. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tại đây một khắc, quân Bích Tiêu bạo nộ. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, quân Bích Tiêu như thế phẫn nộ, như thế hy vọng một người chết. Chiến sách không dám giấu giếm, liền đem vừa rồi Hồ Duyên Nhạn đột nhiên lao tới ám sát Lâm Ngọc Liên, hơn nữa trong miệng kêu những lời này đó, cũng đều nhất nhất nói ra. Nàng muốn giết là ta. Quân Bích Tiêu nghe vậy sửng sốt, theo sau nhìn chung quanh, thi thể đâu? Thi thể bị cổ mặc tiên sinh không biết dùng cái gì thuốc bột hóa đi, thi cốt vô tổn. Nhắc tới cái này, chiến sách còn cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hán thượng quá vô số lần chiến trường, đã trải qua vô số chém giết, cũng giết không biết nhiều ít người, nhưng là loại này giết người thủ đoạn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Quân Bích Tiêu thật sâu mà hít một hơi, theo sau xua xua tay, thôi thôi, các ngươi đều đi thôi. Quân Bích Tiêu đã biết rốt cuộc là ai động thủ muốn sát chính mình, thực rõ ràng chính là vẫn luôn lưu lại nơi này không có rời đi Hồ Duyên Nhạn. Quân Bích Tiêu vẫn luôn không có đem Hồ Duyên Nhạn đường một chuyện, cho nên cũng không có phòng bị nàng, mặc cho tử nàng ở chỗ này ở lại. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ gây thành như thế thảm kịch. Cũng không biết Cổ Mặc rốt cuộc có thể hay không cứu trở về Lâm Ngọc Liên. Bọn họ thật vất vả mới đi tới hôm nay, nếu bởi vậy liền phải âm dương tương cách nói, không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn. Quân Bích Tiêu chỉ cần nghĩ đến Lâm Ngọc Liên thật vất vả mới có được thuộc về chính mình hạnh phúc, có được thuộc về chính mình tân sinh, nhưng là lại bởi vì hô duyên nhạc, hết thể đều hủy hoại. Thì sự biến thành tang sự, Lâm Ngọc Liên sinh tử không rõ, Cổ Mặc mang theo nàng cũng không biết đi nơi nào. Quân Bích Tiêu liền cảm thấy chính mình ngực, có một đoàn hỏa, ở hừng hực thiêu đốt. Hô Duyên Nhạn tuy rằng là đã chết, nhưng là lại không cách nào bình ổn Quân Bích Tiêu trong lòng lửa giận. Hô Duyên Nhạn, Đông Lâm Quốc, các ngươi đều đáng chết. Đáng chết. Quân Bích Tiêu ánh mắt nổ bắn ra ra cựu hận quan mang, ở kia một khắc, ngập trời sát khí, phóng lên cao. Trung quanh còn có một ít không có rời đi Lâm ra ao thôn dân, thấy như vậy một màn, đều sợ tới mức chạy nhanh quay đầu liền đi. Quân Bích Tiêu điên rồi. Bọn họ nhìn đến Quân Bích Tiêu đỏ ngầu hai mắt, rít gào ra kia một câu thời điểm, trong lòng chỉ có duy nhất cái này ý tưởng. Hiên Viên Bắc Trạch thực mau cũng được đến tin tức, chạy nhanh ra tới. Đến hắn ra tới thời điểm, Quân Bích Tiêu còn đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Kiệu Hoa phát ốc, Kiệu Hoa bên trong, còn có một bãi chưa khô vết máu, thực rõ ràng là Lâm Ngọc Liên lưu lại. Nhìn Quân Bích Tiêu cái dạng này, Hiên Viên Bắc Trạch một trận đau lòng, qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà chụp phủi nàng phía sau lưng, an ủi nói, Bích Tiêu, không có việc gì, nương nàng phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, lại còn có Cổ Mặc tiên sinh đâu, hắn y lý thuật cao minh, đặc biệt tam hiểu dùng độc giải độc, hắn khẳng định sẽ chữa khỏi nương. Quân Bích Tiêu lại phảng phất không có nghe được Hiên Viên Bắc Trạch nói giống nhau, như cũng là ánh mắt lỗ trống nhìn kia trống rông Tiệu Hoa. Hồi lâu, Quân Bích Tiêu mới chậm rãi mở miệng, Bắc Trạch, ta muốn tiêu diệt rất Đông Lâm Quốc. Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Đông Lâm Quốc tuy rằng ở Tam Quốc bên trong không tính mạnh nhất, nhưng là thực lực cũng hoàn toàn không kém. Bằng vào Quân Bích Tiêu lực lượng, muốn tiêu diệt Đông Lâm Quốc, có thể nói rất khó. Lúc trước Quân Bích Tiêu cố ý chế tạo hỗn loạn, làm Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc ăn cái ngậm bồ hòn, đã làm hai nước ghi hận. Tuy rằng bọn họ đều có chút kiêng kỵ Quân Bích Tiêu thực lực, không dám chính diện cùng Quân Bích Tiêu khai chiến, nhưng là không đại biểu bọn họ thật sự có thể cho phép Quân Bích Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Nếu Quân Bích Tiêu thật sự phải đối Đông Lâm Quốc khai chiến, Nam Tương Quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đến nỗi Tây Uyên Quốc, lúc này đây đại chiến, Tây Uyên Quốc tổn thất thảm trọng, muốn chống lại Nam Tương cùng Đông Lâm Quốc liên quân nói, phỏng trừng thực huyền. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Hiên Viên Diệp Đầu không có bị cửa kẹp, liền sẽ không đứng ra trợ giúp Quân Bích Tiêu. Ta không cần toàn bộ Đông Lâm Quốc, ta chỉ cần tiêu diệt toàn bộ Đông Lâm Quốc hoàng thất. Một cái, không lưu. Quân Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy mày hung hăng nhảy dự. Diệt toàn bộ Đông Lâm Quốc hoàng thất, kia cùng tiêu diệt một cái Đông Lâm Quốc có cái gì khác nhau. Đông Lâm Quốc hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, muốn đi vào lại há là đơn giản như vậy sự tình. Nhưng là nhìn Quân Bích Tiêu như vậy, Hiên Viên Bắc Trạch lại là nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói tới. Hảo, chuyện này, giao cho ta. Hiên Viên Bắc Trạch nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Không, ta chính mình tự mình động thủ. Nợ máu, yêu cầu trả bằng máu, mặc kệ mẫu thân rốt cuộc có hay không chết, nhưng là Hô Duyên Nhạn phá hủy mẫu thân mong cả đời hôn lễ, đó chính là tử tội. Chu chín tộc tử tội. Quân Bích Tiêu khẽ cắn môi dưới, từng câu từng chữ nói. Lúc này Quân Bích Tiêu, đã không có gì lý trí, nàng chỉ nghĩ muốn tiêu diệt rất toàn bộ Đông Lâm Quốc Hoàng Thất, tiêu diệt Hô Duyên gia tộc mọi người. Đến nỗi đại giới, nàng không sợ trả giá. Hơn nữa nàng có biện pháp có thể không phế một binh một tốt, liền toàn tiêm toàn bộ Đông Lâm Quốc trong Hoàng Cung mặt mọi người. Không được. Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi còn có Tử Hiên bọn họ muốn chiếu cố, sao lại có thể vì báo thù hành động theo cảm tình. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không đồng ý. Tại đây loại sự tình thượng, Hiên Viên Bắc Trạch thái độ là dị thường kiên quyết. Bắc Trạch. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn vẻ mặt kiên quyết Hiên Viên Bắc Trạch, lại là nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói. Hồi lâu, Quân Bích Tiêu mới thở dài, tính, chúng ta đi về trước, ta trước nói cho ngươi ta kế hoạch, đến nỗi muốn như thế nào thực thi, chúng ta lại làm thương nghị. Hiên Viên Bắc Trạch lúc này mới rốt cuộc yên tâm gật gật đầu, theo sau cùng Quân Bích Tiêu cùng nhau, phản hồi đến tụ nguyên nông trang bên trong. Mà thực mau, về quân Bích Tiêu mẫu thân ngày đại hôn bị Đông Lâm quốc trưởng công chúa ám sát tin tức, liền truyền đi ra ngoài, mà Đông Lâm quốc hoàng thượng cũng là biết được tin tức này. Đương biết được Hô Duyên Nhạn cư nhiên đi ám sát quân Bích Tiêu mẫu thân, lại còn có bị tru sát, thậm chí thi cốt không lưu thời điểm, Hô Duyên khí phách dâu đều phải nết lên tới. Hô Duyên Nhạn là hắn xuất sắc nhất nữ nhi, thậm chí so với rất nhiều nhi tử đều phải xuất sắc, làm hắn thập phần vừa lòng. Nếu không phải Hô Duyên Nhạn khăng khăng muốn đi Tây Uyên quốc hòa thân, muốn gả cho Hiên Viên Bắc Trạch, Hô Duyên bá căn bản là không bỏ được làm chính mình nữ nhi rời đi. Hắn thậm chí muốn cả đời đem Hô Duyên Nhạn cột vào bên người, làm nàng vì Đông Lâm quốc phụng hiến chính mình nhất sinh. Đáng tiếc, Hô Duyên Nhạn dã tâm quá lớn, nàng muốn chinh phục Hiên Viên Bắc Trạch, muốn làm Tây Uyên quốc cùng Đông Lâm quốc hai nước sáp nhập, cho nên dứt khoát đi trước Tây Uyên quốc hòa thân, kết quả lại là rơi vào kết cục này. Hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ đều ở cười nhạo Đông Lâm quốc, cười nhạo Hô Duyên Nhạn. Mà Hô Duyên Nhạn cuối cùng hành động, không thể nghi ngờ là làm Hô Duyên bá đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ, quân Bích Tiêu tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến nỗi quân Bích Tiêu rốt cuộc sẽ làm chuyện gì tới đối phó Đông Lâm quốc, Hô Duyên bá cũng không biết. Tuy rằng luận thực lực hắn căn bản là không sợ hãi quân Bích Tiêu, nhưng là quân Bích Tiêu lại là có hiệu lệnh thiên hạ đồ tham ăn năng lực. Chỉ cần quân Bích Tiêu nguyện ý miễn phí cung cấp cả đời mỹ thực, phỏng chừng sẽ có vô số người nguyện ý vì nàng tới diệt Đông Lâm quốc. Một cái màn thầu đều có thể dẫn phát huyết án, huống chi quân Bích Tiêu cấp ra tới, tuyệt đối không chỉ là một cái màn thầu giá trị. Hiện tại thiên hạ ai không biết tụ nguyên nông trang, ai không biết nơi đó ăn uống chơi các loại đều là toàn bộ thiên hạ tốt nhất. Nếu quân Bích Tiêu nói một câu, chỉ cần có người có thể giúp nàng diệt Đông Lâm quốc, liền có thể cả đời ở tại tụ nguyên nông trang bên trong, tùy tiện ăn tùy tiện chơi tùy tiện uống, phỏng trừng khắp thiên hạ người, đều sẽ vì thế điên cuồng. Dưới tình huống như vậy, Hô Duyên bá lại sao lại có thể an tâm. Cho nên ở xảy ra chuyện lúc sau, hắn nghĩ đến việc đầu tiên, chính là lập tức đi theo Nam Tương quốc liên hệ, thương lượng cùng nhau đối phó tụ nguyên nông trang biện pháp. Ân, ngươi muốn làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối phó tụ nguyên nông trang người. Nam Tương quốc hoàng cùng, Nam Tương hoàng Lam Bá Thiên nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm chính mình thương lượng hợp tác Đông Lâm quốc hoàng thượng Hô Duyên Giác La. Ân. Hô Duyên Giác La sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngươi hẳn là cũng biết, nhà ta Nhạn Nhi ở tụ nguyên nông trang bị giết, ta theo chân bọn họ có thể nói đúng không cộng mang thiên, lẫn nhau cứu hận, đã vô pháp điều giải. Hơn nữa thượng một lần chúng ta tấn công Tây Uyên quốc, nếu không phải bởi vì bọn họ từ giữa làm khó dễ nói, Tây Uyên quốc đã bị chúng ta công hãm, không có khả năng sẽ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhắc tới việc này, Lam Bá Thiên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lam Bá Thiên trên người sát khí lộ ra ngoài, ngươi nói không tồi, cái này tụ nguyên nông trang tồn tại, xác thật là một cái bom hẹn giờ. Đặc biệt là nàng hiện tại đã minh xác biểu lộ tự lập trường, rõ ràng là đứng ở Tây Uyên quốc kia một bên. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước diệt bọn hắn. Chỉ cần đã không có bọn họ, Tây Uyên quốc sớm hay muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Chúng ta khi nào động thủ? Hô Duyên Giác La nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vàng hỏi. Chỉ cần Nam Tương quốc nguyện ý ra tay nói, kia tiêu diệt một cái nho nhỏ tụ nguyên nông trang liền không có bất luận cái gì vấn đề. Kỳ thật tụ nguyên nông trang vũ lực cũng không cường đại, bất quá kẻ hèn mấy vạn người mà thôi, muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ tụ nguyên nông trang, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Nhưng là Hô Duyên Giác La trời sinh tính cẩn thận, chưa bao giờ sẽ đánh không có năm chắc trượng. Hắn không thể cho chính mình có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên cần thiết phải có tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ tụ nguyên nông trang, đem cái này thần bí thế lực nhổ tận gốc. Tụ nguyên nông trang lực ảnh hưởng thật là đáng sợ, Hô Duyên Giác La thật sự là sợ hãi. Không nóng nảy, chúng ta trước phái người tiến đến quấy rầy một chút bọn họ, nếu Tây Uyên quốc ra tay nói, kia cái này kế hoạch chúng ta còn muốn cẩn thận thương lượng, nếu Tây Uyên quốc không tính toán ra tay nói, hừ. Vậy trực tiếp đem toàn bộ tụ nguyên nông trang nổ tận gốc. Lam Bá Thiên ánh mắt bên trong chớp động oán độc. Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra hy vọng tụ nguyên nông trang cái này thế lực có thể vì hắn sử dụng, ít nhất đem bên trong một ít tương đối quan trọng nhân vật trảo trở về, bức bách bọn họ vì chính mình làm việc. Nói như vậy, so trực tiếp giết chết toàn bộ tụ nguyên nông trang người muốn hảo gấp trăm lần. Nhưng là ở Hô Duyên Giác La trước mặt, Lam Bá Thiên tự nhiên là không thể bại lộ ý nghĩ của chính mình. Hai người các hoài tâm tư, Hô Duyên Giác La tính toán muốn tiêu diệt rất làm hắn tâm bất an tụ nguyên nông trang, mà Lam Bá Thiên còn lại là muốn khống chế tụ nguyên nông trang. Nhưng là mặc kệ là cái nào, đều làm tụ nguyên nông trang lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà lúc này, ở tụ nguyên nông trang bên trong, cái này là, nhìn một đám thùng gỗ, Hiên Viên Bắc Trạch nhíu nhíu mày. Rượu, rượu nho. Quân Bích Tiêu đạm mạc nhìn trước mặt hơn 1.000 thùng rượu nho, lạnh lùng câu môi. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Bắc Trạch vẫn là có chút không thể lý giải Quân Bích Tiêu tác pháp. Quân Bích Tiêu định liệu trước, tựa hồ là có tuyệt đối nắm chắc đối phó Đông Lâm Quốc người, nhưng là Hiên Viên Bắc Trạch như thế nào cũng không nghĩ ra, Quân Bích Tiêu rốt cuộc có biện pháp nào, có thể không uổng một binh một tốt liền tiêu diệt Đông Lâm Quốc. Cái này khả năng sao? Hơn nữa Đông Lâm Quốc không có khả năng không có phòng bị, thậm chí khả năng sẽ cùng Nam Tương Quốc hợp tác. Hiên Viên Bắc Trạch cũng là chinh chiến nhiều năm, nhưng là làm hắn dùng tam vạn đám ô hợp, đối phó Đông Lâm Quốc 100 vạn đại quân, hắn cảm thấy không có bất luận cái gì phần thắng. Tam vạn người đối 100 vạn, lấy trứng trọi đá cũng không phải như vậy. Chính là Quân Bích Tiêu lại một chút đều không có cảm giác giống nhau, như cũ tự tin tràn đầy. Đáng tiếc, Quân Bích Tiêu cũng không muốn nói nàng tính toán của chính mình, chỉ là đột nhiên mang theo hắn đi tới hầm rượu bên trong, xem rượu tới. Ngươi ra trận đánh giặc thời điểm, nếu thắng, có một bầu rượu như thế nào? Quân Bích Tiêu không có trả lời Hiên Viên Bắc Trạch vấn đề, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Bắc Trạch ngẩn người, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngươi làm ớn. Cái này ý tưởng, làm Hiên Viên Bắc Trạch đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Quân Bích Tiêu sản xuất rượu vốn dĩ phẩm chất liền rất hảo, lần này vì Lâm Ngọc Liên hôn sự, chuẩn bị vô số rượu ngon, nhưng là đáng tiếc, hôn sự cuối cùng không có hoàn thành, này đó rượu cũng dư lại tới. Có thể nói, nơi này rượu tùy tiện lấy ra đi, đều là làm người không tiếc táng ra bại sản. Đặc biệt là mang binh đánh giặc hàng năm đẫm máu chiến trường người, đối rượu càng là có một loại sấp xỉ điên cuồng yêu thích. Nếu Quân Bích Tiêu ở rượu hạ độc, cầm đi đưa cho Đông Lâm Quốc binh lính uống nói. Không cần hoài nghi, chẳng sợ bọn họ biết rượu có độc, phỏng chừng đều sẽ chịu không nổi dụ hoặc uống xong. Đến lúc đó sở hữu binh lính đều ngã xuống, muốn đối phó Đông Lâm Quốc, còn sẽ khó khăn sao? Hiên Viên Bắc Trạch bởi vì Quân Bích Tiêu cái này đáng sợ ý niệm, cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Khó trách đều nói ngàn vạn không cần đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân nổi điên lên thời điểm là thực biến thái. Trước kia Hiên Viên Bắc Trạch nhưng thật ra không có cảm thấy, nhưng là hiện tại nhìn đến Quân Bích Tiêu, hắn mới hiểu được rốt cuộc cái gì kêu khủng bố. Thật là đáng sợ. Phòng trừng trên đời này trừ bỏ Quân Bích Tiêu, thật đúng là không có người có thể nghĩ đến như thế biện pháp. Ha ha, không ngừng. Có rượu ngon, sao lại có thể thiếu hảo đồ ăn? Quân Bích Tiêu câu môi cười lạnh, đáy mắt lại là tôi thấu xương giá lạnh. Hiên Viên Bắc Trạch mạc danh đánh cái dùng mình. May mắn chính mình ít nhiều không có đắc tội Quân Bích Tiêu, bằng không đã chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Hảo, ta tưởng bọn họ phỏng trừng thực mau liền sẽ động thủ. Đi làm lọng tre tới gặp ta. Quân Bích Tiêu không có ở hầm rượu bên trong dừng lại lâu lắm, mang theo Hiên Viên Bắc Trạch ra hầm rượu, mới đối với một bên quản sự nói. Là, kia quản sự đáp ứng rồi một tiếng, liền đi ra ngoài thông chi lọng tre. Lọng tre thực mau liền tới đây. Hắn đã bước đầu đã biết Quân Bích Tiêu muốn làm cái gì. Lúc này, Lọng Tre, Quân Bích Tiêu, Hiên Viên Bắc Trạch, ba người liền ngồi ở phòng thu chi bên trong. Quân Bích Tiêu hít mắt, trầm mặc không nói gì. Hiên Viên Bắc Trạch cùng Lọng Tre cũng không nói lời nào, chỉ là hai người ánh mắt giao lưu, đáy mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết Quân Bích Tiêu còn có cái gì kinh hỉ cho bọn hắn. Hồi lâu, Quân Bích Tiêu mới chậm rãi mở mắt, lập tức phân phó nông trang bên trong đầu bếp. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều đến Đông Lâm Quốc tiến vào Lâm Gia Ao nhất định phải đi qua nơi đi, giá khởi nồi hơi, nấu ăn. Lọng Tre nghe vậy sửng sốt, theo sau khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hảo tàn nhẫn, đây là phải dùng mỹ thực dụ hoặc. Từ Đông Lâm Quốc đến Lâm Gia Ao, có 3 cái nhất định phải đi qua nơi, nếu Quân Bích Tiêu an bài người đem này 3 cái địa phương bảo vệ cho, nghĩ đến Đông Lâm Quốc phái ra binh lính, đều hẳn là chỉ là một ít cấp thấp binh lính mà thôi. Chủ yếu là khởi đến dò hỏi tác dụng. Những người này, phỏng chừng cả đời đều không có ăn qua cái gì đồ tốt, lúc trước Sắc Hương Lâu tuy rằng chạy đến Tam Quốc rất nhiều địa phương, nhưng là tiêu phí quá cao, bọn họ nơi nào có tư cách đi ăn. Đến nỗi vạn khách tới, cũng không phải bọn họ này đó tiểu binh có thể tiêu phí khởi. Còn có, rượu cũng nâng mấy lu qua đi, chúng ta không thể quá keo kiệt. Quân Bích Tiêu không để ý đến Lọng Tre cùng Hiên Viên Bắc Trạch hai người kia kỳ quái biểu tình, tiếp tục nói. Ân. Lọng Tre khiếp sợ qua đi, đã khôi phục bình thường, gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này ta muốn nghiên cứu một chút đồ vật. Bắc Trạch ngươi tới hỗ trợ. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, mới còn nói thêm. Lúc sau Lọng Tre đi chuẩn bị cụ thể tình huống, mà Hiên Viên Bắc Trạch còn lại là đi theo Quân Bích Tiêu cùng nhau tới rồi trên núi Cốc Duy trụ địa phương. Cốc Duy hiện tại trên cơ bản rất ít sẽ xuống núi. Quân Biển Xanh hoàn toàn kế thừa hắn y dề bác, mà Tử Đồng cũng biểu hiện ra đối dược lý phương diện thiên phú. Hiện giờ mỗi ngày đều đi theo Quân Biển Xanh bên người học tập. Nơi này vốn là Cốc Duy cùng Cổ Mặc cư trú địa phương, nhưng là Cốc Duy hiện tại tới rồi sơn càng sâu chỗ, nơi này liền không chí, ngày thường liền đặt một ít dược liệu. Cổ nhân có thể ở luyện đan thời điểm phát minh hỏa dược, Quân Bích Tiêu tự nhiên cũng có thể. Lúc này không có hỏa dược loại đồ vật này, nhưng là Quân Bích Tiêu đến từ hiện đại, tuy rằng chưa từng có học quá như thế nào làm, nhưng là cũng biết một ít nguyên lý. Mà nàng mang Hiên Viên Bắc Trạch lại đây, chính là vì muốn chế tạo ra một ít hỏa dược tới, chẳng sợ không nhiều lắm, nhưng là xuất kỳ bất ý, cũng có thể cấp Đông Lâm Quốc một đòn chí mạng. Hai người ở trong núi bắt đầu nghiên cứu hỏa dược, mà Lọng Tre cũng mang theo người đi các nơi mai phục. Đồ ăn mùi hương, thậm chí hấp dẫn chung quanh núi rừng bên trong một ít dã thú, trong khoảng thời gian này, toàn bộ lâm gia ao nơi nơi đều có thể nghe được thú giống. Ba ngày sau, rốt cuộc có Đông Lâm Quốc binh lính tiến đến thử. Bất quá bọn họ thấy được đặt ở đại lộ trung ương đồ ăn về sau, do dự thật lâu, rốt cục là chịu đựng không được dụ hoặc, ăn những cái đó đồ ăn. Tới cùng sở hữu 1.000 người tiểu đội, toàn bộ bị bắt giữ, liền rượu đều không có dùng tới. Lọng Tre phân phó người đem kia 1.000 người bắt làm tù binh trở về, nhốt lại, sau đó tiếp tục chờ đợi tiếp theo phê địch nhân xuất hiện. Khoảng cách kia một chi tiểu đội bị bắt giữ sau 3 ngày, lại một chi 1.000 người tiểu đội, từ một cái khác phương hướng tiến đến, cũng đồng dạng bị bắt giữ. Một tháng thời gian, Đông Lâm Quốc trước sau phái ra 12 chi đội ngũ, tổng cộng 1.200.000 người, toàn bộ đều bị không hề nghi ngờ bắt làm tù binh trở về, giam giữ ở tụ nguyên nông trang bên trong. Mà lúc này, Hồ Duyên Giác La cũng rốt cục là cảm thấy không thích hợp. Phái ra đi người đều không có trở về, tựa hồ là nhân gian bốc hơi giống nhau. Cái này làm cho Hồ Duyên cảm thấy sợ hãi. Ầm vang, một tiếng vang lớn, toàn bộ ngọn núi đều hung hăng run rẩy lên, Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch mặt xám mày cho từ nhà tranh bên trong chạy ra tới, nhìn trước mặt bốc khói phòng ở, hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trên mặt vui mừng. Hỏa dược rốt cục là nghiên cứu chế tạo ra tới. Cái này đối phó Đông Lâm Quốc, lại có lớn hơn nữa nắm chắc. Bất quá nếu có thể thỉnh cầu đến Tây Uyên Quốc hỗ trợ nói, sẽ càng tốt. Quân Bích Tiêu do dự một chút, vẫn là cùng Hiên Viên Bắc Trạch mở miệng. Chúng ta tuy rằng lực ảnh hưởng là có, hơn nữa ở chỗ này trụ rất nhiều người cũng rất có địa vị. Nhưng là nếu thật sự luận võ lực nói, chẳng sợ chúng ta có thể đại lượng sinh sản hỏa dược, phòng trừng cũng không phải Đông Lâm Quốc đối thủ. Hơn nữa còn có một cái Nam Tương Quốc. Ngươi là muốn cùng Tây Uyên Quốc hợp tác, liên thủ đối phó bọn họ. Quân Bích Tiêu không có nói xong, Hiên Viên Bắc Trạch lập tức liền minh bạch nàng muốn nói cái gì. Quân Bích Tiêu cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, nếu có thể có Tây Uyên Quốc hỗ trợ nói, chúng ta có thể thắng được càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng là Hiên Viên Diệp chưa chắc sẽ ra tay. Hiên Viên Bắc Trạch nhíu nhíu mày, mới nói. Xác thật. Hắn phỏng chừng sẽ không ra tay giúp trợ chúng ta. Quân Bích Tiêu cũng là tán thành Hiên Viên Bắc Trạch quan điểm. Theo lý thuyết, Đông Lâm Quốc như vậy nhiều lần có đại động tác, phái ra hơn 1.000 người, trước sau thượng vạn người lại đây lâm ra ao, ở biên cảnh Tây Uyên Quốc binh lính, không có khả năng không có phát hiện, nhưng là bọn họ chẳng những không ngăn lại Đông Lâm Quốc người lại đây, cũng không có nhìn đến có bất luận cái gì mặt khác hành động. Nói như thế tới, Hiên Viên Diệp hẳn là đã thu được về bên này một ít tình huống tin tức, nhưng là lại không có ra tay ý tứ, đại khái là không tính toán hỗ trợ. Hiên Viên Diệp sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng là bình thường, Quân Bích Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước Hiên Viên Bắc Trạch bắt làm tù binh Hiên Viên Diệp, hơn nữa đem hắn nhốt ở thiên lao bên trong dài đến đã hơn 1 năm, Hiên Viên Diệp lại sao có thể ở ngay lúc này còn ra tay giúp trợ bọn họ. Phòng chứng Hiên Viên Diệp hận không thể Hiên Viên Bắc Trạch đã chết mới hảo. nếu ngươi thật sự muốn cùng Tây Uyên quốc hợp tác nói, ta có thể ra mặt. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn Quân Bích Tiêu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Không cần, ta có mặt khác biện pháp. Quân Bích Tiêu lại là lắc lắc đầu. Hiên Viên Diệp nhân tình, nàng không nghĩ lại thiếu. Chẳng sợ hiện tại Hiên Viên Bắc Trạch sẽ không để ý, cũng sẽ không hoài nghi Hiên Viên Diệp cùng chính mình có cái gì quan hệ, nhưng là Quân Bích Tiêu vẫn là không muốn cùng Hiên Viên Diệp chi gian lại có bất luận cái gì liên lụy. Hơn nữa cho dù không có Tây Uyên quốc phái binh trợ giúp, Quân Bích Tiêu muốn tiêu diệt Đông Lâm quốc cũng không phải không có khả năng, chẳng qua là muốn gian nan một ít, hơn nữa khả năng sẽ có một ít thương vong. Ngươi muốn chính mình ra tay. Hiên Viên Bắc Trạch nhíu mày nhìn Quân Bích Tiêu. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm chính mình có nguy hiểm. Quân Bích Tiêu hơi hơi mỉm cười, câu lấy Hiên Viên Bắc Trạch bả vai, ngươi cảm thấy ta như là sẽ đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong người sao. Vậy ngươi rốt cuộc có biện pháp nào? Hiên Viên Bắc Trạch không cười, như cũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quân Bích Tiêu. Hắc hắc, ngươi nói ta nếu chiêu cáo thiên hạ, nói nếu ai giúp ta diệt Đông Lâm quốc Hô Duyên gia tộc người, liền miễn phí cung cấp bọn họ cả đời rượu và thức ăn, hơn nữa ở tụ nguyên nông trang bên trong, có thể miễn phí đưa bọn họ một đống phòng ở, làm cho bọn họ già rồi tùy thời có thể tới nơi này định cư nói, có thể hay không có người nguyện ý ra tay giúp ta giết Hô Duyên gia những người đó. Quân Bích Tiêu cười hắc hắc, theo sau nói. Hiên Viên Bắc Trạch khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, ta tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý, đặc biệt là những cái đó vốn dĩ liền bất mãn Hô Duyên gia tộc thống trị người. Bất luận cái gì quốc gia, đều không thể là một cái thùng sắt, quyền lực tranh đoạt, vĩnh viễn đều là tồn tại. Mặt ngoài hoặc là phục tùng, nhưng là một khi có bất luận cái gì cơ hội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua thượng vị cơ hội. Cho nên, nếu Quân Bích Tiêu thật sự chiêu cáo thiên hạ nói, phòng trừng sẽ có rất nhiều người đều điên cuồng. Phải biết rằng, Hô Duyên gia tộc đều không phải là tất cả mọi người ở Hoàng Thành bên trong, còn có một ít tộc nhân là ở bên ngoài, những người này không có che chở, nếu bị giết chết, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tuy rằng đối với Hô Duyên gia tộc tới nói cũng không xem như cái gì, nhưng là những cái đó vẫn luôn mơ ước Đông Lâm quốc Giang Sơn, muốn đem Hô Duyên gia tộc người đuổi xuống đài người đâu. Rốt cuộc Quân Bích Tiêu cấp ra tới điều kiện, thật sự là quá mê người. Đáng chết. Cái này Quân Bích Tiêu, rốt cuộc có cái gì dựa vào? Cư nhiên dám trực tiếp đối chúng ta động thủ. Từ phái ra đi binh lính bị Quân Bích Tiêu bắt làm tù binh về sau, Hô Duyên Giác là trong lòng đã bắt đầu bất an. Lúc sau Quân Bích Tiêu động tác càng thêm nhanh chóng, trực tiếp liền đối thiên hạ thông cáo, bất luận kẻ nào chỉ cần hỗ trợ tiêu diệt Hô Duyên gia tộc. Liền có thể nhiều thế hệ hưởng thụ tụ nguyên nông trang miễn phí phục vụ. Đến nỗi tụ nguyên nông trang rốt cuộc có chút cái gì phục vụ, liền không cần Quân Bích Tiêu tới nói thêm cái gì, thiên hạ chỉ cần có đôi mắt người đều có thể xem tới được. Tụ nguyên nông trang đã vượt qua thế nhân có thể tưởng tượng khái niệm. Cái này địa phương, thần bí, hơn nữa bên trong người phảng phất là không tồn tại với trên thế giới này giống nhau, mặc kệ là bên trong đồ ăn, vẫn là rượu. Lại hoặc là bên trong đặc thù phục vụ, đều làm người cảm thấy thần kỳ, cảm thấy mới mẻ. Mà ở tụ nguyên nông trang có được một gian thuộc về chính mình phòng ở, đó là thiên hạ mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Mà hiện tại, chỉ cần trợ giúp Quân Bích Tiêu giết Hô Duyên gia tộc người, liền có thể hoàn thành cái này mộng tưởng. Cái này hấp dẫn, không thể nói không thật lớn. Cho dù là Nam Tương quốc Hoàng thượng Lam Bá Thiên đều có chút tâm động. Đương Lam Bá Thiên không có khả năng thật sự trợ giúp Quân Bích Tiêu đi tiêu diệt Đông Lâm quốc, bởi vì Đông Lâm quốc một khi bị giết, Nam Tương quốc khoảng cách diệt vong cũng không sai biệt lắm. Thụ Nguyên Nông Trang. Quân Bích Tiêu lật xem tháng này sổ sách, nhướng mày, nhìn về phía ngồi ở một bên lọng tre, xem ra tháng này nhiều không ít chi tiêu a. Ân, trong khoảng thời gian này bởi vì an bài không ít người đi ra ngoài, thủ Đông Lâm quốc đến Lâm Gia Ao nhất định phải đi qua chi lộ. Sau đó mỗi ngày một ngày tam cơm chuẩn bị, đại bộ phận đều là không có người dùng ăn, trực tiếp lãng phí rớt. Tuy rằng chúng ta bắt một vài người, nhưng là hao phí tài nguyên cũng là rất lớn. Lọng Che gật gật đầu, đơn giản giới thiệu một chút. Hiên Viên Bắc Trạch lúc này liền ngồi ở Quân Bích Tiêu cách vách, nghe vậy như mày, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Những người đó hiện tại muốn rút về tới sao? Ân, trước rút về đến đây đi. Quân Bích Tiêu gật gật đầu. Hiện tại bên ngoài Sắc Hương lâu vạn khách tới chi nhánh toàn bộ đều đã rút về tới, riêng là dựa vào còn không có hình thành khí hậu tụ nguyên khu mới thu vào, nếu như vậy phá của nói, chẳng sợ quân Bích Tiêu có núi vàng núi bạc, cũng kinh không được như vậy tiêu hao. Hơn nữa Đông Lâm Quốc hiện tại có đề phòng, không có khả năng lại an bài 1000 mấy trăm người lại đây dò hỏi, nếu là gặp rất nhiều quân đội tiến đến nói, kia phái ra đi những người đó, phỏng chừng đều phải công đạo đi ra ngoài. Quân Bích Tiêu đối chính mình nhận lấy mỗi người, đều thập phần quý trọng, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, mà làm những người này đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hiện tại tin tức đều đã tản mát ra đi, phỏng chừng thực mau liền có tin tức. Bất quá tin tức này phát ra, cũng bất quá là vì làm Đông Lâm Quốc tự loạn đầu trận tuyến thôi, muốn dựa vào những cái đó bình dân nhảy vào hoàng cung đánh chết Đông Lâm Quốc hoàng thất người, cũng là không quá khả năng sự tình. Quân Bích Tiêu thật sâu mà hít một hơi, đem trong tay sổ sách khép lại, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hiên Viên Diệp rõ ràng không tính toán hỗ trợ, quân Bích Tiêu cũng không có khả năng đi tìm hắn tới hỗ trợ. Cùng Hiên Viên Diệp chi gian, quân Bích Tiêu hy vọng lẫn nhau không còn có bất luận cái gì gấp mắt. Hơn nữa Hiên Viên Diệp cũng không thấy đến sẽ đến hỗ trợ. Đối phó Đông Lâm Quốc còn có Nam Tương Quốc, cũng chỉ có thể dựa quân Bích Tiêu chính mình. Quân Bích Tiêu tính toán là muốn trước phân liệt Đông Lâm Quốc cùng Nam Tương Quốc, lúc sau lại từng cái công phá. Nếu hai người không liên thủ nói, quân Bích Tiêu nhưng thật ra còn có chút phần thắng. Nếu Đông Lâm Quốc cùng Nam Tương Quốc thật sự liên thủ tới đối phó quân Bích Tiêu nói, phỏng chừng tụ nguyên nông trang liền thật sự phải bị công phá. Hơn nữa hiện tại Cổ Mạc không ở, rất nhiều dùng độc phương diện sự tình, quân Bích Tiêu đều không hiểu lắm, trừ phi Cổ Mạc trở về chủ trì cục diện. Nói cách khác quân Bích Tiêu muốn dựa độc tới thắng hạ một trận chiến này nói, thật sự là quá khó khăn. Đến nơi Cốc Duy, ở biết được quân Bích Tiêu tính toán về sau, cũng rời núi tới hỗ trợ. Nhưng là hắn nhiều nhất chính là đương cái quân y gì, ở quân Bích Tiêu bên này có người trúng độc hoặc là bị thương thời điểm ra tay, còn lại thời điểm hắn tác dụng cũng không quá lớn. Mà ở tại tụ nguyên khu mới bên trong những cái đó khách nhân, bọn họ đại đa số đều có mang hộ vệ đội. Bất quá nhân số không nhiều lắm, mỗi người đại khái cũng chỉ có 8 đến 12 cái tùy tùng, nhiều nhất đại khái có 5-60 cái. Bất quá bởi vì nơi này trụ khách nhân không ít, thêm lên cũng có 3-5 vạn người. Quân Bích Tiêu nhắm mắt lại, đã đem hết thể có thể thuyên chuyển lực lượng toàn bộ đều tính đi vào, nhưng là muốn cùng Đông Lâm Quốc khai chiến nói, vẫn là kém quá nhiều. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Hiên Viên Bắc Trạch trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói. Quân Bích Tiêu có chút kinh hỉ nhìn về phía Hiên Viên Bắc Trạch, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Bình dân hoặc là không thể tiến vào Đông Lâm Quốc Hoàng Cung đi ám sát Hô Duyên Giác La cùng với người nhà của hắn, nhưng là nếu là bản thân Đông Lâm Quốc Đại Thần đâu? Còn có những cái đó vốn dĩ liền ở Đông Lâm Quốc trong Hoàng Cung mặt người đâu? Hiên Viên Bắc Trạch cũng không có lập tức nói ra chính mình biện pháp, chỉ là hỏi. Quân Bích Tiêu nghe vậy như mày, cẩn thận cân nhắc Hiên Viên Bắc Trạch nói. Lọng che lại là ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nếu chúng ta có thể cho Đông Lâm Quốc đại bộ phận đại thần còn có trong hoàng cung mặt thủ vệ đều giúp chúng ta làm việc nói, kia muốn sát Hô Duyên Giác La liền đơn giản nhiều. Muốn đem Đông Lâm Quốc tận diệt, cũng không phải vấn đề. Vấn đề là muốn như thế nào tìm được đột phá khẩu, làm những người này cho chúng ta phục vụ. Quân Bích Tiêu tiếp theo mở miệng. Ba người cau mày, vắt hết óc ở tự hỏi biện pháp. Lúc này Thúy Hoanh bọn họ cũng bưng điểm tâm tiến vào cấp quân Bích Tiêu bọn họ dùng ăn. Nhìn đến Thúy Hoanh, quân Bích Tiêu lại là ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Có. Hiên Viên Bắc Trạch cùng Lọng Tre đều sôi nổi nhìn về phía quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu nhếch môi nở nụ cười, thực sắc tính dã. Cùng ngày, thượng trăm cái tư sắc tuyệt hảo thiếu nữ, phân biệt từ các phương hướng rời đi tụ nguyên nông trang, hướng tới Đông Lâm Quốc phương hướng mà đi. Mà ở nửa tháng sau. Đông Lâm Quốc Hoàng Cung luân hãm, Hô Duyên Giác La bị giết chết ở chính mình lòng sàng phía trên, nguyên nhân chết không rõ. Đông Lâm Quốc rắn mất đầu, mà nhưng vào lúc này, đã đầu hàng quân Bích Tiêu mấy cái đại thần, liên hợp lại, xác lập tân hoàng thượng, Đông Lâm Quốc cũng chính thức sửa lại quốc hiệu, từ đây không còn có Đông Lâm Quốc, chỉ có Đông Nguyên Quốc. Đông Nguyên Quốc chính thức thành lập, thực mau liền tiếp nhận toàn bộ Đông Lâm Quốc, hơn nữa đem sở hữu quân đội chỉnh hợp, sở hữu Hô Duyên gia tộc dư nghiệt. Toàn bộ đều bị thanh bản, mà những cái đó duy trì Hô Duyên Giác La đại thần, cũng đều bị sát. Trước sau chỉ tốn 3 tháng thời gian, Đông Lâm Quốc liền bại. Liên ở Đông Lâm Quốc bị công phá đồng thời, Lọng Tre cũng là mang theo người phản hồi tới rồi Nam Tương Quốc. Lọng Tre vốn dĩ chính là chân chính Nam Tương Quốc Thái tử, lúc trước chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân rời đi Nam Tương Quốc, lúc này đột nhiên trở về, trực tiếp liền phải tiếp nhận Nam Tương Quốc. Lam Bá Thiên thấy thế kinh hãi, nhưng là hắn căn bản là không nghĩ tới lọng che thủ đoạn như thế tàn nhẫn, trở lại Hoàng Cung cùng ngày, liền trực tiếp mang theo chính mình thủ hạ người, trực tiếp đem Lam Hậu Hải đánh chết, hơn nữa đem Lam Bá Thiên giam lỏng lên, trực tiếp đoạt Lam Bá Thiên quyền. Lọng che vốn dĩ chính là thái tử, muốn tiếp quản Nam Tương Quốc không có quá lớn lực cản, hơn nữa nguyên bản thái tử Lam Hậu Hải bản thân bởi vì Nam Tương Quốc bảo tàng sự tình, cũng đã chịu nghi ngờ, hiện tại Lọng che trở về, hơn nữa Lam Bá Thiên cũng không có xuất hiện, sở hữu phản đối Lọng che thanh âm đều bị âm thầm giải quyết, cho nên Lọng che thực thuận lợi lên làm Nam Tương Quốc Hoàng thượng. 3 tháng thời gian, Nam Tương Quốc cùng Đông Lâm Quốc đều bị nhanh chóng giải quyết, hơn nữa không có lãng phí một binh một tốt, nhẹ nhàng bãi bình. Mà chuyện này bên trong, khởi đến mấu chốt nhất tác dụng đó là Hiên Viên Bắc Trạch. Hắn dù sao cũng là Tây Huyền quốc đệ nhất đại tướng quân, mang binh đánh giặc năng lực cũng không phải nói giỡn, ở hắn thống nhất an bài kế hoạch hạ, mới có thể như thế nhẹ nhàng bắt lấy 2 cái quốc gia. Tây Huyền quốc, Hoàng Cung. Hiên Viên Diệp nhắm mắt lại, dựa vào trên long ỷ, thon dài trắng non ngón tay, gắt gao mà chế trụ dưới thân long ỷ bắt tay. Liên ở 3 ngày trước, Đông Lâm quốc, Nam Tương quốc, đều đã đối ngoại tuyên bố, từ nay về sau, bọn họ sẽ liên thủ bảo hộ tụ nguyên nông trang. Hơn nữa 2 nước hiện giờ đều đã thuộc về là tụ nguyên nông trang phía dưới nước phụ thuộc ra. Tại Hạ Phương, một cái đại thần vẻ mặt ngưng trọng nói. Hiên Viên Diệp thật dài thở dài một hơi, mở to mắt, chấm đã biết. Các ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng tưởng xoáy còn muốn nói cái gì đó, bất quá nhìn đến Hiên Viên Diệp biểu tình, sở hữu nói đều nuốt trở vào. Hiên Viên Diệp cũng không để ý đến hắn, nhìn nóc nhà phương hướng, trong đầu mặt như cũ là kia một trương thanh lệ tuyệt trần khuôn mặt nhỏ. Đáng tiếc, đến cuối cùng bọn họ vẫn là đi tới mặt đối lập thượng. Bích Tiêu, ngươi sẽ cùng ta là địch sao? Ngươi cuối cùng, sẽ cùng ta là địch sao? Hiên Viên Diệp lẩm bẩm tự nói, cuối cùng sở hữu thanh âm, hóa thành một tiếng cười khổ. Quân Bích Tiêu tự nhiên không có khả năng biết ngàn dặm ở ngoài phát sinh sự tình. Đông Lâm quốc cùng Nam Tương quốc sự tình đều đã hạ màn, mà Lâm Gia Ao nơi này cũng chính thức tiến vào tới rồi tháng 6, thời tiết nóng bức. Từ đồng rốt cuộc vượt qua nàng 3 tuổi sinh nhật, tiểu gia hỏa lớn lên phấn đô đô, rất là đáng yêu. Mà ở Đông Lâm quốc cùng Nam Tương quốc bị bắt lấy về sau, Sắc Hương lâu, vạn khách tới, mạn rượu các chi nhánh, lại lần nữa kéo dài đi ra ngoài, chạy đến Đông Lâm quốc cùng Nam Tương quốc các trong thành thị mặt. Mẫu thân, mẫu thân! Mau tới đây nha. Giòn sinh giọng trẻ con, phảng phất là trong thiên địa nhất êm thai tiếng ca giống nhau, ở An Tĩnh Sơn cốc bên trong vang lên. Chân núi có một chỗ dòng suối nhỏ, lúc này Tử Hiên đang ở trong đó chơi thủy. Mà Tử Hiên 3 người, cũng ở bên trong cùng nhau. Quân Bích Tiêu còn lại là ngồi ở bờ biển, khoe miệng mỉm cười nhìn ở suối nước bên trong chơi đùa mấy cái hài tử, bên người ngồi chính là Hiên Viên Bắc Trạch. Rốt cuộc trần ai lạc định. Hiên Viên Bắc Trạch ôm Quân Bích Tiêu bả vai, nhìn chơi vui vẻ 4 cái hài tử, nhịn không được nói. Ân, không biết mẫu thân hiện tại thế nào, Cổ Mặc tiên sinh cũng không có trở về, hy vọng bọn họ có thể bình an không có việc gì đi. Quân Bích Tiêu gật gật đầu, đáy lòng có chút cảm xúc. Dầm tiếng nước vang lên, Tử Hiên nghịch ngậm trực tiếp bắt Quân Bích Tiêu một thân thủy. Tử Hiên, ngươi cái tiểu tử thúi. Quân Bích Tiêu duỗi tay ở trên mặt lau một phen. Theo sau khẽ kêu một tiếng, trực tiếp liền vọt tới trong nước. Thủy thực thiện, chỉ không quá Quân Bích Tiêu mắt cá chân mà thôi, suối nước bên trong còn có thể nhìn đến có ngón tay lớn nhỏ con cá nhỏ ở trong nước bơi qua bơi lại. Vận khí tốt nói còn có thể nhìn đến từ nhỏ khê bên trong đá cội bên trong bỏ ra tới tiểu con cua. Từ đồng lúc này đã cả người ướt đẫm, còn hảo hiện tại thời tiết không lạnh, cũng không sợ ướt thân sẽ cảm lạnh. Quân Bích Tiêu gia nhập chiến cuộc. Mẫu tử 5 người trực tiếp ở trong nước triển khai bắt thủy đại chiến. Mà ở bờ biển bàng quan Hiên Viên Bắc Trạch, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị cuốn vào chiến cuộc bên trong. Ở tụ nguyên nông trang bên trong, có một tảng lớn biển hoa, loại toàn bộ đều là màu xanh biển hoa. Lúc này hoa chính khai đến tươi đẹp, có thể nhìn đến vô số thải điệp, ở hoa gian bay múa. Lúc này, ở biển hoa bên cạnh, một cái ăn mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử, duyên dáng yêu kiều. Đứng ở hoa điền bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn biển hoa phát ngốc. Tiếng bước chân, chậm rãi vang lên, theo sau, một cái ăn mặc màu xanh biển áo dài nam tử, từ sau lưng đã đi tới, hắn mày kiếm nhíu chặt, môi đi một bước, tựa hồ đều ở tự hỏi cái gì vấn đề. Vốn dĩ bất quá mấy trăm mễ khoảng cách, hắn lại là đi rồi 15 phút, mới rốt cuộc đi tới nữ tử phía sau. Ngươi, tìm ta. Nam tử do dự mà mở miệng, trong lòng tựa hồ là có chút không quá xác định. Nữ tử xoay người, một trương tuyệt mỹ trên mặt, mang theo vài phần thẹn thùng, nàng trộm nhìn trước mặt nam tử liếc mắt một cái, theo sau lại cúi đầu, thấp giọng nói, ta là có chuyện muốn đối với ngươi nói. Nữ tử này, đúng là đi theo Quân Bích Tiêu bên người nhiều năm Thúy Hoanh. Mà đứng ở Thúy Hoanh trước mặt nam tử, đúng là vừa mới từ Nam Tương Quốc trở về không lâu Lọng Tre. Lọng Tre bắt lấy Nam Tương Quốc, cũng không có trực tiếp quản lý, chỉ là ném cho thủ hạ một người, liền trực tiếp rời đi Nam Tương Quốc đã trở lại. Một hồi tới, liền nghe Quân Bích Tiêu nói, Thúy Hoanh có việc muốn tìm chính mình, cho nên hắn liền tới đây. Nghe được Thúy Hoanh nói, Lọng Tre sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, nói, Nga, ngươi có nói cái gì muốn đối ta nói? Thúy Hoanh nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, tựa hồ là cố lấy thiên đại dũng khí, nhắm mắt lại, đối với Lọng Tre một hơi nói, Lọng Tre, tuy rằng ta biết ta chỉ là một cái nha hoàn, căn bản là không xứng với ngươi, nhưng là từ ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm bắt đầu, ta liền đối với ngươi động tâm. Ta biết ngươi trong lòng thích người vẫn luôn cũng chỉ có tiểu thư nhà ta, trước nay liền không có những người khác, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, vẫn luôn chờ đến ngươi quên tiểu thư nhà ta, chờ đến ngươi chân chính nhìn đến ta, yêu ta mới thôi. Thúy Hoanh một hơi nói xong, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, nàng cúi đầu, bất an rảo chính mình góc áo, cúi đầu, nhắm mắt lại, căn bản là không dám nhìn tới Lọng Tre liếc mắt một cái. Lọng Tre không nghĩ tới Thúy Hoanh cư nhiên như vậy trắng ra cùng chính mình thông báo, rõ ràng là bị Thúy Hoanh kêu bưu hãn bộ dáng dọa sợ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt ta, chúng ta có thể trước thử ở chung, nếu ngươi thật sự là cảm thấy ta không thích hợp ngươi nói, đến lúc đó ngươi lại cự tuyệt ta cũng không muộn. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, hảo sao? Lọng Tre nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị Thúy Hoanh vội vàng đánh gãy. Nàng cố lấy rất lớn dũng khí, mới dám đứng ở chỗ này cùng Lọng Tre thổ lộ. Hơn nữa trước đó Quân Bích Tiêu cùng nàng làm rất nhiều tư tưởng công tác, nói cách khác, Thúy Hoanh cái này tính tình, phỏng chừng cả đời đều phải đem phần cảm tình này giấu ở trong lòng không nói ra tới. Lúc này Thúy Hoanh cũng bất chấp như vậy nhiều, 3 năm, nàng suốt thích Lọng Tre 3 năm, 3 năm thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở trộm quan sát đến Lọng Tre, cho dù là những ngày ấy rời đi tụ nguyên nông trang. Rất ít có cơ hội gặp mặt, Thúy Hoanh cũng là đối Lọng Tre ngày đêm tơ tưởng. 3 năm tới nay, vô số ngày ngày đêm đêm, nàng cảm giác trước nay liền không có tiêu tán quá, ngược lại là bởi vì thời gian trở nên càng thêm nùng liệt. Mỗi lần nhìn đến Lọng Tre, Thúy Hoanh đều rất muốn nói cho chính hắn tâm ý, đáng tiếc mỗi lần nàng đều không có dũng khí. Đến bây giờ, nàng thật sự là nhịn không được. Thức mau, nàng liền phải lại lần nữa rời đi tụ nguyên nông trang. Đến Nam Tương Quốc Kinh Thành đi, ở nơi đó sắc hương lâu, vạn khách tới còn có mạn rượu các, đều sẽ giao cho Thúy Hoanh một người tới xử lý, nàng tương đương với là Nam Tương Quốc bên kia khu vực giám đốc giống nhau tồn tại, toàn bộ Nam Tương Quốc đều về nàng tới quản. Mà về sau, nàng có chuyện gì cũng không cần cùng Quân Bích Tiêu trực tiếp báo cáo, chỉ có mỗi năm tới rồi cửa ải cuối năm thời điểm, mới có cơ hội trở về tụ nguyên nông trang một lần, còn lại thời gian. Căn bản là không có cơ hội trở về. Thật sự nếu không nói ra nói, kia chỉ sợ về sau càng thêm không có cơ hội nói. Nhìn Thúy Hoanh bộ dáng, Lọng Tre trong lòng hung hăng chấn động, trong lòng có chút thương tiếc. Thúy Hoanh đối hắn tâm ý, Lọng Tre rất sớm cũng đã cảm giác được, chỉ là hắn vẫn luôn đều làm bộ nhìn không tới, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là một nữ tử có thể như thế trực tiếp nói ra chính mình tâm ý, thật sự là khó được. Lọng Tre biết, chính mình cùng Quân Bích Tiêu là không có khả năng sẽ có kết quả, Quân Bích Tiêu trong lòng trong mắt, đều chỉ có Hiên Viên Bắc Trạch một người. Rất sớm trước kia Lọng Tre cũng đã từ bỏ. Hiện giờ đối mặt Thúy Hoanh như thế thâm tình thổ lộ, Lọng Tre nói không cảm động là gạt người. Thật sâu mà hít một hơi, Lọng Tre mới gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Thúy Hoanh nghe vậy khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lọng Tre, hồi lâu, mới ấp úng mở miệng, ngươi nói cái gì? Ta đáp ứng ngươi. Lọng Tre lại lần nữa lặp lại một lần. Dừng một chút, hắn mới còn nói thêm, còn có, Lọng Tre chỉ là lúc trước ta đi vào Tây Huyền Quốc về sau dùng tên giả, ta kêu Lam Giật Hiên. Giật hiên. Thúy Hoanh thử tính kêu một tiếng. Nhìn Thúy Hoanh kia khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, lọng tre không khỏi buồn cười, ngươi vừa mới thổ lộ dũng khí đi đâu vậy? Thúy Hoanh trên mặt càng thêm đỏ, cái kia, còn không phải tiểu thư. Lọng tre nghe vậy nhướng mày, ta liền biết, hảo, trở về đi. Ân ân. Thúy Hoanh vội vàng gật đầu. Hai người vai sóng vai cùng nhau hướng tới nông trang phương hướng đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, Thúy Hoanh thử tính kéo lại lọng tre tay, mà lọng tre cũng không có cự tuyệt. Hai người lôi kéo tay cùng nhau đi trở về tới, vừa vặn liền gặp cả người ướt đẫm chơi thủy trở về quân Bích Tiêu đám người. Quân Bích Tiêu nhìn đến lọng tre cùng Thúy Hoanh cùng nhau đi trở về tới, ánh mắt sáng lên, vội vàng vẻ mặt cười gian đi qua, ai ra, các ngươi hai cái sao lại thế này a? Lọng tre, ngươi có phải hay không muốn khi dễ ta hảo muội muội a? Thúy Hoanh cùng quân Bích Tiêu cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều sự tình, quân Bích Tiêu đã sớm đương nàng là chính mình thân muội muội. Tiểu thư, Thúy Hoanh quấn bách túi đầu, liền muốn tránh ra lọng che tay, lọng che lại là gắt gao mà bắt được tay nàng không buông ra. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn xen vào Thúy Hoanh hôn nhân đại sự sao? Lọng che chỉ là nắm chặt Thúy Hoanh tay, cười nhìn về phía quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu nghiêng đầu, nhìn lọng che, ân, xác thật là muốn xen vào một quảng, nếu không nàng bị người lừa làm sao bây giờ? Nhà ta Hoanh Nhi như vậy đơn thuần, thực dễ dàng bị cầm thú nam nhân lừa đi. Lọng tre nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, yên tâm, ta sẽ không lừa nàng, ta sẽ đối nàng phụ trách. Nga! Như thế nào phụ trách? Muốn thành thân sao? Quân Bích Tiêu vội vàng được một tức lại muốn tiến một thước ép hỏi. Thúy Hoanh đỏ mặt đứng ở một bên, cũng không nói, chỉ là khẽ cắn môi dưới, tiểu thư, ta cùng Giật Hiên hắn, hắn chỉ là, vừa mới bắt đầu. Nga! Giật Hiên! Còn nói hai người không có gian tình, lọng tre ta nhận thức ngươi đã lâu như vậy, còn không biết ngươi kêu Giật Hiên đâu. Quân Bích Tiêu nghe được Thúy Hoanh trong miệng kia thân mật xưng hô, đôi mắt đều cong lên. Nhàm chán. Lọng tre trắng quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, đem Thúy Hoanh hộ ở chính mình phía sau, không cần khi dễ nàng. Phúc. Quân Bích Tiêu nở nụ cười, theo sau gật gật đầu, hảo hảo, ta không khi dễ nương tử của ngươi, bất quá ta cảnh cáo ngươi à. Ngươi không cần khi dễ nhà ta Hoanh Nhi, nói cách khác, hừ hừ, đem ngươi đương lợn rừng giống nhau làm thịt hầm. Hảo Bích Tiêu, ngươi liền không cần dễ cợt bọn họ, quần áo đều ướt đẫm, vẫn là đi về trước đem quần áo thay đổi đi. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn quân Bích Tiêu cố ý khi dễ lọng tre cùng Thúy Hoanh, nhịn không được quá khứ, trực tiếp đem quân Bích Tiêu kéo đi trở về đi thay quần áo. Đến nỗi thay quần áo thời điểm sẽ phát sinh cái gì ân ân ái ái sự tình, đó chính là bọn họ bí mật. Thật tốt, Hoanh Nhi cũng có chính mình hạnh phúc. Quân Bích Tiêu cười đến thoải mái, tùy ý Hiên Viên Bắc Trạch cầm khăn lông cho chính mình trà lau ướt rầm rề đầu tóc. Ân. Hiên Viên Bắc Trạch một bên trà lau quân Bích Tiêu đầu tóc, một bên đang không ngừng đánh giá quân Bích Tiêu. Lúc này quân Bích Tiêu, trên người chỉ ăn mặc yếm, có thể nói là cảnh xuân tiết ra ngoài, mê người vô cùng. Nếu mẫu thân ở thì tốt rồi. Quân Bích Tiêu nói lại thở dài một hơi. Nghĩ đến Lâm Ngọc Liên, quân Bích Tiêu vẫn là thực lo lắng. Mẫu thân sẽ không có việc gì. Hiên Viên Bắc Trạch an ủi nói, đồng thời một bàn tay trộm sờ lên quân Bích Tiêu mượt mà đầu vai. Chỉ mong đi. Quân Bích Tiêu gật gật đầu. Bích Tiêu, ta trước sau vẫn là thiếu ngươi một cái long trọng hôn lễ. Hiên Viên Bắc Trạch nhẹ nhàng mà vướt ve quân Bích Tiêu bả vai, nhẹ giọng nói. Hôn lễ. Quân Bích Tiêu quay đầu lại, nhìn về phía Hiên Viên Bắc Trạch. Ngươi còn muốn hôn lễ? Nếu không có hôn lễ, chúng ta chi dàn trước sau vẫn là không đủ viên mãn. Cái này là ta thiếu ngươi, hiện tại tụ nguyên nông trang cũng làm được như vậy hảo. Ngươi cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể đem cuối cùng một cái nghi thức bổ thượng sao? Hiên Viên Bắc Trạch nhẹ nhàng mà đem quân Bích Tiêu thân mình vặn lại đây, làm nàng đối mặt chính mình. Lúc sau Hiên Viên Bắc Trạch quỳ một gối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Bắc Trạch, chính là, mẫu thân không ở, chúng ta hôn lễ, trước sau vẫn là không đủ viên mãn. Ta đây tìm được mẫu thân trở về, ngươi có phải hay không liền đáp ứng cùng ta cử hành hôn lễ? Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy câu môi cười cười, kia tươi cười thấy thế nào đều có chút giảo hoạt hương vị. Quân Bích Tiêu còn không có phản ứng lại đây chính mình có phải hay không bị Hiên Viên Bắc Trạch lừa, liền nhìn đến kia một trương góc cạnh rõ ràng quá mức tuấn giật mặt, càng ngày càng tới gần. cuối cùng thân mình mềm mại ngã xuống trên giường, trực tiếp bị áp đảo. Dựa, Hiên Viên Bắc Trạch ngươi dám không dám không vô sỉ a? Quân Bích Tiêu thấp giọng rít gào từ trong phòng vang lên. Bất quá thực mau, kia tiếng gầm gừ liền hóa thành từng tiếng than nhẹ, nói không nên lời ái muội động lòng người. Lúc này, ở Lâm Gia Ao cách đó không xa một sơn thôn nhỏ bên trong, một cái ăn mặc màu trắng vải thô áo tang nữ tử từ trong phòng đi ra, trong tay ôm một cái buồn gỗ, buồn gỗ bên trong phóng vài món xiêm y đi. Nữ tử mặt mày tinh xảo, trong mắt mang theo dịu dàng thần sắc, một đầu tóc đen chỉ dùng đơn giản vải đông bao vây lấy, nhìn thật giống như là một cái lại bình thường bất quá thôn phụ. Nữ tử bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, bảo dưỡng cực hảo, nhìn bất quá 27-28 bộ dáng. Ở nữ tử đi ra về sau, ở trong phòng lại đi ra một cái nam tử mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy cương nghị, nhìn đã có 50 tuổi tuổi tác. Nam tử ra tới về sau, nhìn trước mặt nữ tử, không khỏi sủng nịch cười cười, Liên Nhi, không phải nói làm ngươi không cần làm lụng vất vả sao. Thân mình vừa mới vừa vặn điểm, lại muốn đi làm việc. Mặc, ta làm lụng vất vả thói quen, mấy ngày nay cái gì đều không cho ta làm, ta đều cảm thấy chính mình mau múc mèo, tẩy cái quần áo mà thôi, không có việc gì. Nữ tử dịu dàng cười cười, ôm buồn gỗ liền đi ra ngoài. Nam tử bất đắc dĩ, chỉ có vội vàng theo sau. Kia cũng muốn làm ta bồi ngươi. Ngươi thân mình vẫn là thực suy yếu, nếu là ở bên dòng suối té xỉu làm sao bây giờ. Này đối nam nữ, đúng là ngày đó từ tụ nguyên nông trang rời đi Lâm Ngọc Liên cùng Cổ Mặc. Ngày đó Lâm Ngọc Liên trúng kịch độc, Cổ Mặc cả người đều phải nổi điên, mang theo Lâm Ngọc Liên rời đi, lúc sau liền đi tới nơi này. Trong núi có không ít dược liệu, Cổ Mặc tiêu phí suốt 5 tháng thời gian, mới đưa Lâm Ngọc Liên từ quỷ môn quan cứu trở về. Nhưng là cứ việc như thế, cung cấp Lâm Ngọc Liên để lại không ít di chứng. Ít nhất có một chút, Lâm Ngọc Liên về sau không bao giờ khả năng có hài tử. Hơn nữa Lâm Ngọc Liên thân mình thập phần suy yếu, không thể chịu kích thích cũng không thể chịu phong hàn hoặc là bất luận cái gì thương tổn, nếu không nói tùy thời đều khả năng sẽ bởi vậy ném mạng nhỏ. Cho nên Cổ Mặc tự nhiên là nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Thậm chí hắn còn không dám đem Lâm Ngọc Liên mang về tụ nguyên nông trang đi. Hai người liền tìm một sơn thôn nhỏ ở xuống dưới, làm một đôi mai danh ẩn tích phu thê, như thế đã qua đi mấy tháng, nhật tử đảo cũng là quá thật sự không tồi. Ngươi a, chính là quá khẩn trương, ta nơi nào có ngươi tưởng như vậy suy yếu a. Lâm Ngọc Liên tức giận nhìn Cổ Mặc liếc mắt một cái, bất quá cũng biết chính mình nói bất quá Cổ Mặc, đành phải tùy tiện hắn đi theo. Hai người trụ địa phương khoảng cách dòng suối nhỏ không xa, khi nói chuyện công phu cũng đã đi tới. Lâm Ngọc Liên tìm một cái bình thản vị trí, đi qua, đem buồn gỗ thả xuống dưới. Trong núi không ít địa phương đều có bồ kết, Lâm Ngọc Liên đi theo Quân Bích Tiêu cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đối rất nhiều đồ vật tự nhiên đều là nhận được. Cầm quần áo lấy ra tới đặt ở trong nước phao ướt, hơn nữa bồ kết, lúc sau lấy ra Cổ Mặc chuyên môn cho nàng làm giặt quần áo bàn tới, bắt đầu giặt quần áo. Cổ Mặc liền ở một bên bồi, nhìn đến Lâm Ngọc Liên mệt mỏi, lập tức liền ngăn lại nàng tiếp tục. Sau đó đem nàng mang về. Bất quá Lâm Ngọc Liên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thân mình khôi phục không ít, tẩy cái quần áo sức lực vẫn phải có. Hai người dựa ngồi ở bên dòng suối, một người ở giặt quần áo, mà một người khác còn lại là bồi, trường hợp vô cùng ấm áp tốt đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối khe hở sái lạc ở hai người trên người, phảng phất là một đám nghịch ngợm kim sắc tinh linh, dừng ở hai người trên người. Nếu là có thể cả đời đều cùng ngươi như vậy ở chỗ này nhóm lửa, thật là tốt biết bao. Cổ Mặc cảm thụ được lẫn nhau chi gian khó được can tĩnh, nhịn không được cảm thán một câu. Có lá khô bị gió cuốn khởi, chậm rãi bay xuống, rơi xuống ở khê trên mặt, tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến có trong nước con cá lộ ra mặt nước, toát ra một cái keo kiệt phao tới. Lâm Ngọc Liên nghe vậy ôn nhu cười cười, chúng ta hiện tại còn không phải là ở quá loại này sinh sống sao. Ngươi muốn nói, chúng ta về sau liền có thể ở chỗ này ẩn cư, cả đời đều mặc kệ bên ngoài sự tình. Ngươi trong lòng trước sau là nhớ Bích Tiêu, chúng ta lại sao có thể vẫn luôn ở chỗ này không đi rồi. Cổ Mặc thở dài, nhìn Lâm Ngọc Liên, cười đến có chút bất đắc dĩ. Lâm Ngọc Liên nghe vậy trên mặt tươi cười cứng lại rồi, hồi lâu mới sâu kín thở dài. Bích Tiêu kia hài tử mệnh thật sự là khổ a, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng không đến mức như vậy số khổ. Ngươi nói rất đúng, không thể xác định nàng quá có được không, ta thật sự là vô pháp cùng ngươi vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Bất quá chỉ cần nhìn đến nàng quá hảo, chúng ta liền lập tức trở về, từ đây không bao giờ ra ngoài, liền ở chỗ này vượt qua còn lại cả đời. Ta tưởng Bích Tiêu cũng sẽ không ngăn cản ta. Ngươi, thật sự nguyện ý cùng ta ở chỗ này trụ cả đời sao? Cổ Mặc nghe vậy có chút kinh hỉ, vội vàng hỏi. Ha ha, từ ta quyết định cùng ngươi kia một khắc bắt đầu, ta cũng đã đem chính mình nhất sinh đều giao cho ngươi. Lâm Ngọc Liên câu môi cười cười, theo sau nhàn nhạt nói. Kia, chúng ta tìm cái thời gian trở về, gặp một lần Bích Tiêu, nếu xác định nàng mạnh khỏe, chúng ta liền lập tức quay lại, tốt không? Cổ Mặc nhịn không được cao hứng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hảo! Lâm Ngọc Liên cười cười, tiếp tục giặt quần áo. Hai người trụ địa phương khoảng cách tụ nguyên nông trang cũng không xa, trở về chỉ cần hai ngày thời gian mà thôi. Kia vẫn là bởi vì Lâm Ngọc Liên thân mình kinh không được lặn lội đường xa, Cổ Mặc lo lắng nàng thân mình chịu không nổi cho nên cố ý thả chậm tốc độ nguyên nhân. Mà lúc này, ở tụ nguyên nông trang bên trong, Thúy Hoanh cùng Lọng Tre hôn sự, cũng ở mênh mông quần quận chuẩn bị. Thúy Hoanh là Quân Bích Tiêu muội muội, mà Lọng Tre còn lại là toàn bộ tụ nguyên nông trang trừ bỏ Quân Bích Tiêu bên ngoài lớn nhất quản sự, hai người kia muốn kết hôn, đương nhiên là long trọng vô cùng. Hiện giờ tụ nguyên khu mới bên kia quy mô đã rất lớn, bởi vì rất nhiều phòng ở đều là mấy tầng cao, cho nên trụ người rất nhiều, hơn nữa Quân Bích Tiêu còn ở suy xét có thể hay không kiến 7-8 tầng cao phòng ở, nói như vậy nơi này có thể ở hạ càng nhiều người. Rốt cuộc lúc trước vì tiêu diệt Đông Lâm Quốc, Quân Bích Tiêu làm ra quá hứa hẹn, mà lúc ấy hỗ trợ người cũng có không ít, nếu bọn họ toàn bộ đều phải tới nơi này trụ hạ dưỡng lao nói, cũng là quá sức. Cũng đúng là nguyên nhân này, cho nên Quân Bích Tiêu mới yêu cầu đem Sắc Hương Lâu cùng vạn khách tới, mạn rượu các một lần nữa khai lên. Có này một bộ phận thu hoạch, cho dù là thật sự dưỡng cái mấy vạn người, Quân Bích Tiêu cũng ăn được tiêu. Toàn bộ tụ nguyên nông trang bên trong răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Mà ở tại khu mới bên kia khách nhân, đều sôi nổi đưa lên hạ lễ. Đến nội Đông Lâm Quốc, Nam Tương Quốc, bên kia cũng là an bài người tiến đến, đưa lên hạ lễ. Ngay cả Tây Nguyên Quốc, đều có người đưa tới đại lượng hạ lễ. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tây Nguyên Quốc bên kia, cư nhiên cũng có người tới tặng lễ. Bất quá người tới Quân Bích Tiêu không nhận biết, đều không phải là Hiên Viên Diệp tự mình tiến đến. Đại khái là bởi vì đều không phải là Quân Bích Tiêu bản nhân hôn lễ, cho nên Hiên Viên Diệp mới không có tính toán tự mình ra mặt. Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch làm chủ hôn người, cũng là vội đến con quay giống nhau. Hôn lễ là ở 7 ngày về sau, muốn chuẩn bị đồ vật lại là rất nhiều. Quân Bích Tiêu vì làm hôn lễ càng thêm long trọng, cho nên chuyên môn phái người đến vùng Duyên Hải vận đã trở lại đại lượng hải sản, lại còn có ở chân núi bên cạnh đào một cái ao to, đem hải sản tạm thời dưỡng ở bên trong. Bất quá nước biển cùng nước sông có rất lớn bất đồng, cho nên hải sản dưỡng không được quá dài thời gian, may mà lúc trước vận chuyển hải sản trở về thời điểm, còn mang về tới không ít nước biển. Làm cái hôn lễ thật sự mệt mỏi quá. Quân Bích Tiêu xoa đau nhức eo, một bên đoán giận. Bên cạnh Hiên Viên Bắc Trạch nhìn nàng một cái, theo sau cười nói, làm hôn lễ kỳ thật cũng không mệt, chân chính mệt cũng không phải bởi vì hôn lễ. Nghe được Hiên Viên Bắc Trạch những lời này, Quân Bích Tiêu mặt đẹp phát lạnh, lạnh lùng chừng mắt nhìn Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, máng, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ như vậy mệt? Hiên Viên Bắc Trạch chỉ là mặt dày vô sỉ cười cười, phu thê chi gian làm việc không phải thực bình thường sao? Ngươi chỉ cần một ngày không đáp ứng cùng ta cử hành hôn lễ, ta liền mỗi ngày đều như vậy lăn lộn ngươi. Ngươi! Ngươi thật là vô sỉ! Quân Bích Tiêu cắn răng, mắng một câu, trực tiếp xoay người đi rồi. Hiện tại Quân Bích Tiêu là ngày đêm đều chịu đủ tra tấn. Ban ngày vì Thúy Hoanh hôn lễ sự tình rất bận rộn, buổi tối muốn hảo hảo nghỉ ngơi còn phải bị người các loại trà đạp đạp hư, thật sự là khổ không nói nổi. Cố tình Hiên Viên Bắc Trạch là tính toán cùng nàng không chết không ngừng, mỗi ngày đều phải lăn lộn nàng đến mo hừng đông thời điểm mới bằng lòng thu tay lại. Quân Bích Tiêu ở hầm rượu bên trong, kiểm kê xong rồi cuối cùng một lần rượu, mệt sắc mặt có chút tái nhợt, trực tiếp ở hầm rượu bên trong ngồi xuống, hơi hơi thở dốc. Gần nhất sao lại thế này, giống như có điểm không thích hợp. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày. Loại này thực dễ dàng liền cảm giác được mỏi mệt cảm giác, tựa hồ có điểm quen thuộc. Hơn nữa tuyệt đối không phải bởi vì túng dục quá độ. Tiểu thư, có phải hay không rất mệt? chuẩn tân nương Thúy Hoành, lúc này cũng là lại đây hầm rượu hỗ trợ. Nhìn đến quân Bích Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt ngồi ở hầm rượu bên trong, Thúy Hoành nhìn đau lòng. Quân Bích Tiêu mở to mắt, nhìn đến Thúy Hoành, cười cười, ta không có việc gì, phỏng chừng là gần nhất nghỉ ngơi không tốt, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, an tâm chuẩn bị đương ngươi tân nương thì tốt rồi. Tiểu thư, nhưng là Thúy Hoành do dự một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng, muốn khuyên quân Bích Tiêu hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, đều là phải làm tân nương người, ta nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Quân Bích Tiêu thấy Thúy Hoành còn muốn tiếp tục nói, vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Tổng không thể nói cho Thúy Hoành, chính mình là bởi vì mỗi ngày buổi tối túng dục quá độ mới như vậy mà đi. Bất quá quân Bích Tiêu xác thật là có chút không quá thoải mái, hơn nữa quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, tựa hồ, nghỉ lễ lùi lại có nửa tháng tả hữu. Nên sẽ không, lại có đi. Cái này ý niệm dũng mãnh vào trong óc thời điểm, quân Bích Tiêu hung hăng đánh cái dùng mình. Vậy ngươi nhớ rõ phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thúy Hoành không yên tâm nhìn quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, lại dặn dò vài câu, mới rời đi hầm rượu. Quân Bích Tiêu ở hầm rượu bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, trực tiếp liền đến trên núi đi. Quân Bích Tiêu chính mình bắt mạch luôn là không chuẩn, cho nên chỉ có đi tìm Cốc Duy hỗ trợ bắt mạch nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không lại có mang. Quân Bích Tiêu thật sự là cảm thấy, đi vào thế giới này về sau, mang thai so cái gì đều dễ dàng, lúc này mới bao lâu thời gian, lại tới nữa. Cốc Duy vì quân Bích Tiêu bắt mạch, lại là vẻ mặt ngưng trọng, theo sau buông xuống quân Bích Tiêu tay trái, lại đem tay phải bắt lên, cẩn thận cảm thụ. Hồi lâu, mới lắc lắc đầu, đều không phải là có hỉ, mà là ngươi trong khoảng thời gian này quá mức làm lụng vất vả, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngươi trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi. Còn có, người trẻ tuổi phải biết rằng tiết chế, tuy rằng các ngươi hai người là thường xuyên tách ra, khó được có thể mỗi ngày nghỉ ở bên nhau, nhưng là cũng không thể không hề tiết chế. Nghe được Cốc Duy cuối cùng một câu, quân Bích Tiêu một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng. Sư phó, ta đã biết. Ân, ta cho ngươi khai điểm điều trị dược, trở về nhớ rõ một ngày 3 lần đúng hạn dùng, kiên trì 3 tháng thời gian, liền không có việc gì. Bất quá trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là cấm chuyện phòng the, nói cách khác, chỉ sợ uống thuốc cũng vô dụng. Cốc Duy một bên cấp quân Bích Tiêu khai dược, một bên dặn dò nói. Quân Bích Tiêu hiện tại đều đã chết, túi đầu, liền lỗ thai đều đỏ, cũng không nói lời nào. Cốc Duy khai hảo dược, trực tiếp đem phương thuốc cho nàng, dặn dò nàng trở về yêu cầu chú ý sự tình. Quân Bích Tiêu không ngừng gật đầu đáp ứng, cuối cùng lòng bàn chân mạt du liền chạy, sợ tiếp tục bị Cốc Duy nói tiếp, nàng sẽ sung huyết não mà chết. Đáng chết Hiên Viên Bắc Trạch. Quân Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một đốn, mới oán hận bắt lấy phương thuốc xuống núi. Quân Bích Tiêu tình huống thân thể cũng xác thật là có điểm không tốt lắm, trở về trực tiếp đem phương thuốc giao cho một cái hạ nhân, liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Sự tình phía sau đều không cần quân Bích Tiêu xử lý, hơn nữa có Hiên Viên Bắc Trạch ở, hắn cũng có thể đem hết thể sự tình đều làm tốt. Quân Bích Tiêu thật sự là mệt muốn chết rồi, ngã đầu liền ngủ. Đến hoàng hôn thời điểm, mới rốt cuộc tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn đến Hiên Viên Bắc Trạch vẻ mặt lo lắng ngồi ở mép giường nhìn chính mình, quân Bích Tiêu hoảng sợ, theo sau trắng Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta phát hiện ngươi không thấy, nơi nơi tìm ngươi, sau đó sư phụ ngươi nói ngươi bị bệnh, yêu cầu nghỉ ngơi, còn cảnh cáo ta một phen. Ta trở về liền phát hiện ngươi ngủ, lúc sau ta liền tiếp tục đi xử lý nông trang bên trong một chút sự tình, kết quả đều canh giờ này, ngươi còn không đứng dậy. Ta có chút lo lắng ngươi. Hiên Viên Bắc Trạch duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt ve quân Bích Tiêu gương mặt, đau lòng nói. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Quân Bích Tiêu tức giận mở ra hắn tay, theo sau tức giận hừ một tiếng. Ta đây bảo đảm, ta về sau đều bất động ngươi, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tốt không tốt. Hiên Viên Bắc Trạch vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ngươi nói Nga. Sư phó nói muốn cấm dục 3 tháng. Quân Bích Tiêu quét Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái. Hảo, ta bảo đảm. Hiên Viên Bắc Trạch thề bảo đảm. Ta hảo đói. Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch náo loạn trong chốc lát, bụng liền không biết cố gắng kêu to đi lên. Giữa trưa cùng trạng vạng đều còn không có ăn cơm, quân Bích Tiêu hiện tại đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn. Hiên Viên Bắc Trạch nói vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Quân Bích Tiêu mỹ mỹ ăn một bữa cơm, sau đó giặt sạch cái nước gấm tắm. lúc sau uống lên cốc duy khai điều trị thân mình dược, liền trực tiếp trở về ngủ. Bận rộn hồi lâu, rốt cuộc có cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi, Quân Bích Tiêu trực tiếp ngủ đến hôn thiên địa ám. Mà Hiên Viên Bắc Trạch mỗi ngày đều vội vàng xử lý lọng tre cùng Thúy Hoanh hôn lễ chi tiết, hơn nữa còn có khách khứa tương quan an bài, còn có chuẩn bị muốn tặng cho khách nhân tiểu lễ vật, toàn bộ đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy, tự nhiên là vội đến không có thời gian đi quấy rối Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu khó được nhẹ nhàng, liền đến phòng bếp đi làm các loại tinh xảo bánh ngọt kiểu Âu Tây. Rất nhiều bánh ngọt kiểu Âu Tây bởi vì công cụ cùng nguyên vật liệu vấn đề, căn bản là không có cách nào làm, bất quá có thể làm cũng có không ít. Hôn lễ yêu cầu không ít điểm tâm, Quân Bích Tiêu muốn cấp Thúy Hoanh cùng Lọng Tre một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ, cho nên tính toán thừa dịp thời gian này, giáo phòng bếp người một ít tân bánh ngọt kiểu Âu Tây tác pháp. Ngày thường đều là điểm giữa, bánh hoa quế còn có các loại hoa tươi trái cây làm điểm tâm, khách nhân cũng ăn nhị. Chuyển biến khẩu vị, làm một chút mới mẻ đồ vật, có thể kích thích khách nhân nhũ đầu, lại còn có thể thuận tiện cấp tụ nguyên nông trang tuyên truyền, cũng là thực không tồi. Mà Lâm Ngọc Liên, cũng là ở ngay lúc này, kịp thời đã trở lại. Nàng đến nông trang thời điểm, Quân Bích Tiêu còn ở trong phòng bếp dạy dỗ mấy cái điểm tâm sư phó làm bánh ngọt kiểu Âu Tây. Làm bánh ngọt kiểu Âu Tây cùng làm điểm giữa kỳ thật có một ít tương tự chỗ, chỉ là sao biện pháp không quá giống nhau mà thôi, còn có chính là tài liệu khác biệt. Bất quá đối với Quân Bích Tiêu tới nói, nhưng phạm là ăn, trên cơ bản đều không có cái gì khác biệt. Tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Quân Bích Tiêu vừa vặn đem một cái bánh kem làm xong, liền nghe được ngoài cửa có người kêu chính mình. Quân Bích Tiêu ân một tiếng, cũng không có quá để ý, tiếp tục đắm chìm ở làm điểm tâm bên trong. Thẳng đến một đạo quen thuộc thanh âm, ở bên tai vang lên, mới làm Quân Bích Tiêu trong lòng hung hăng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhìn đến đứng ở cửa kia ăn mặc vải thô áo tang nhìn vô cùng bình phàm nữ tử, đúng là chính mình lo lắng vài tháng Lâm Ngọc Liên. Nương. Nhìn đến Lâm Ngọc Liên, Quân Bích Tiêu trong lòng kinh hỉ khó có thể hình dung, trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật, hướng tới Lâm Ngọc Liên phi phát qua đi, trực tiếp đem Lâm Ngọc Liên ôm vào trong lòng ngực. Nương, ngươi đến chỗ nào vậy? Ngươi có hay không sự? Như thế nào lâu như vậy đều bổ trở về? Ta rất nhớ ngươi. Quân Bích Tiêu nghẹn ngào, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Nha đầu ngốc, nương không phải không có việc gì sao? Đừng khóc đừng khóc. Lâm Ngọc Liên nhẹ nhàng mà chụp phủi Quân Bích Tiêu phía sau lưng, an ủi nói. Ta cho rằng về sau đều không thấy được nương. Quân Bích Tiêu nức nở, nhìn Lâm Ngọc Liên, cái loại này mất mà tìm lại vui sướng, làm nàng cảm thấy cái mũi lên men. Hiện tại không phải thấy được sao? Nương không có việc gì, chỉ là ta cùng Mặc tìm được rồi một cái thực không tồi ẩn cư địa phương, hai người ở nơi đó sinh hoạt, cảm thấy cái loại này nhật tử thực hòa bình thực thích hợp chúng ta, cho nên liền không có vội vã trở về tìm ngươi. Lâm Ngọc Liên sờ sờ Quân Bích Tiêu đầu, ôn nhu nói, kia nương ngươi còn phải rời khỏi sao? Quân Bích Tiêu nghe vậy như mày, nhìn Lâm Ngọc Liên, rõ ràng là có chút luyến tiếc. Ân, ta chỉ là muốn trở về nhìn đến ngươi quá có được không? Hiện tại nhìn đến ngươi quá hảo, ta cũng có thể trở về tiếp tục ở nơi đó sinh sống. Nương cả đời cũng không có gì trông cậy vào, liền hy vọng ngươi cùng ngươi đệ đệ quá hảo, ngươi đệ đệ hiện tại quá thực không tồi, ta lo lắng nhất vẫn là ngươi. Lâm Ngọc Liên nhìn Quân Bích Tiêu, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, ôn nhu nói. Quân Bích Tiêu trầm mặc trong chốc lát, nương trụ địa phương xa sao? Ta, có thể thường xuyên đi xem ngươi. Không xa không xa. Các ngươi qua đi đại khái không đến một ngày thời gian liền đến, ngươi nếu là tưởng nương, hoặc là bắt trạch khi dễ ngươi, ngươi đều có thể tới tìm ta. Lâm Ngọc Liên nhìn Quân Bích Tiêu tính trẻ con hành động, nhịn không được cười. Kia hảo, đến lúc đó làm Cổ Mặc tiên sinh lưu lại cụ thể địa chỉ, về sau ta không có việc gì liền đi xem ngươi. Quân Bích Tiêu vội vàng gật đầu. Còn gọi Cổ Mặc tiên sinh. Lâm Ngọc Liên cười hỏi. Quân Bích Tiêu nghe vậy không khỏi cười, đúng vậy. Hẳn là đổi giọng gọi cha. Hai người vừa nói vừa cười, trực tiếp về trước tới rồi Quân Bích Tiêu phòng. Cổ Mặc cũng đi tìm Cốc Duy ôn chuyện, hai cái lao ra hỏa có rất nhiều lời muốn nói. Bích Tiêu A, ngươi cùng Bắc Trạch, không bằng vẫn là làm cái hôn lễ đi, cũng đỡ phải ta vẫn luôn nhớ. Ở Quân Bích Tiêu phòng ngồi xuống, Lâm Ngọc Liên lại mở miệng nói. Nàng vốn dĩ liền muốn làm Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch tổ chức cái hôn lễ, nhưng là lần trước Quân Bích Tiêu liền cự tuyệt nàng, lại còn có làm nàng cùng Cổ Mặc tổ chức hôn lễ. Đáng tiếc hôn lễ ra chút vấn đề, cuối cùng vẫn là không có hoàn thành. Hiện tại Lâm Ngọc Liên cũng không có khác nguyện vọng, liền hy vọng có thể nhìn Quân Bích Tiêu xuất giá, hy vọng có thể uống một chén con rể trà, như vậy nàng liền cảm thấy thỏa mãn, cho dù là ngay sau đó liền chết, đều không sao cả. Nương. Quân Bích Tiêu nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Lâm Ngọc Liên vô vô Quân Bích Tiêu mu bàn tay, ngươi lại không phải không yêu Bắc Trạch, các ngươi chi gian đã trải qua như vậy nhiều, vì cái gì bổ làm một cái hôn lễ, ngươi chính là không muốn. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Quân Bích Tiêu cúi đầu, không nói gì. Hồi lâu mới thở dài một hơi, tính, mẫu thân nếu muốn ta cùng Bắc Trạch cử hành hôn lễ, chúng ta đây liền dựa theo mẫu thân ý tứ tới làm đi. Hơn nữa Thúy Hoanh cùng Lọng Tre cũng muốn cử hành hôn lễ, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau làm. Mẫu thân thuận tiện liền uống nhiều một ly con rể trà hảo. Như vậy tốt nhất. Lâm Ngọc Liên nghe vậy đại hỉ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hai người thương lượng hảo về sau, Quân Bích Tiêu lập tức liền an bài đi xuống, nhiều chuẩn bị một bộ hỷ phục còn có các loại khí cụ đều phải chuẩn bị xong phân. Mà thức mau, Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Bắc Trạch muốn cử hành đại hôn sự tình. Cũng truyền ra đi. Tới chúc mừng người càng ngày càng nhiều, thậm chí Hiên Viên Diệp, cũng tới. Lại lần nữa nhìn đến Hiên Viên Diệp, Quân Bích Tiêu tâm tình có chút phức tạp. Ngươi, gần nhất có khỏe không? Nhìn Quân Bích Tiêu, Hiên Viên Diệp tâm tình càng thêm phức tạp. Bất quá hai người trải qua nhiều như vậy, tâm thái đều đã thay đổi rất nhiều, cho nên cũng không có gì biểu hiện. Con hảo. Quân Bích Tiêu hơi hơi mỉm cười, thuận miệng trả lời. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ta làm người cho ngươi an bài chỗ ở. Quân Bích Tiêu rõ ràng không muốn cùng Hiên Viên Diệp đơn độc đái ở bên nhau, cho nên tìm cái lấy cớ liền rời đi. Nhìn Quân Bích Tiêu vội vàng rời đi bóng dáng, Hiên Viên Diệp thở dài. Hôn lễ so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải long trọng, liền tới xem lễ người, phân lượng liền cũng đủ làm người cảm thấy tim đập nhanh. Đông Lâm Quốc Hoàng Thượng, Nam Tương Quốc Hoàng Thượng, Tây Huyên Quốc Hoàng Thượng, Tam Quốc Hoàng Thượng đều giá lâm, hơn nữa tới rất điệu thấp. Đông Lâm Quốc cùng Nam Tương Quốc liền không cần phải nói, rốt cuộc bọn họ đều đã đối ngoại tuyên bố, thần phục với Tụ Nguyên Nông Trang, cũng chính là trên danh nghĩa Quân Bích Tiêu là bọn họ chủ nhân. Nhưng là Tây Huyên Quốc Hoàng Thượng Hiên Viên Diệp cũng tới, khiến cho không ít người đều có chút bắt quái. Hôn lễ long trọng vô cùng, chính là tiệc rượu liền 79.999 bàn, hơn nữa tiệc cơ động bãi đủ 7 ngày 7 đêm. Mà ở giờ khắc này, Quân Bích Tiêu rốt cuộc chân chân chính chính chính là Hiên Viên Bắc Trạch phu nhân. Tân hôn hôn phòng bên trong, đỏ thấm hỉ tự vui mừng vô cùng, hai chi trẻ con cánh tay thô long phượng đuốc ở thiêu đốt, phát ra rất nhỏ bùn bùn thanh âm. Nến đỏ lay động, Quân Bích Tiêu ngồi ngay ngắn ở giường lớn phía trước, khăn voan đỏ che đậy tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trước mặt mặt đất. Môn bị đẩy ra, có thể nghe được có tiếng bước chân vang lên, theo sau quen thuộc thanh âm, ở bên tai vang lên, Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu nhăn lại mũi, Hiên Viên Bắc Trạch rõ ràng là bị người rót không ít rượu, một thân mùi rượu. Khăn voan bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, Quân Bích Tiêu cũng rốt cuộc thấy được trước mặt người. Một thân hỷ phục, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, đang cúi đầu thâm tình nhìn chính mình. Quân Bích Tiêu kêu một khắc, cảm thấy trong lòng tràn đầy một loại khó có thể ngôn trạng hạnh phúc cảm. Ta rốt cuộc, cưới đến ngươi. Đơn giản một câu, lại bao hàm quá nhiều cảm tình. Hiên Viên Bắc Trạch duỗi tay, phủng trụ Quân Bích Tiêu mặt, túi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên kia kiểu nộn môi. Rượu hợp cẩn còn không có uống đâu. Quân Bích Tiêu đẩy ra Hiên Viên Bắc Trạch, đỏ mặt nói. Ở nến đỏ chiếu dọi hạ, Quân Bích Tiêu mặt càng thêm hồng, cũng càng thêm mê người. Hiên Viên Bắc Trạch đờ đẫn gật đầu, theo sau qua đi bưng trên mặt bàn hai ly rượu, lung lay đi tới. Đúng vậy, rượu hợp cần thiết muốn uống. Nói trong đó một chén rượu. Liền đưa tới. Quân Bích Tiêu tiếp nhận rượu, cùng Hiên Viên Bắc Trạch giao bôi lễ hợp cẩn, một ngụm liền đem ly chung uống rượu xong rồi. Lúc này hai người mặt đối mặt đứng, lẫn nhau chi gian khoảng cách, bất quá 1 cm, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hơi thở, cùng với lẫn nhau thở ra cực nóng hô hấp. Quân Bích Tiêu thật sâu mà hít một hơi, trường mà cong vút lông mi nhẹ nhàng mà rung động, tâm tình cư nhiên có chút khẩn trương. Hai người ai đều không phải xanh miết thiếu niên. Nhưng là tới rồi giờ phút này, lại như cũ cảm thấy vô cùng khẩn trương kích động. Hiên Viên Bắc Trạch đôi tay run rẩy bắt lấy Quân Bích Tiêu bả vai, chậm rãi tới gần kia một trương làm hắn nhớ mãi không quên mặt, theo sau rốt cục là hôn lên kia chính mình niệm hồi lâu môi. Quân Bích Tiêu ư một tiếng, còn muốn phản kháng, nhưng là cuối cùng sở hữu kháng nghị đều bị nuốt hết ở kia một cái cực nóng thâm tình hôn, hóa thành động lòng người ngâm nga. Hồng trướng rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh, trực tiếp lăn nhập đến giường lớn bên trong, dùng trực tiếp nhất hành động, hoàn thành chân chính đêm động phòng hoa trúc. Đêm, không tiếng động, trong thiên địa, phảng phất chỉ có kia hai chi nến đỏ, còn ở thiêu đốt, chiếu lưỡng đạo dây dưa thân ảnh, soạn nhạc tốt đẹp nhất nhạc phổ.